Chương 2120, Kim Lôi Trấn Phong. Ầm ầm, chỉ gặp lăn lộn kim sắc lôi tương bên trong một mảnh oanh minh, lôi tương lăn lộn sôi trào, một đầu kim sắc dị thú tại lôi tương bên trong ngưng tụ mà ra. Con thú này toàn thân kim sắc, toàn thân từng cây kim sắc lôi đình ngưng tụ mà thành lông vũ, dương cánh 10 trượng, hoàng kim hai con ngươi sắc bén như kiếm, song chảo răng đầy kim lân, nát thiên liệt thạch, rõ ràng là một đầu kim sắc kiếm bằng. Nó trên thân tản ra bạo ngược đến cực điểm kiếm khí, lôi đình chi lực, còn có thần lôi bản nguyên ba động. Khí thế cường đại, có thể so với một tôn đỉnh cấp tiên đế cấp bậc tồn tại, ở phía dưới lôi tương bên trong, băng lãnh nhìn qua phía trên Mục Phong bọn người. Đây là thần lôi bản nguyên tinh linh. Mục Phong kinh ngạc, liếc mắt liền nhìn ra cái này dị thú lai lịch. Thiên Kim Lôi Phong, chấn. Mà lúc này, phía trên lại truyền tới một tiếng gầm nhẹ. Chỉ gặp kia Đồng Hạo quát lạnh một tiếng, trên mặt càng là toát ra âm lãnh ý cười, một đạo phong ấn trận phù ngưng xuất hiện ở trong thông đạo, chỉ gặp phương này lôi hải trong thiên địa từng đạo kim sắc phong ấn trận văn ngưng hiện, bao trùm cái này phương thiên địa, lập tức phương này lôi hải thiên địa bị chia cắt thành đơn độc trận pháp không gian. Một cỗ lấy lôi đình chi lực làm chủ đáng sợ phong ấn chi lực tràn vào Mục Phong, Diễm Mị, Dược Xuyên ba người trong cơ thể. Diễm Mị, Dược Xuyên sắc mặt đại biến, chỉ thấy hai người trong cơ thể tiên quốc nguyên lực đều là bị cỗ này cường đại thiên địa phong ấn lực lượng phong ấn, không cách nào điều động nguyên lực, tu vi trực tiếp bị phong ấn. Mục Phong trong cơ thể tu La đạo tiên quốc, Cửu U nói tiên quốc, cũng bị cỗ này lôi đình thiên địa phong ấn chi lực trấn phong. Đồng Hạo, ngươi làm gì? Diễm Nghị sắc mặt đại biến, gầm thét nói, chỉ gặp phía trên thông đạo, lại bị một đạo kết giới trấn phong. Ngươi ra ra, mau thả chúng ta ra ngoài. Dược Xuyên cũng là giận dữ hết, hai người tu vi đều bị phong ấn, còn có thể phi hành, toàn bộ nhờ nhục thể cường đại khí huyết lực lượng. Cái này cấp bậc tiên đế, thậm chí thiên đế, coi như chưa có một thân nguyên lực, nhục thể tầm bổ khí huyết cường đại. Dù là không phải thể tu, cũng có thể ngự không mà đi, tay xé kiếp tiên. Ha ha ha ha, Diễm Nghị nữ vương, ngươi cũng có chúng ta chiêu thời điểm, còn muốn đánh ta thần lôi cùng thiên kim lôi thần quả chủ ý, các ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi chờ chết cho ăn kim xí kiếm điêu đi. Đồng Hạo nhe răng cười nói, đôi mắt bên trong tất cả đều là âm tàn. Ta nói qua, bị thì lão phong ấn tại người ở đây, không phải phạm phải qua to lớn sát nghiệt, chính là tội ác tày trời người, dù sao không mấy người tốt. Lần này, Mục Phong bọn hắn chủ quan, Diễm Nghị cũng là bởi vì thực lực mình cường đại nguyên nhân, chưa có đối Đồng Hạo quá nói thêm phòng, bị đối phương tính toán một đạo. Ghê tởm, Đồng Hạo, mau thả bản vương ra ngoài, không phải, ta tất diệt thân thể ngươi, quất ngươi thần hồn. Diễm Nghị lãnh đạm nói, thần sắc vô cùng băng lãnh, nàng một quyền đánh vào phong ấn kết giới phía trên, phong ấn kết giới không nhúc nhích chút nào. Diễm Nghị nữ vương, ngươi bây giờ còn có hay không cái năng lực kia ngươi không phải không biết ha. Không cách nào điều động công lực ngươi. Yếu đến như là một con rôn dế, ngươi lấy cái gì giết ta? Ở ta nơi này thiên kim lôi phong trận không gian bên trong, trừ lôi thu, cái khác thuộc tính tiên nhân đều là không cách nào điều động công lực, các ngươi liền chậm rãi hưởng thụ tử vong đi. Đồng Hạo châm chọc nói, ánh mắt như cùng ở tại đối đãi mấy cái người sắp chết. Ngươi dám tính toán bản vương, Diễm Nghị trong hai con ngươi đều nhanh phun ra lửa, vạn kiếm hỏa hoàng, mà lúc này, Mục Phong một tiếng gầm nhẹ, trong cơ thể vạn kiếp tiên lôi nguyên cuồng bạo tuôn ra. Ngưng tụ ngàn vạn kiếm văn, hóa thành một đạo lôi đình hỏa hoàng đánh về phía phong ấn cửa ra kết giới. Oanh, kết giới oanh minh, nổi lên từng vòng gợn sóng, bất quá quang mang chớp lên một cái, đồng dạng chưa có đánh vỡ kết giới. Mục Phong sắc mặt trầm xuống, kết giới này cường độ, vượt qua tiên đế phạm vi. Tiểu tử, mặc dù ngươi là lôi thu, bất quá, bằng vào lực lượng ngươi còn đánh nữa thôi phá cái này phong ấn, liền ngươi tu vi, đừng nói đánh vỡ phong ấn, kim xí kiếm điêu đều có thể tùy tiện diệt sát ngươi. Đồng Hạo cười lạnh nói, nhìn qua mắt phía dưới lôi tương bên trong kim xí kiếm điêu, nói cho ngươi đưa ra chút thức ăn, ngươi chính mình hưởng dụng đi. Nói xong Đồng Hạo xoay người mà đi, thân thể xông lên mà lên, rời đi cái này lôi đình trong thông đạo. Ghê tởm, Dược Xuyên tức giận đến sắc mặt giận đỏ, loại này bị người mưu hại tư vị biệt khuất vô cùng. Rào, bạch, mà đúng lúc này, một cỗ đáng sợ lôi đình kiếm khí theo phía dưới cuốn tới, một đạo kinh người kim sắc lôi đình kiếm mang cơ hồ là một nháy mắt vạch phá trường không. Theo phía dưới xé rách mà ra, bổ về phía Diễm Mị bọn người. Mị Nhi cẩn thận, Dược Xuyên sắc mặt đại biến, vội vàng ôm chặt lấy Diễm Mị, bảo hộ ở trong ngực. Phốc phốc, a, Dược Xuyên kêu thảm, phần lưng máu tươi bắn tung tóe, bị kiếm mang bổ ra một đạo kinh người kiếm ngân, huyết nhục bên ngoài lật, xương bả vai đều bị đánh gãy. Xuyên, Diễm Mị kinh hô, đôi mắt một nháy mắt hồng nhuận. Ta không sao, Dược Xuyên lắc đầu, thế nhưng là, theo sau một miệng lớn máu tươi phun ra, đổ vào Diễm Mị trên thân. Bá đạo lôi đình kiếm khí, tại phá hư hắn trong cơ thể sinh cơ, nhục thể, hắn trong cơ thể cường đại sinh mệnh lực đang đối kháng với cái này lôi đình kiếm khí. Dược Xuyên, Mục Phong sầm mặt lại, vội vàng tới, ôm lấy Dược Xuyên. Mục Phong vội vàng vận chuyển lôi thần quyết, giúp Dược Xuyên hấp thu bài xuất bên ngoài cơ thể. Phong ca, nhất định phải cứu Mị Nhi ra ngoài. Dược Xuyên sắc mặt tái nhợt nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu các ngươi ra ngoài. Mục Phong gật đầu nói, nhiệt xúc, Diễm Mị gầm thét, vậy mà phóng tới kia đánh lén kim xí kiếm điêu. Nàng thân thể vậy mà thiêu đốt, huyết nhục chi khu hóa thành một tôn thiêu đốt cực nóng hỏa diễm hóa thạch cự nhân, nhục thể chi lực liền bộc phát ra có thể so với tiên đế lực lượng. Oanh, một quyền sụp đổ giết mà ra, quyền kình đánh về phía kim xí kiếm điêu. Kim xí kiếm điêu đôi mắt trung lưu lộ ra một tia khinh thường, một tiếng huýt dài, hai cánh phách chạm, hai đạo lôi đình kim mang đập tới không gian trực tiếp bổ ra quyền kình, chém giết tại Diễm Nghị thân thể. Bành, bành, Diễm Nghị thân thể hoa lửa bắn tung tóe. Luyện ngục nham thạch đồng dạng bên ngoài thân bị đánh ra hai đạo kiếm ngân lỗ hổng, thân thể bị đánh chém xông lui. Ồ, kia kim xí kiếm bằng toát ra một tia sửng sốt, nó một kích, ẩn chứa canh thiên thần lôi lực lượng, hơn nữa còn có kiếm đạo pháp tắc lực lượng, nó sức chiến đấu, đã nhanh có thể so với thiên đế, vậy mà không cách nào bổ ra Diễm Nghị thân thể. Giết, kim xí kiếm điêu đôi mắt bên trong bộc phát ra sát cơ, thân thể tự mình đánh giết mà đến, một đôi có thể so với đỉnh cấp tiên khí móng vuốt ẩn chứa đáng sợ kiếm khí cùng lôi lực. Tốc độ kinh người, vồ giết về phía Diễm Nghị đầu lâu. Bạch, thế nhưng là, liền cái này trong điện quang hỏa thạch, một đạo tử sắc tia lôi dẫn giết tới, Mục Phong rút kiếm mà đến, một kiếm bổ vào cái này lợi chảo phía trên, giúp Diễm Nghị ngăn trở một kích này. Bành, bất quá to lớn lực trùng kích cùng cường hãn lôi lực đánh vào hắn thân thể, đem Mục Phong đánh bay trở ra, đụng vào Diễm Nghị sơ cứng trên thân thể. Diễm Nghị, người cùng Dược Xuyên trước nhập ta tiên quốc, ta tới đối phó cái này nhiệt xúc. Mục Phong quát, ngăn chặn chính mình trong cơ thể lăn lộn khí huyết, cái này kim xí kiếm bằng hảo hảo cường đại. Hắn cũng không đợi Diễm Nghị đồng ý, một cỗ tiên quốc chi lực trực tiếp đem Diễm Nghị cùng Dược Xuyên đều kéo nhập chính mình tiên quốc bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2121, Đại chiến kiếm bằng. Bạch, cái này kim xí kiếm bằng lại một đường kiếm mang bổ đến, Mục Phong vạn liên phù quang bộ thuấn di né tránh. Sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía cái này kim xí kiếm bằng. Cái này kim xí kiếm bằng, mặc dù cũng là tiên đế cảnh giới, thế nhưng là nó công kích mạnh, gần như sắp siêu việt tiên đế lực lượng cấp độ, kiếm khí bên trong, rõ ràng ẩn chứa càng kinh khủng mấy lần kiếm đạo pháp tắc lực lượng. Vừa rồi một kích chính diện ngăn cản, liền để hắn bị thương nhẹ. Nhân loại, người rất đặc biệt, người huyết nhục, vậy mà cho ta một loại rất cường đại thôn phệ dục vọng, người lôi đạo bản nguyên, rất đặc thù, ta muốn ăn ngươi. Kim xí kiếm bằng miệng nói tiếng người, nhìn về phía Mục Phong lạnh như băng nói, con ngươi nhìn về phía Mục Phong nhãn thần, như cùng ở tại đối đãi một đạo mỹ vị món ngon. Lôi thần thể Mục Phong, đối tất cả lôi thú, lôi đã tu luyện nói, đều là một mực hình người bảo dược, đại bổ thần dược. Ha ha, liền nhìn ngươi có hay không tốt như vậy răng lợi. Mục Phong cười lạnh, ngươi không phải là đối thủ của ta, ở chỗ này, thiên đế cũng không làm gì được ta. Kim xí kiếm bằng cười lạnh. Thân thể hóa thành một đạo kim sắc lôi đỉnh kiếm quang thuấn sát mà đến, nó hai cánh trải ra, từng đạo kim sắc lôi đỉnh kiếm mang tựa như hạt mưa đồng dạng diệt sát mà tới, mỗi một đạo lôi đỉnh trong kiếm mang ẩn chứa lôi kiếm lực lượng pháp tắc đều là như thế cường hãn, miểu sát đồng dạng tiên đế. Ở chỗ này, đồng dạng cũng là chủ ta trận, Mục Phong trong tay kiếm nhất dương, tám bước liền đạp. Lôi đỉnh bát hoang đạp, vạn kiếp lôi thần quyết công pháp toàn lực vận hành chu thiên, một cỗ cuồng bạo lôi đỉnh khí cơ quét sạch mà ra. Ầm ầm, chung quanh kim sắc thần lôi hóa thành một đạo nói dòng lũ dâng trào nhập Mục Phong trong cơ thể, Mục Phong khí thế một nháy mắt liên tục tăng lên. 50 đạo thần tuyền, 60 đạo thần tuyền, 70 đạo thần tuyền, 90 đạo thần tuyền, chỉ là trong nháy mắt, Mục Phong công lực vậy mà liền bị cưỡng ép tăng lên tới 90 đạo thần tuyền, đỉnh cấp tiên đế cấp độ, công lực tăng vọt, khí thế oanh minh. Vạn kiếm hỏa hoàng, Mục Phong gầm nhẹ, lại một đường vạn kiếm hỏa hoàng ngưng tụ diệt sát mà ra, uy lực so trước đó cường đại mấy lần. Kiếm đạo chi lực cũng bị tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Vạn kiếm hỏa hoàng quét sạch lôi hỏa giết ra, đánh vào ngàn vạn đạo diệt sát mà đến lôi đỉnh kiếm mang phía trên. Bành, bành, bành, hai cỗ cường đại lôi đỉnh kiếm khí đối bính, không gian chấn động, lôi tương lăn lộn gào thét, bất quá, kim sắc lôi đỉnh kiếm khí lại còn là phải mạnh hơn một đầu, đánh nổ vạn kiếm hỏa hoàng, từng đạo kiếm mang xung kích tại Mục Phong lôi thần hộ thể kình bên trên, xung kích được Mục Phong lui lại không thôi. Bạch, mà kim xí kiếm điêu lại lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ bạo sát mà đến, hai cánh huy động, từng đạo đáng sợ kiếm mang liệt thiên liên tiếp giết tới. Mục Phong huy động cổ sát không ngừng bổ cản, bổ bạo kiếm mang, kiếm khí xung kích tại hắn thân thể, xé rách ra từng đạo nhỏ bé miệng máu, như là kim đâm. Mà lúc này, cái này kim xí kiếm điêu hai cánh thành kiếm nhất, như là gió lốc liên chạm mà xuống. Đương, đương, đương, không gian bên trong, vậy mà vang lên kiếm đụng liên kích giao minh âm thanh, cái này kim xí kiếm bằng lấy cánh làm kiếm, tốc độ kinh người vô cùng, một đôi kim xí, tựa như hai đạo sắc bén thần kiếm. Không biết bao nhiêu liên kích về sau, kiếm này bằng một kiếm bổ ra Mục Phong kiếm chiêu phòng ngự, kiếm xí phách chạm tại Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong cường đại nhục thể, tại cùng cảnh giới chiến đấu bên trong cực ít thụ thương cường đại nhục thể, lại bị bổ ra một đạo to lớn miệng máu, da thịt bên ngoài lật máu me đầm đìa, xương ngực lên đều bổ ra một đạo nhàn nhạt kiếm ngân, thống khổ nhói nhói Mục Phong mỗi một cây thần kinh. Hắn bị một cánh đánh bay, mà cái này kim xí kiếm bằng công kích thế nhưng là liên tiếp không ngừng, tiếp tục đánh giết mà đến, không biết chiến ra bao nhiêu kiếm quang diệt sát hướng Mục Phong. Vạn liên phù quang, Mục Phong nguyên lực ngưng tụ mấy ngàn liên ảnh, thân thể một nháy mắt na di thuấn thiểm lái, né tránh cái này liên tiếp không ngừng công kích. Hắn đôi mắt trung lưu lộ ra một tia chấn kinh, cái này kim xí kiếm bằng công kích, kiếm chiêu, đều tựa như một tên kiếm đạo tông sư, kiếm chiêu tự nhiên mà thành. Tốt cường đại gia hỏa, cái thằng này kiếm chiêu, để cho ta đều khó mà ứng đối. Mục Phong con ngươi nhắm lại, nhân loại, ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Kim xí kiếm bằng cũng không vội mà xóa bỏ Mục Phong, mỉa mai nói. Ở chỗ này, lại bị phong ấn, Mục Phong không chỗ có thể trốn, sớm tối đều là nó món ăn trong mâm, không ngại đùa bỡn xuống con mồi. Ngươi xác thực rất mạnh, bất quá, còn không có mạnh đến để cho ta Mục Phong vô kế khả thi tình trạng, vậy ngươi liền lại đến nếm thử tại hạ kiếm lôi thần thông. Mục Phong bình tĩnh nói, bất hủ thần lôi đang nhanh chóng chữa trị hắn thụ thương nhục thể. Ngoại giới bên trong, lôi đình oanh minh, trong bầu trời, đồng dạng có hai đạo thân ảnh tại phía trên trong biển lôi đại chiến. Kim sắc cùng màu xanh biếc thần lôi cùng sáng, thiên kim lôi bảo, Đồng Hạo gầm nhẹ, ngưng tụ ra một cỗ cuồng bạo kim sắc lôi lực, hóa thành một cỗ lôi đình kiếm khí phong bạo, ngưng tụ ngàn vạn kiếm mang hình thành một dòng lũ lớn xung kích hướng đối diện người kia. Thanh nguyên ngàn dây leo, một thân màu xanh váy áo, chân trụi chân ngọc giai nhân tuyệt sắc ngưng tụ vô số lôi đình thần mạn rảo sát mà ra, bao trùm thiên địa. Ầm ầm, hai cỗ đáng sợ thiên đế lôi lực đánh vào cùng một chỗ, thương khung phá nát, lôi hải bốc lên. Mau đem hắn phóng xuất, nữ tử áo xanh tức giận nói. Nàng này chính là Thanh Mạn, nàng một mực ẩn thân bảo hộ lấy Mục Phong, hoàn thành hai người trăm năm ước hẹn. Cái này đáng chết đồ đần, làm sao lại tới này trồng nguy hiểm địa phương rách nát, có thể hay không bớt làm điểm chết. Thanh Mạn trong lòng thầm mắng, Mục Phong nếu là ở trước mặt nàng, hung ác không thể nào cho hắn ba ba mấy cái to mồm, sau đó buộc chặt, roi ra, nhỏ nến. Hắc hắc, mỹ nhân, người muốn cứu tiểu tử kia cũng được, theo ta thả hắn. Đồng Hạo cười tà nói, bị giam giữ vô số năm, hắn tiên quốc bên trong những nữ nhân kia hắn đều chơi chán, mà cái này Thanh Mạn mỹ mạo và khí chất với hắn mà nói là dụ người như vậy. Lại tăng thêm, hai người đều là lôi tu, nếu là có thể chinh phục nàng này xong tu lôi pháp, tuyệt đối là tuyệt hảo tu luyện đỉnh lô. Phi, ngươi nằm mơ, liền ngươi cái này lão tổn hại dạng cũng xứng được ngươi cô nãi nãi. Thanh Mạn nổi giận mắng, hắc hắc, ngươi không theo, ta cũng chỉ có đánh nhau ngươi theo, ngươi muốn cứu tiểu tử kia, chỉ sợ đã trở thành kim xí kiếm bằng đồ ăn, táng thân chim bụng, ha ha ha ha. Đồng Hạo cười to, thần thông càng hung hiểm hơn công kích về phía Thanh Mạn. Hai người tu vi không kém nhiều, trong lúc nhất thời không dễ dàng phân ra thắng bại. Thần lôi không gian bên trong, kim xí kiếm bằng sửng sốt nhìn qua Mục Phong, chỉ gặp không gian vặn vẹo, lại có ba đạo cùng Mục Phong khí tức như đúc đồng dạng thân ảnh xuất hiện. Mà lại cái này ba người, cũng đều ẩn chứa khác biệt thần lôi lực lượng. Băng phách lôi thần, thiên cực phong thần, bất hủ lôi thần. Ba đạo lôi thần pháp tướng phân thân ngưng hiện, băng thuộc tính thần lôi, phong thuộc tính thần lôi, sinh mệnh mộc thuộc tính thần lôi, ha ha ha ha, trời cũng giúp ta, nếu là đều đem các ngươi thôn phệ, bản tọa tất nhiên có thể đột phá thiên đế, thoát khỏi tên biến thái kia trói buộc. Kim xí kiếm bằng gặp một màn này không sợ ngược lại còn mừng, thần sắc kích động. Thật sao, các hạ thử trước một chút ta thần thông rồi nói sau. Bốn cái Mục Phong, cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Lôi đình bát hoang đạp, ba cỗ khí thế tăng vọt, ba đạo lôi thần phân thân tu vi, cùng một trong nháy mắt hấp thu cái này giữa thiên địa thần lôi lực lượng, điên cuồng tăng đến đỉnh cấp tiên đế, cả kinh kim xí kiếm bằng thần sắc khẽ biến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2122, con bài chưa lật liên tiếp xuất ra. Bốn tên khí thế đều đạt đến đỉnh cấp tiên đế Mục Phong, không thể nghi ngờ là nhường kim xí kiếm bằng cũng vì đó quá sợ hãi. Hắn vẫn chưa từng gặp qua như thế cường đại phân thân thuật, có thể phân thân ba tên tu vi cùng chính mình đồng dạng phân thân. Các hạ lại đến hảo hảo lĩnh giáo ta một chiêu này đi. Bốn tên mục phong đồng thời âm thanh lạnh lùng nói. Bạch, bạch, bạch, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, bốn đạo mục phong thân ảnh đồng thời đánh tới. Vạn kiếm hỏa hoàng, mục phong bản tôn, cùng bốn đạo lôi thần phân thân gầm nhẹ, đồng xuất một chiêu. Băng phách lôi thần, một kiếm ra, băng hoàng lạnh lôi kinh thiên, băng phong vạn trượng. Bất hủ lôi thần, màu xanh biếc kiếm hoàng sinh cơ bên trong, lại mang theo diệt thế sát ý. Thiên cực lôi thần, cuồng bạo phong lôi kiếm hoàng lăn lộn gỡ mìn đình phong bạo, quét sạch bát phương. Mục phong bản tôn, càng là sáu loại thần lôi hợp nhất, tử sắc kiếm hoàng uy lực càng là kinh người. Bốn đạo kiếm chiêu, đồng thời sát phạt hướng kim xí kiếm bằng. Canh kim lôi kiếm, phá cho ta. Kim xí kiếm bằng thét dài, hai cánh hóa thành sắc bén nhất hai thanh thần kiếm, bổ về phía bốn đạo thần thông. Bành, trước hết nhất giết tới phong lôi kiếm hoàng, bị một chém mà diệt, phong lôi lăn lộn, theo sau đánh tới bất hủ kiếm hoàng, cũng bị một kiếm bổ ra. Đệ tam chạm, băng phách kiếm hoàng cũng một kiếm mà diệt. Thứ tư chém, mục phong bản thể vạn kiếm hỏa hoàng cũng bị ngăn cản. Lôi dương, ba đạo lôi thần phân thân gần như lại là đồng thời quát khẽ, ba đạo lôi dương trong nháy mắt ngưng tụ, cùng nhau hướng kim xí kiếm bằng oanh sát mà tới. Ầm ầm, nương theo to lớn tiếng oanh minh bên trong, ba đạo lôi dương đáng sợ điệp ra lực lượng cuồng bạo xung kích tại kim xí kiếm bằng thân thể, chấn kích được kim xí kiếm bằng không ngừng lui lại. Mà lúc này, mục phong trong tay cũng tại nâng một vòng to lớn lôi dương, cái này lôi dương đang điên cuồng hấp thu chung quanh nơi này giữa thiên địa thần lôi lực lượng, lấy kim xí kiếm bằng canh thiên thần lôi lực lượng công kích kim xí kiếm bằng. Cái này vòng lôi dương hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, kim sắc chiếm cứ chủ điều nhan sắc, lục sắc làm bản. Bảy lôi diệt thế, mục phong gầm nhẹ, tay thác lôi dương, hóa thành một đạo lưu quang xung kích bắn về phía kim xí kiếm bằng. Cái này ngàn trượng lôi dương như là diệt thế lưu tinh oanh kích sát đến, một tiếng chấn thiên động địa tiếng oanh minh truyền đến, cuồng bạo lực bộc phát một nháy mắt mở rộng tăng vọt mấy chục lần. Xít gào, kim xí kiếm bằng, rốt cục phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, bị cuồng bạo lôi lực bạo tạc xung kích, đánh bay cách xa trăm dặm, cái này phong ấn không gian đều chấn động không thôi. Kim xí kiếm bằng máu thịt be bét, bộ dáng cũng là cực kỳ bi thảm. Ẩn không lôi độn, mục phong thân thể hóa thành một đạo lôi quang, trong nháy mắt tán loạn biến mất tại giữa thiên địa, chỉ gặp không gian xính hiện cực kỳ yếu ớt vặn vẹo, mắt thường, tiên niệm đều dò xét không đến mục phong thân hình. Bạch, lôi quang đột nhiên ngưng tụ, lại xuất hiện thời điểm, mục phong đã đi tới cái này kim xí kiếm bằng trước người, một kiếm giận bổ xuống. Phốc phốc, lệ, kim xí kiếm bằng máu tươi bắn tung tóe, bị mục phong một kiếm đánh bay rơi xuống trường không, rơi đập tiến thần lôi tương trong ao. Nhân loại, người thật chọc giận ta, kim xí kiếm bằng gào thét, tại thần lôi trong ao lăn lộn, hắn ngưng tụ yêu thân thể vậy mà tán loạn, hóa thành lôi đình, bản nguyên nguyên thần, hấp thu trong lôi chỉ canh thiên thần lôi ngưng tụ ra đổi cường đại một bộ yêu thân thể. Cái này kim xí kiếm bằng, vốn là cái này canh thiên thần lôi bản nguyên sinh ra chân linh biến thành, tự nhiên có thể điều động canh thiên thần lôi. Oanh, trong chớp nhoáng này, cái này kim xí kiếm bằng bộc phát ra có thể so với thiên đế lôi lực, khí thế không biết tốc độ tăng bao nhiêu. Oanh, oanh, oanh, oanh, từng đạo canh kim thần lôi gào thét, ngưng tụ hóa thành kiếm long đồng dạng oanh sát hướng mục phong công kích toàn bộ bị đánh nát, một tia chớp đánh vào trên nhục thể, mục phong thổ huyết trở ra, đáng sợ canh kim thần lôi xé rách hắn nhục thể. Muốn đem hắn xé nát, bất quá, hắn lôi thần thể kháng lôi tính quá mạnh, cái này đủ để miểu sát đỉnh cấp tiên đế công kích đáng sợ, đối mục phong chưa có lớn như vậy tổn thương. Như là một vạn vôn điện đánh vào điện từ sắt bên trên, điện từ dây kẽm không chút nào tổn hại, nếu là đánh vào trên tảng đá tất nhiên sẽ bị đánh nát. Mục phong nhục thể, chính là một khối có được cường đại sắc mặt lôi tính hút lôi nam châm, bất quá, lôi lực quá mạnh vượt qua cực hạn chịu đựng hắn cũng chịu không. Lăng Vân, thần dung. Mục phong trong miệng nôn huyết đạo, xít gào, ngủ say tại mục phong trong cơ thể bên trong một đạo khác át chủ bài, hộ thể thần thú luyện ngục lôi thần điêu Lăng Vân trong chớp nhoáng này thức tỉnh, hóa thành một đạo lôi quang xông ra, biến thành ngàn trượng lôi điêu. Một thân đen nhánh xinh đẹp như là hắc kim lông vũ, đuôi kéo cửu sắc màu linh, thần tuấn phi phàm. Bạch, Lăng Vân hóa thành một cỗ luyện ngục thần lôi đánh phía mục phong, một thân tu hành vạn kiếp lôi lực, toàn bộ dung nhập mục phong trong cơ thể, cùng mục phong thần hình hợp nhất. Mục phong trong cơ thể năng lượng một nháy mắt tiếp tục bành trướng thêm, 90 đạo thần tuyền, 91 đạo, 92 đạo, 95 đạo, 99 đạo. Mục phong công lực, trực tiếp đột phá tiên đế giới hạn, lôi thần thể thần mạch đều bị lấp đầy. Luyện ngục thần lôi viêm lôi lực càng là dung nhập mục phong nguyên lực bên trong. Oanh, trong chớp nhoáng này, mục phong khí chàng đáng sợ tới cực điểm. Thần thông, tám lôi diệt thế, mục phong tựa như diệt thế lôi thần, tám sắc thần lôi vần quanh. Lại một đường tám sắc lôi dương ngưng tụ diệt sát mà ra, xu thế như trẻ tre, nghiền ép hết thảy. Chỉ gặp đáng sợ lôi dương những nơi đi qua, phong ấn không gian vậy mà xuất hiện vết rạn, một kích này có thể so với thiên đế. Dù là hắn đạo pháp lực lượng chưa có đạt tới thiên đế tiêu chuẩn, thế nhưng là liền cái này đáng sợ năng lượng bộc phát đã không kém dung nhập pháp tắc thiên đế lực lượng. Bành, kim xí kiếm bằng công kích bị từng đạo nghiền nát tan tành, đáng sợ lôi lực bộc phát, lại oanh cuốn về phía kim xí kiếm bằng. Lần này, kim xí kiếm bằng bị bạo tạc được yêu thân thể vỡ vụn, nhục thể tán loạn, thần lôi bản nguyên chân linh nguyên thần đều bị bạo tạc oanh ra, kinh hãi nhìn qua Mục Phong. Làm sao có thể, người này đến cùng là quái vật gì, coi như hắn là trời sinh lôi đạo thần linh, cũng không có khả năng như thế cường hãn đi. Trên thực tế, hắn cũng coi như được tiên thiên thần linh. Mà ở chỗ này, hắn là chủ trận, ngược lại nhường Mục Phong chiếm hết lực ưu thế, còn có thể hấp thu lợi dụng hắn thần lôi chi lực cùng đi công kích chính mình. Ở chỗ này, hắn đều có lòng tin cùng Đồng Hạo một trận chiến lên một hồi, mà bây giờ cũng là bị cái này tiên đế đánh bại. Huyễn đạo hỏa ngục, Mục Phong trong hai con ngươi, một cỗ bành trướng nguyên thần huyễn lực phun trào mà ra, đáng sợ nguyên thần huyễn hỏa thiêu đốt, bao trùm bản nguyên chân linh, phòng ngừa hắn tiếp tục ngưng tụ thần lôi nhục thể cùng chính mình tiếp tục chiến đấu. A, canh thiên thần lôi bản nguyên chân linh kêu thảm, tại cái này hỏa diễm bên trong dãy ruộng lăn lộn, cái không gian này cũng phong ấn không thuần túy nguyên thần lực. Mà hồn nguyên, mặc dù là lấy hồn lực làm chủ, bất quá, cũng có ba điểm thiên địa nguyên lực thành phần, cho nên cũng sẽ bị phong ấn. Mục Phong lúc này mới buông lỏng một hơi, nhìn về phía cái này bản nguyên chân linh, ánh mắt nóng rực lên. Cái này canh thiên thần lôi bản nguyên chân linh, là hắn tại tiên đế cảnh giới bên trong gặp phải khó chơi nhất đối thủ, hắn đều nhanh tác dụng chính mình cuối cùng kia một thức át chủ bài. Bất quá, một chiêu kia ra, cái này canh thiên thần lôi chân linh tất nhiên sẽ tử vong tán loạn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2123, nhục thể tán loạn. Dừng tay. Kim xí kiếm bằng chân linh nguyên thần kêu thảm, cũng chịu không được cái này luyện hồn nỗi khổ. Mục Phong nhìn về phía cái này kim xí kiếm bằng nguyên thần, lạnh lùng nói, cho ngươi một cái cơ hội, thần phục ta, lưu ngươi chân linh, nếu không, xóa bỏ ngươi chân linh. Muốn cho ta thần phục, nằm mơ, Đồng Hạo tên biến thái kia đều không thể để cho ta thần phục, ngươi đổi đừng nghĩ. Kim xí kiếm bằng nguyên thần quát ầm lên, không nguyện ý thần phục. Không nguyện ý, cái này cũng không phải do ngươi, vạn kiếp lôi thần quyết, luyện. Mục Phong lạnh lùng nói, trong tay vạn kiếp lôi thần quyết công pháp vận chuyển. Một cỗ bá đạo hút vào lực theo trong tay hắn phát ra, Mục Phong vạn kiếp tiên quốc hiển hiện. Chỉ gặp một cỗ vô hình khí cơ tràn vào cái này kim xí kiếm bằng nguyên thần trong cơ thể, canh thiên thần lôi bản nguyên bên trong, kia một đoàn thuần kim sắc lôi đình năng lượng bên trong. Cái kia kim sắc thần lôi bản nguyên, hóa thành một cỗ dòng nhỏ tràn vào Mục Phong trong cơ thể, bị Mục Phong vạn kiếp lôi tâm hấp thu, luyện hóa. Ngươi vậy mà có thể cưỡng ép luyện hóa ta bản nguyên. Không muốn. Kim xí kiếm bằng kinh hãi lên tiếng, đản sinh ra chân linh, chính mình không thần phục tình huống dưới, lại còn có thể cưỡng ép luyện hóa hắn bản nguyên, loại thần công này, hắn chưa từng nghe qua. Kia Đồng Hạo cũng không thể, một cỗ kim sắc canh thiên thần lôi bản nguyên bên trong, còn ẩn chứa cường đại kiếm khí, tràn vào trong cơ thể, Mục Phong nhục thể trong nháy mắt tràn ra giọt giọt huyết châu. Hắn lôi thần mạch, vậy mà đều bị cái này kiếm khí xé rách ra từng đạo lỗ hổng, muốn đem xé nát. Nhục thể, cơ bắp, xương cốt cũng truyền tới kiếm khí dốc thịt thể, thiên đao vạn quả đồng dạng thống khổ. Mục Phong ý chí lực cũng nhịn không được phát ra từng đợt gầm nhẹ, sắc mặt thống khổ được ngũ quan có chút vặn vẹo. Mà hắn lôi tâm, lại là tại hưng phấn điên cuồng loạn động, tựa như một cái tham lam thao thiết, không ngừng hấp thu cái này canh thiên thần lôi bản nguyên. Mục Phong hóa thành một đạo lôi quang, mang theo kim xí kiếm bằng nguyên thần, canh thiên thần lôi bản nguyên trực tiếp bắn vào phía dưới thần lôi tương chỉ bên trong, bao phủ thân hình. Oanh! Cuồng bạo canh thiên thần lôi cũng cùng nhau dâng trào nhập Mục Phong trong cơ thể. Bành, bành, bành, Mục Phong huyết nhục vậy mà bắt đầu từng tấc bạo tạc, cơ bắp, thể son, đều bị rảo sát thành bọt máu, Mục Phong cả người hóa thành một bộ máu me đầm đìa hài cốt, máu tươi đều bị bốc hơi, cả người, liền biến thành một bộ tử ngọc sáng bóng xương cốt. Mục Phong trong cơ thể trừ tu la tâm, vạn kiếp lôi tâm bên ngoài nội tạng, lá gan, thận, tỳ, đại tràng, ruột non, toàn bộ bị rảo sát thành bọt máu. Chỉ có xương sọ bên trong thần hải bên trong nguyên thần vẫn tồn tại như cũ, còn có cái này một bộ xương. Tất cả thần kinh, cảm giác đau liên thông nguyên thần, Mục Phong nguyên thần phát ra từng đợt kêu thảm tiếng gào thét, nhục thể gần như phế bỏ. Đau nhức, vô biên thống khổ luyện chế sắp phá hủy Mục Phong lý trí. Cái này ra hỏa, kim xí kiếm bằng cũng là chấn kinh nhìn qua Mục Phong, cái này ra hỏa, còn có thể chơi như vậy. Mục Phong nguyên thần, cũng tại chịu đựng thần lôi tẩy luyện. Thống khổ có thể so với luyện hồn nỗi khổ. đại lượng canh thiên thần lôi, bản nguyên chi lực, không ngừng bị Mục Phong vạn kiếp lôi tâm, vạn kiếp lôi trong lòng, không ngừng luyện hóa tuôn ra thuộc về Mục Phong chính mình canh thiên thần lôi lực lượng. Mà dung nhập canh thiên thần lôi vạn kiếp lôi nguyên, loại kia đổi ra cường lớn, càng nhiều một cỗ cường hãn kim thuộc tính kiếm khí uy năng. Cái này bảy sắc lôi nguyên lực không ngừng luyện hóa chảy xuôi mà ra, tuôn hướng Mục Phong xương cốt, tiến vào xương cốt bên trong, rèn luyện Mục Phong xương cốt. Răng rắc, Mục Phong xương cốt, vậy mà cũng bắt đầu phát ra từng tiếng vỡ vụn thanh âm, vỡ ra từng đạo khe hở, màu đỏ tím ẩn chứa lôi lực cốt tủy chảy ra. A, à, đến một bước này, Mục Phong trên nhục thể thống khổ gần như đạt tới cực hạn, Mục Phong nguyên thần phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ gào thét, truyền ra không gian này, ngoại giới mơ hồ có thể nghe nói. Ngoại giới bên trong, Đồng Hạo mới vừa cùng Thanh Mạn đại chiến hồi lâu, hai người công lực đều tiêu hao to lớn, chịu thương thế. Ha ha ha ha, nghe thấy, tiểu tử kia tiếng kêu thảm thiết sao? Hắn chết chắc, Đồng Hạo lãnh thanh cười to, Thanh Mạn sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt bên trong, thậm chí toát ra một tia trêu tức. Mục Phong có sao không, chính mình bộ phận bản nguyên đều tại Mục Phong trong cơ thể, lại không biết. Cái này ra hỏa, bây giờ bản nguyên ngược lại ngay tại tăng cường, tính cả nàng kia một bộ phận bất hủ thần lôi bản nguyên đều đang mạnh lên. Cái này ra hỏa vậy mà có thể đánh bại kia thần lôi bản nguyên, lại tu hành cái kia tà môn kinh khủng công pháp. Thanh Mạn trong lòng có chút rung động, đồng thời nàng cũng chấn kinh, Mục Phong cường đại trưởng thành thật sự là quá nhanh. Lần đầu gặp gỡ, Mục Phong cũng bất quá là một tôn tiên quân, mà bây giờ, Mục Phong chiến lực đều nhanh đuổi kịp thiên đế, tu vi cũng là tăng trưởng kinh người. Mới bảo hộ hắn mấy chục năm, hắn liền đã cường đại đến tình trạng này, Thanh Mạn cũng không dám tin tưởng, cái này ra hỏa, còn cần bao nhiêu năm liền có thể siêu việt chính mình. Nếu là có một ngày, hắn thật có thể mạnh hơn chính mình, cái này nam nhân, đến cũng đáng được phó thác. Thanh Mạn thầm nghĩ, phi phi phi, lão nương đang suy nghĩ gì, ta làm sao lại cùng cái này danh con. Thanh Mạn theo sau lại vẫy vẫy đầu, muốn đem cái kia không thực tế ý nghĩ vung ra não hải. Mỹ nhân, người ta tu vi tương đương, không bằng kết cái đạo lữ, làm một đôi thần tiên quyến lữ sao không khoái chăng. Ngươi nếu có thể cùng ta, ta có thể thề, cả một đời liền cưới ngươi một cái. Đồng Hạo nhìn qua Thanh Mạn cười dâm nói, muốn cưới lão nương, có thể a, đem ngươi những cái kia quả gì toàn bộ hái xuống làm xính lễ trước đưa ta, ta đang suy nghĩ. Thanh Mạn cười lạnh nói, vì Mục Phong kéo dài thời gian. Nếu là cái này trước mắt, Đồng Hạo về cái kia thần lôi phong ấn không gian bên trong đi, Mục Phong không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bất quá hắn cố ý trốn vào thần lôi tương trì bên trong, cũng là vì tránh né Đồng Hạo tai mắt cùng công kích, dù sao Đồng Hạo nhục thể cũng gánh chịu không canh kim thần lôi tràn vào chính mình trong cơ thể. Thần lôi tương trì phía dưới chỗ sâu, bị thần lôi bao khỏa hài cốt đắm chìm trong tương trì bên trong, lôi tương sôi trào. Không biết qua bao lâu, thần kỳ sự tình phát sinh, Mục Phong xương cốt, vậy mà tại khép lại, kia từng đầu khe hở ngay tại nhanh chóng khép lại. Nói cách khác, Mục Phong nhục thể, đã tại có thể gánh chịu canh kim thần lôi lực lượng, gánh chịu bảy loại đáng sợ lôi thần lực nguyên lực. Khép lại xương cốt bên trong, từng sợi thịt băm bao trùm tại xương cốt lên sinh ra mà ra, ngưng tụ sinh ra huyết nhục, lôi thần mạch, quá trình này quỷ dị vô cùng, nhìn thấy người tê cả da đầu. Đồng thời, Mục Phong tiên quốc, cũng tại đại lượng hút vào cái này canh thiên thần lôi lôi lực, luyện hóa thành nguyên, một đạo đạo thần tuyền ngay tại ngưng tụ, Mục Phong công lực, cũng là đang ngồi giống như hỏa tiễn phi tốc tăng vọt. Đảo mắt đã qua một năm lâu, cái này thần lôi bản nguyên rốt cuộc bị toàn bộ luyện hóa vào Mục Phong lôi trong lòng. Mà kia kim xí kiếm bằng nguyên thần, đã sớm không chịu nổi Mục Phong luyện hóa mà thần phục. Trong năm đó, Thanh Mạn cũng là mỗi ngày đến công kích quấy nhiễu Đồng Hạo, nhưng Đồng Hạo phiền phức vô cùng, đều không có thời gian đi điều tra Mục Phong bọn người tình huống, bất quá tại hắn trong ý thức, Mục Phong bọn người chỉ sợ đã sớm hồn phi phách tán. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2124, Chiến lược bão táp. Thần lôi tương chỉ chỗ sâu, một đạo trần như nhộng nam nhân ngũ tâm hướng nguyên, xếp bằng ở thần lôi tương chỉ bên trong. Hắn toàn trên thân dưới, mỗi một khối cơ bắp đều là đường cong rõ ràng, cường tráng mà cân xứng, hai gò má như là đao phủ chính khắc mà ra, góc cạnh rõ ràng, hình dáng dương cương anh tuấn, tóc màu bạc trưởng cùng phía sau lưng. Nếu như nói mỹ nhân có thể khiến người ta cảnh đẹp ý vui, anh tuấn nam nhi dương cương khí khái bạo dạp nam nhân cũng giống như thế. Hắn trong cơ thể, không biết được ẩn chứa cỡ nào khoa trương lực bộc phát, bây giờ cũng không biết có bao nhiêu kinh người năng lực phòng ngự. Lại luyện hóa một loại thần lôi hắn, cửu tiêu lôi thần thể cường đại, lại lên một bậc thang, lực lượng, lực phòng ngự, đều có to lớn tăng lên, bao quát lôi nguyên lực uy lực, cũng cường hóa quá nhiều. Mục Phong ngay tại hấp thu canh thiên thần lôi lực lượng, tăng tiến chính mình tu vi. Nơi này thần lôi lực lượng không biết tích xúc bao nhiêu vạn năm, Bàng đại được hắn thời gian ngắn đều hấp thu luyện hóa không hết. Mà công lực của hắn càng là đang nhanh chóng tăng trưởng. Quan trọng hơn là, hắn tại lĩnh ngộ cái này canh thiên thần lôi bên trong ẩn chứa hai loại lực lượng pháp tắc. Kiếm đạo pháp tắc lực lượng, còn có lôi đạo pháp tắc lực lượng. Cái này canh thiên thần lôi bên trong ẩn chứa thiên địa đạo pháp lực lượng đã đạt tới thiên đế tiêu chuẩn, cho nên kia kim xí kiếm bằng mới lợi hại như thế, nhưng Mục Phong đem hết toàn lực, cùng hộ thể thần thú Lăng Vân công lực hợp nhất mới có thể chiến đến qua, mà lại, ở chỗ này còn mượn nhờ địa hình ưu thế. Mục Phong bây giờ mặc dù đã luyện hóa canh thiên thần lôi lực lượng nhập thể, bất quá, hắn cũng không thể thay mặt vung ra ẩn chứa trong đó kiếm đạo pháp tắc, lôi đạo pháp tắc uy lực, khống chế không. Tại loại này luyện hóa lĩnh ngộ bên trong, Mục Phong kiếm đạo chi lực cũng đang điên cuồng tăng lên. Đảo mắt, lại là 10 năm trôi qua. Mẹ, cái nữ nhân điên này, 10 năm, mỗi ngày đến công kích ta, nàng là có bệnh tâm thần sao? Đơn giản chính là một cái con mụ điên. Lôi đình trong thông đạo, một đạo thân ảnh hùng hùng hổ hổ, hướng phía dưới lôi hải chỗ sâu hạ xuống mà đi. Người này cũng chính là Đồng Hạo. Đồng Hạo vừa nghĩ tới Thanh Mạn chính là một hồi đau đầu, đối nữ nhân kia, chính mình theo bắt đầu chinh phục dục nhìn qua, biến thành bây giờ căm hận, oán hận. Nếu như hắn chính mình có giết Thanh Mạn thực lực, chỉ sợ Đồng Hạo sẽ trực tiếp đem Thanh Mạn trà đạp đến chết. Đồng Hạo đi vào bị phong ấn không gian kết giới trước, nhìn về phía kết giới không gian bên trong tình huống. Ta dựa vào, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Đồng Hạo trợn mắt hốc mồm, nhìn qua phong ấn không gian, không dám tin nói. Chỉ gặp, nguyên lai canh thiên thần lôi tương chỉ bên trong, giờ phút này vậy mà giảm mạnh hơn một nửa thần lôi lực lượng. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đồng Hạo quá sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái này trong ao hết thảy, mới 10 năm không có tới, nơi này làm sao lại biến thành bộ dáng như vậy, thần lôi chi lực làm sao lại thiếu nhiều như vậy. Hắn nhưng là cần nhờ cái này thần lôi chi lực vì thiên kim lôi thần thụ không ngừng cung cấp năng lượng, có thể không ngừng kết xuất thiên kim lôi thần quả tử dùng chính mình tu hành, mà bây giờ lại là thiếu một bán thần lôi chi lực. Kim xí kiếm bằng, người đi ra cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đồng Hạo giận dữ hết. Bất quá cái này thần lôi tương chỉ bên trong, trừ lôi đình tiếng oanh minh, chưa có bất luận kẻ nào đáp lại hắn. Oanh, mà lúc này, lăn lộn lôi tương bên trong, đột nhiên một tiếng hú gọi, chỉ gặp lôi tương gào thét, một đầu kim sắc yêu điêu hình thái cuồng bạo kiếm khí thét dài mà ra, ngưng tụ thành một đạo cô đọng đến cực điểm kim sắc lôi đình kiếm mang xông ra lôi tương. Đáng sợ kiếm khí quét sạch, siêu thoát phổ thông lôi đạo pháp tắc lực lượng cuồng bạo phun trào. Bất quá theo sau cỗ này kinh thiên lôi ý lại trong nháy mắt biến mất. Ngươi còn dám đối ta phát cáu? Đồng Hạo sắc mặt lạnh lẽo, đem kết giới mở ra một cái thông đạo cổng vào, tiến vào trong kết giới. Cút ra đây cho ta. Đồng Hạo gầm nhẹ, lật bàn tay một cái, một cỗ đáng sợ kim sắc lôi lực tuôn ra, ngưng hóa làm một đạo đáng sợ kiếm mang bổ ra. Kiếm mang phóng thích ngàn trượng kiếm khí, bổ vào lôi tương chỉ bên trong. Ầm ầm, lôi tương chỉ bên trong thần lôi lăn lộn, dài ngàn bên trong lôi tương chỉ bị đánh mở hai nửa. Rào, bất quá lúc này, kim xí kiếm bằng rốt cuộc bay ra, nhìn về phía Đồng Hạo. Ngươi lại tới làm gì? Kim xí kiếm bằng lạnh như băng nói, đôi mắt bên trong tất cả đều là căm hận. Ngươi chính là như thế cùng ngươi chủ nhân nói chuyện sao? Ngươi có phải hay không lại muốn trải nghiệm luyện hồn tư vị? Đồng Hạo cười lạnh nói, ta nhưng không có thần phục với ngươi. Hừ, ta hỏi ngươi, cái này thần lôi nguyên tương làm sao lại thiếu nhiều như vậy? Có phải hay không là ngươi vụng trộm tu hành dùng, ta nói qua cho ngươi, không cho phép dùng nơi này thần lôi nguyên tương tu hành, ngươi là tại kích nộ ta sao? Đồng Hạo thần sắc càng phát ra băng lãnh, hắn công pháp là không cách nào trực tiếp luyện hóa cái này canh thiên thần lôi, chỉ có thể thông qua bị kim thiên lôi thần thụ hấp thu tịnh hóa về sau kết xuất kim thiên thần quả, đồng dạng ẩn chứa canh thiên thần lôi lực lượng. Không phải, hắn cũng sẽ không uổng phí công phu dẫn thần lôi nguyên tương làm chất dinh dưỡng tẩm bổ kim thiên thần cây. Mà viên này tinh thần cũng là kỳ quái. Trong tiên giới rất nhiều nơi sinh ra không xuất thần vật, ở chỗ này đều có thể sinh ra. Hắn tại cùng kim xí kiếm bằng đối thoại ở giữa, chưa có phát hiện, nhìn không thấy mà có chút vặn vẹo không gian, ngay tại hướng hắn tới gần. 3.000m, 2.000m, 1.000m, người nào, rốt cục, Đồng Hạo phát hiện không bình thường, gầm thét hỏi, thân thể trong nháy mắt nhanh lùi lại. Oanh, thế nhưng là không gian bên trong, lôi quang ngưng hiện, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay cổ sát bổ ra cuồng bạo một kiếm. Bạch, một đạo liệt thiên kim sắc lôi đình kiếm mang một nháy mắt sát phạt mà ra, cái này lôi đình kiếm mang xé liệt thiên địa mà đến, tốc độ nhanh chóng, khoảng cách gần như vậy cái này Đồng Hạo thiên đế căn bản trốn tránh không ra, chỉ có vội vàng phóng thích thiên đế lĩnh vực ngăn cản. Phốc phốc, một kiếm này, vậy mà trực tiếp bổ ra hắn thiên đế lĩnh vực, lôi lực kinh người, bổ vào Đồng Hạo thân thể. Đồng Hạo thân thể máu tươi bắn tung tóe, bị một kiếm đánh bay, nhìn về phía người xuất thủ, đôi mắt bên trong tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, ngươi lại còn sống? Đồng Hạo kinh hãi lên tiếng, miệng phun máu tươi, đôi mắt bên trong tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, trong cơ thể kia cuồng bạo xâm lấn lôi đỉnh kiếm khí điên cuồng phá hư hắn nhục thể. Cái này đột nhiên xuất hiện người, chính là Mục Phong. Mục Phong lợi dụng ẩn không lôi độn cái này một thần thông tới gần Đồng Hạo, đột nhiên bộc phát đánh lén một kích. Làm sao có thể, đây là canh thiên thần lôi lực lượng, còn ẩn chứa có lôi đạo pháp tắc, ngươi lĩnh ngộ trưởng khống lôi đạo pháp tắc. Đồng Hạo chấn kinh lên tiếng, nhìn qua Mục Phong, ha ha ha ha, cảm ơn ngươi, dẫn ta tới cái này đất lành để tu hành, để cho ta lĩnh ngộ trưởng khống canh thiên thần lôi pháp tắc lực lượng, còn để cho ta tăng lên nhiều như vậy công lực. Mục Phong nhìn qua Đồng Hạo cười lạnh thành tiếng. Hắn cũng không hề hoàn toàn lĩnh ngộ chính mình tứ tượng lôi đạo pháp tắc, bất quá, lại là lĩnh ngộ nắm giữ canh thiên thần lôi bên trong pháp tắc lực lượng, có thể thay mặt vung ra pháp tắc uy lực, mà lại, kiếm đạo cũng tăng lên tới cửu trọng cảnh giới viên mãn, kém một đường đột phá. Mục Phong lôi đạo tu vi càng là đạt tới 88 đạo thần tuyền. Tiên đế cảnh giới hậu kỳ, nhanh đạt đến đỉnh cấp tiên đế tiêu chuẩn. Đồng Hạo phân ra bộ phận công lực cưỡng ép trấn áp lại Mục Phong xâm lấn lôi đỉnh kiếm khí, sắc mặt âm trầm. Xem như cảm tạ, ta sẽ dùng mạng ngươi, đến đáp tạ ngươi đối ta tính toán. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2125, Lôi đạo chi chiến. Không biết mùi vị, coi như ngươi nắm giữ canh thiên thần lôi đạo pháp tắc lại như thế nào. Giữa ngươi và ta, còn chênh lệch cách một cảnh giới. Đồng Hạo âm lãnh nói, mặc dù bị Mục Phong vừa rồi một kích kia gây thương tích, bất quá, cái này không có nghĩa là hắn liền không có sức chiến đấu. Ta sẽ cho ngươi biết, thiên đế chênh lệch, cùng là đế, một cái là đất, một cái lại là thiên khác biệt. Oanh, Đồng Hạo bước ra một bước, trong cơ thể kim sắc lôi lực cuồng bạo quét sạch mà ra, lôi đạo pháp tắc cường hãn, khí thế là đỉnh cấp tiên đế mấy lần phía trên. Diễn hóa ra từng đạo kim sắc thiểm điện, cường đại lôi lực nhường cái này phong ấn không gian nứt ra từng đạo khe hở không gian. Phong lôi thần trưởng, Đồng Hạo một tay đánh ra, cuồn cuộn lôi đạo thần lực ngưng tụ. Hóa thành kim sắc che trời trưởng ấn hướng Mục Phong băng diệt mà xuống, cuồng bạo lôi lực thôi thành, tiếng oanh minh nhói nhói màng nhĩ, vô số kim sắc thiểm điện như là cuồng xà đồng dạng vần quanh tại giữa thiên địa. Lôi đình bát hoang đạp, Mục Phong gầm nhẹ, thăng nguyên bí thuật, vạn kiếp lôi thần quyết điên cuồng hấp thu giữa thiên địa canh thiên thần lôi nhập thể, khí thế một nháy mắt tăng vọt, xông phá đỉnh cấp tiên đế cảnh giới. Lăng Vân, thần dung, luyện ngục lôi thần điêu Lăng Vân, cũng là bộc phát ra cường đại lôi lực tràn vào Mục Phong trong cơ thể. Mục Phong khí chàng lại lật lần mà chướng, công lực trong chớp nhoáng này, vậy mà có thể so với tiên đế. Cái này một hệ liệt, bất quá là trong nháy mắt chuyện phát sinh. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong đưa tay kích sát mà ra, mấy ngàn đạo đại thiên lôi thần ấn một nháy mắt ngưng tụ mà ra, hóa thành một cỗ lôi đình dòng lũ đánh vào Đồng Hạo một trường này bên trên. Bành bành bành, phong lôi thần trưởng bị liên tục va chạm, vô số đại thiên lôi thần ấn bộc phát đánh nát phong lôi thần trưởng, lại hướng Đồng Hạo diệt sát mà tới. Cái gì? Đồng Hạo trong lòng vi kinh, bất quá hai tay huy động, một cái kim sắc lôi long ngưng tụ, gào thét hư không, vần quanh Đồng Hạo thân thể. Kim long hàng hổ, giống, lôi long gào thét mà đến bộc phát ra kinh người chiến lực, đánh nát vô số đại thiên lôi thần ấn. Vạn liên phù quang, bành, nháy mắt sau đó, Mục Phong lại là hóa thành vô số liên ảnh biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt đi vào Đồng Hạo phía trước, thân phận bốn đạo, ba tôn lôi thần pháp tướng hiện. Bốn đạo thân ảnh, đồng thời một kiếm diệt sát mà ra. Xít gào, bốn đạo vạn kiếm hỏa hoàng thét dài diệt sát mà đến, đáng sợ khí cơ, một nháy mắt khóa chặt chết Đồng Hạo. Ghê tởm, Đồng Hạo biến sắc, cái này bốn đạo thần thông công kích không thể coi thường, trong tay thêm ra một tôn kim sắc lôi đình cổ ấn. Tiểu tử, bức ta dùng ra thiên kim lôi ấn, ngươi chết cũng không oan uổng. Đồng Hạo gầm thét lên, một thân công lực tràn vào tôn này kim sắc cổ ấn bên trong. Oanh, cái này kim sắc cổ ấn hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Một nháy mắt phóng xuất ra từng đạo uy năng cuồng bạo kim sắc thiểm điện. Những này kim sắc thiểm điện tựa như từng đạo xuất huyên nộ long, hung hăng đánh vào bốn đạo vạn kiếm hỏa hoàng phía trên. Bành, bành, bành, kiếm đạo viên mãn Mục Phong, bị vạn kiếm hỏa hoàng tương đạo lực tăng lên tới pháp tắc cấp bậc uy lực. Cái này bốn đạo uy lực kinh người vạn kiếm hỏa hoàng lại bị từng đạo thiểm điện đánh nát, cuồng bạo chém giết hướng Mục Phong tới. Mục Phong lôi thần hộ thể kinh bị đánh nát, thiểm điện chém giết tại Mục Phong thân thể. A! Mục Phong phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, bị những này thiểm điện oanh kích đến to lớn lực bộc phát đánh lui, miệng phun máu tươi. Bất quá, đánh vào hắn trong cơ thể lôi lực cũng chưa có đối với hắn tạo thành tổn thương gì, bị lôi thần thể hấp thu, chỉ là trong nháy mắt đó bạo tạc lực lượng chấn thương hắn. Mục Phong kêu thảm trở ra, miệng phun máu tươi, nhìn qua lại là cực kỳ thê thảm, tựa hồ bản thân bị trọng thương. Cái này pháp bảo lôi lực xác thực rất mạnh, bất quá, Mục Phong kháng lôi tính quá mạnh, nếu là những chủng loại khác chiến thể, cũng sẽ bị cái này pháp bảo trọng thương. Ha ha ha ha, ta tu hành vô số năm pháp bảo uy năng, há lại ngươi có thể tưởng tượng, tiểu tử, đi chết đi. Đồng Hạo nhe răng cười, còn tưởng rằng Mục Phong bản thân bị trọng thương, khống chế cổ ấn phóng thích từng đạo kim sắc thiểm điện diệt sát mà tới. Mục Phong khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, trong tay, một vòng tám sắc cùng sáng lôi dương đã ngưng tụ mà thành, băng phách thần lôi, thiên cực phong lôi, thạch viêm thần lôi, bất hủ thần lôi, hoàng tuyền thần lôi, canh kim thần lôi, luyện ngục thần lôi. Tràn vào trong đó, bát lôi diệt thế, Mục Phong lạnh lùng một kích ném ra, thu tụ mấy trượng lớn nhỏ tám sắc lôi dương trong chớp nhoáng này xung kích hướng kia đầy trời diệt sát đến kim sắc thiểm điện, lộ ra nhỏ bé như vậy. Oanh, thế nhưng là, chỉ nghe kinh thiên tiếng nổ vang vang lên. Tám sắc lôi quang một nháy mắt bao phủ kim sắc thiểm điện, đáng sợ bạo tạc uy lực trong nháy mắt bao phủ Đồng Hạo Thiên Đế, đối phương một điểm phản ứng cũng không kịp, năng lượng khuếch trương, không gian phát ra chói tai rít lên. Bành, a, Đồng Hạo kêu thảm, bị bạo tạc oanh kích, tám loại thần lôi uy lực được gấp thêm bộc phát xung kích tại thân thể, có thiên đế thần lực hộ thể, hắn cũng bị nổ huyết nhục vẩy ra, cả người máu thịt be bét. Răng rắc, bành, cái kia phong ấn mở miệng kết giới, cũng là bị cái này một kích đáng sợ nổ nát vụn. Đồng Hạo miệng phun máu tươi, đã bị một kích này trọng thương, nhục thân gần như sụp đổ. Hắn trong đôi mắt đều là chấn kinh, làm sao có thể, đáng sợ như thế một kích. Đầy đủ siêu việt hắn lực lượng, trốn, Đồng Hạo kinh hãi, không để ý tới trong lòng chấn kinh, lập tức xoay người phá không mà chạy, hắn đã trọng thương, không trốn nữa, nói không chừng liền thật muốn bị Mục Phong kích sát. Muốn chạy trốn, đừng quên lão nương. Mà lúc này, phía trên trong thông đạo truyền đến một đạo mỉa mai tiếng cười lạnh. Một đạo màu xanh bất hủ lôi thần mạn oanh sát mà đến, hung hăng đánh vào vốn là trọng thương Đồng Hạo thân thể. A a a, tiện nữ nhân, Đồng Hạo kêu thảm, bị đánh bay trở về, lại một miệng lớn máu tươi phun ra, thân thụ thương thế càng thêm nặng, nhục thể sắp sụp đổ. Chết đi, Mục Phong lạnh lẽo đến sau lại xuất thủ, một đạo canh thiên kiếm mang bổ tới, hung hăng chém giết tại Đồng Hạo thân thể. Phốc phốc, Đồng Hạo thân thể trực tiếp bị một kiếm chém giết hai nửa, nhục thể vẫn lạc, nguyên thần trốn chạy, thần sắc hoảng sợ. Mục Phong thần hải bên trong, một cỗ nguyên thần lực hấp thu hoàng tuyền chi lực, hóa thành một cỗ đáng sợ nghiệp hỏa kiếm khí tuôn ra. Hoa, cổ sát kiếm lên bốc cháy lên yêu màu đỏ nghiệp hỏa, trong đó, lại còn nương theo hoàng tuyền thần lôi chi lực. Sát khí kinh thiên, bạch, nghiệp hỏa kiếm mang bổ vào Đồng Hạo kinh trốn nguyên thần thể bên trên. A không a a, Đồng Hạo nguyên thần kêu thảm, oanh một tiếng bốc cháy lên nghiệp hỏa, một vị thiên đế thần hồn, vậy mà tại hô hấp ở giữa bành một tiếng bạo tạc tán loạn, bản nguyên đều bị nghiệp hỏa thôn phệ. Có thể thấy được cái này nghiệp hỏa kiếm khí đối nguyên thần đáng sợ tổn thương tính. Một cái giới châu yên tĩnh lơ lửng tại giữa thiên địa, hắn chủ nhân cũng đã hồn phi phách tán, hắn bản mệnh pháp bảo cũng theo đó vỡ vụn. Đáng tiếc vận dụng không tu La Tỏa Thần Liên, không phải lại có thể lại thêm không ít hồn tuyền. Mục Phong âm thầm thở dài nói, hắn tự tay chém giết một tôn thiên đế. Thanh Mạn nhìn qua một màn này, xinh đẹp động lòng người trên gương mặt cũng hiện ra một tia rung động. Cái này ra hỏa mạnh lên tốc độ quá nghịch thiên, hiện tại liền có thể chính mình kích sát một tôn thiên đế, về sau còn phải. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2126, Thiên Kim Thần Thụ. Mục Phong thu cái này Đồng Hạo giới châu, đối phương thân là một phương thiên đế, cái này tiên quốc bên trong hẳn là có chút đồ tốt. Bất quá, hiện tại hắn cũng không thể mạnh mẽ xông tới một cái thiên đế tiên quốc, bên trong có lẽ có giới linh tồn tại. Giới linh thực lực tại giới châu bên trong thế nhưng là tương đương một tôn thiên đế chiến lực. Đương nhiên, cũng không phải tất cả thiên đế đều có thể tại chính mình tiên quốc bên trong bồi dưỡng đản sinh ra giới linh. Người cái này ra hỏa, thực lực tăng lên thật đúng là rất nhanh. Thanh Mạn nhìn qua Mục Phong nhịn không được nói, không biết là hâm mộ vẫn là tán thưởng. Thanh Mạn, những năm này, đa tạ, Mục Phong chân thành nói tạ, những năm này hắn ở bên trong tu hành, đều chưa có bị Đồng Hạo quấy dày, tất nhiên đều là Thanh Mạn công lao. Tại ngoại giới kéo lấy Đồng Hạo, nhưng hắn không lòng dạ nào chú ý nơi này. Hừ, cô nãi nãi bản nguyên còn tại ngươi trên thân, ngươi chết, ta cũng không kết quả tốt, ngươi về sau có thể hay không thiếu sông loại nguy hiểm này chi địa, chết không có người vì ngươi nhặt xác. Thanh Mạn nữ đế nhăn nhăn cái mũi hừ lạnh một tiếng. Mục Phong nghe vậy lộ ra một nụ cười khổ, hắn cũng không muốn sông cái này vẫn thần thâm uyên. Bất quá Mục Phong trong cơ thể, một cỗ cường đại màu xanh biếc bản nguyên sấm sét phun trào mà ra. Chính là lúc trước Mục Phong cướp đoạt Thanh Mạn kia một bộ phận bất hủ thần lôi bản nguyên, chẳng qua hiện nay, cái này một bộ phận bản nguyên cũng bị hắn tẩm bổ đến vô cùng cường đại. hắn lôi trong lòng đã có bất hủ thần lôi chi lực, còn cho Thanh Mạn, về sau còn có thể chính mình bồi dưỡng tẩm bổ ra bất hủ thần lôi bản nguyên, bất quá còn cho Thanh Mạn, hắn lôi lực hiện tại sau đó hàng rất nhiều, chiến lực sẽ có ảnh hưởng. Bất hủ bản nguyên ngưng tụ thành một đoàn lôi quang, phun trào tại Mục Phong trong lòng bàn tay. Ngươi làm gì? Thanh Mạn nữ đế đôi mi thanh tú nhíu một cái. Ngươi bản nguyên, ta trả lại cho ngươi, Thanh Mạn, những năm này đa tạ ngươi. Mục Phong thành khẩn nói, vậy mà hiện tại liền còn cho Thanh Mạn. Thanh Mạn nghe vậy sắc mặt có chút phức tạp, nhìn về phía Mục Phong, chưa có lập tức đi đón. Thanh Mạn, Mục Phong tiếng kêu, ngươi bây giờ có chút thực lực, liền muốn đuổi cô nãi nãi đi sao? Thanh Mạn nữ đế trầm mặt nói. Mục Phong nói, không phải, cái này thần lôi bản nguyên vốn chính là ngươi, ta cũng đã đáp ứng phải trả ngươi, mặc dù trăm năm kỳ hạn còn chưa tới, bất quá, cảm ơn ngươi, bây giờ ta có năng lực tự vệ, ngươi cũng không cần bị ta hạn chế tự do. Hừ, ta nói qua bảo đảm ngươi trăm năm, liền bảo đảm ngươi trăm năm, cái này bất hủ bản nguyên tiếp tục đặt ở ngươi trên thân đi, vừa vặn nhường ngươi giúp ta tăng lên bộ phận này năng lượng bản nguyên. Thanh Mạn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay đầu rời đi, trong lòng thầm mắng âm thanh Mục Phong hỗn đản. Mục Phong gặp Thanh Mạn rời đi hơi kinh ngạc, đối phương vậy mà không muốn. Nữ nhân, thật sự là một loại kỳ quái động vật, ai? Mục Phong lắc đầu, lại thu hồi bất hủ thần lôi bản nguyên. Mục Phong theo sau cũng rời đi ra cái không gian này, về phần kết giới kia, chiến đấu bên trong thời điểm liền bị Mục Phong đánh vỡ. Mục Phong lên cao mà lên, rất nhanh cũng tới đến ngoại giới Đổng Hạo trong cung điện. Mục Phong đi vào cái này một gốc to lớn thiên kim thần thụ trước, nhìn qua cái này gốc thiên kim thần thụ, đôi mắt trung lưu lộ ra một vòng kinh hỉ thần sắc. Cái này gốc thiên kim thần thụ bên trên, còn có 10 khỏa thiên kim lôi thần quả. Cái này thiên kim thần quả nhưng là chân chính thần quả, là thiên kim thần thụ hấp thu canh thiên thần lôi lực lượng ngưng tụ kết xuất quả, đối lôi đã tu luyện nói đều là tu hành bảo vật, tiên đế cảnh giới cường giả mà nói, một khỏa thần quả, chỉ sợ có thể ngăn cản vạn năm tu hành công lực. Thanh Mạn, người ta vừa vặn một người năm viên. Mục Phong cười nói, thân thể phóng lên tận trời, đi lên hái quả, đem 10 cái thiên kim thần quả thu nhập hai cái hộp ngọc không gian bên trong, một cái hộp ngọc cho Thanh Mạn. Luyện hóa cái này 5 mai thần quả, ta có hy vọng xung kích thiên đế cảnh giới trung kỳ. Thanh Mạn tiếp nhận, cũng toát ra vẻ vui mừng, còn có cái này thiên kim thần thụ, ta vạn kiếp tiên quốc bên trong, hẳn là có thể bồi dưỡng, bảo bối tốt, thu. Mục Phong nhìn qua cái này gốc cao vạn mét thần thụ, cũng không có ý định buông tha. Mục Phong thân thể một nháy mắt bành trướng, hóa thành một tôn cao ngàn trượng tu la. Hắn bước ra một bước, trong cơ thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Chỉ gặp Mục Phong hai tay vây quanh thần thụ to lớn thân cây, một tiếng gầm nhẹ. Lên, ầm ầm, lập tức mặt đất lay động rạn nứt mà ra, phạm vi ngàn dặm trực tiếp phát sinh chấn, mặt đất vỡ vụn, khối lớn bùn đất thoát ly mặt đất, từng cây rễ cây theo khắp mặt đất kéo ra, cái này gốc chống đỡ thiên thần cây bị Mục Phong trực tiếp theo khắp mặt đất rút ra, cái này kinh khủng nhục thân lực lượng, bạt núi lấp biển cũng không thể hình dung, không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Liền Mục Phong hiện tại lực lượng, một quyền đánh nổ địa cầu như thế lớn phổ thông chất lượng tinh thần một điểm vấn đề chưa có. Ngươi muốn làm gì nha? Thả ta ra, thần thụ bên trong, vậy mà truyền tới một cô gái nhỏ thanh âm, cái này thần thụ, đản sinh ra linh trí. Ha ha ha ha, thiên kim thần thụ đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi, ta dẫn ngươi đi một cái đổi nơi tốt an ra. Mục Phong cười nói, mang theo cái này gốc to lớn thần thụ bay lên. Theo sau, một cỗ tiên quốc không gian lực lượng bao khỏa cái này gốc thần thụ, thuấn gian truyền tống nhập Mục Phong tiên quốc bên trong. Thiên Phong thành trên không, một gốc to lớn kim sắc thần thụ xuất hiện tại thành thị phía trên, vô số người chấn kinh nhìn qua một màn này. Mục Phong nguyên lực nâng thiên kim thần thụ đi vào Thiên Phong thành bên ngoài, trực tiếp oanh ra một cái lớn hố đất, đem thiên kim thần thụ cắm ở đại địa bên trên. Thiên kim thần thụ rễ cây trực tiếp cắm rễ tại Mục Phong tiên quốc khắp mặt đất. Bại hoại, người gạt ta, nơi này năng lượng thiên địa rất yếu, chỗ đó có vẫn thần tinh tốt. Thiên kim thần thụ thụ linh không vừa lòng kêu lên, a, chờ một chút, cỗ lực lượng này, tốt, tốt dễ chịu a. Bất quá lúc này, thiên kim thần thụ bên trong lại truyền tới tiếng vui mừng âm, nàng hấp thu đến từng sợi Mục Phong lôi đạo bản nguyên lực lượng, trong đó cũng ẩn chứa canh thiên thần lôi bản nguyên lực lượng. Vạn kiếp lôi thần quyết, thế nhưng là trong vũ trụ này chí cao lôi điển. Tu hành đi ra bản nguyên chi lực đối với nàng mà nói tự nhiên cũng là vật đại bổ. Không có lừa gạt ngươi chứ, về sau ngươi liền thành thành thật thật ở chỗ này an gia, kết quả, nói không chừng về sau ta sẽ còn trợ giúp ngươi ngưng tụ nhục thân, thoát ly cái này bản thể. Mục Phong lại dụ dỗ nói, tốt, đây chính là ngươi nói, hi hi, ngươi bản nguyên hảo hảo ăn, có thể hay không cho thêm ta một chút. Thiên kim thần thụ như là tiểu hài tử đòi hỏi ăn ngon đồ ăn vặt đồng dạng. Không được. Hiện tại cũng chỉ có thể vì ngươi cung cấp số lượng lớn như vậy, không phải ta coi như bị ngươi hút khô, về sau chờ ta tu vi mạnh hơn, bản nguyên đổi bành trướng về sau lại vì ngươi nói thêm cung cấp. Mục Phong lắc đầu nói, nếu để cho cái này ra hỏa cũng kình hấp thu hắn bản nguyên, chính mình tu hành đi ra lực lượng còn chưa đủ nàng hút. Vậy được rồi, không cho ngươi gạt ta, hảo hảo, ngươi đừng lại ầm ĩ ta muốn đi ngủ. Thiên kim thần thụ bên trong truyền ra thụ linh linh hồn ba động sau liền không có thanh âm. Mục Phong theo sau phân phó Thiên Phong thành bên trong người bảo vệ tốt lấy thiên kim thần thụ cũng rời đi chính mình tiên quốc. Hắn nhìn qua trong hộp năm mai thiên kim thần quả, mừng thầm trong lòng, cái này năm mai thần quả ẩn chứa lực lượng, tất nhiên đủ hắn tu hành đến lôi đạo tiên đế đỉnh cấp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2127, Quỷ Minh Tông Người. Diễm Nghị, Dược Xuyên, hai người các ngươi bên trong phong ấn tình huống như thế nào? Đồng Hạo trong cung điện, Mục Phong hỏi, rời đi trận pháp kia vị trí không gian, phong ấn liền không có hiệu quả, ta cùng Mị Nhi đều khôi phục, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Phong ca, người cái này mạnh lên tốc độ cũng quá không cho huynh đệ thở một ngụm cơ hội đi, vậy mà đều có thể chém giết thiên đế. Dược Xuyên sợ hãi than nói, mặc dù đã thành thói quen Mục Phong đáng sợ tốc độ phát triển, bất quá vẫn là miễn không cảm thán, đi theo Phong ca bên người áp lực quá lớn, một không chú ý liền bị quăng tiếp theo mảng lớn. Mục Phong đại ca công pháp cũng xác thực thần kỳ, kia canh thiên thần lôi, Đồng Hạo đều không thể trực tiếp luyện hóa, lại bị ngươi hấp thu bản nguyên luyện hóa. Diễm Nghị trên mặt cũng toát ra kinh ngạc, Dược Xuyên người đại ca này cũng xác thực bất phàm. Ha ha, phúc họa tương y, kia Đồng Hạo cũng không nghĩ tới ta có thể luyện hóa canh thiên thần lôi đi. Mục Phong cười nhạt nói, đúng, bây giờ ta còn không cách nào cứu ngươi tộc ra ngoài, ta cũng không ở nơi này nhiều chậm trễ, tương lai thời gian của ta đạo pháp có thể cứu ra ngươi tộc thời điểm, ta sẽ lần nữa trở lại cứu ra ngươi tộc. Mục Phong đối Diễm Nghị xin lỗi nói, lần này đến chủ yếu mục vẫn là cứu Diễm Nghị chủng tộc. Không sao, chỉ thán là tộc ta ra ngoài cơ hội còn chưa tới đi, bất quá bởi vì ăn lửa nghe toàn uy hiếp, ta liền không bồi xuyên ngươi cùng Mục Phong đại ca ra ngoài. Diễm Nghị nói, nàng vẫn là phải tiếp tục ở chỗ này bảo hộ nàng chủng tộc. Lần trước nàng vừa rời đi một đoạn thời gian, hạn bạt tộc liền tổn thất không nhỏ. Xuyên, ngươi cũng không cần ở chỗ này bồi ta. Huynh đệ ngươi tỉ muội so ta càng cần hơn ngươi. Diễm Mị lại nhìn phía Dược Xuyên đạo, bây giờ nàng cũng càng phát ra khéo hiểu lòng người. Dược Xuyên thân Diễm Mị một ngụm, tán thưởng Diễm Mị hiểu chuyện. Mục Phong cùng Dược Xuyên cũng cáo biệt Diễm Mị, hai người cũng rời đi mảnh này tinh thần đại lục, trở về Tu La Thần Châu, mà Mục Phong còn có chính mình việc gấp. Mục Phong mặc dù trong này 10 năm tu hành, bất quá ngoại giới bên trong cũng mới đi qua một năm lâu, mà liền tại Mục Phong những năm này ở chỗ này tu hành thời điểm đợi. Tu La Thần Điện bên trong cũng phát sinh một lần không việc nhỏ kiện. Một ngày này, một chiếc dài ngàn mét, rộng 300 mét, phía trên lầu các đứng sừng sững lơ lửng lâu thuyền phá không mà đến. Lâu thuyền này phía trên, còn cao thăng một phen cột cờ, cái kia màu đen trên cờ lớn, thình lình có Quỷ Minh Tông ba chữ to. Lâu thuyền buông xuống tại Tu La Tiên Thành, Tu La Thần Điện bên trong, theo lâu thuyền phía trên xuống tới một đám người. Cái này mấy trăm người bên trong, liền có hơn 20 tên tiên đế cảnh giới cường giả. Cái khác đi theo người đều là đỉnh cấp tiên quân, tiên vương cấp bậc cường giả, bọn hắn thống nhất người mặc đạo bào màu xám, trên người có minh quỷ hai chữ, phát ra khí tức cũng cho người mấy phần âm trầm băng lãnh cảm giác. Ha ha ha ha, Quỷ Minh Tông thượng sứ đại giá quang lâm, ta Tu La Thần Điện không có từ xa tiếp đón a. Thác Bạt Thanh Hải cười to nói, mang theo không ít đại đội huynh đệ bận bịu đi nghênh đón. Trong nhóm người này, người cầm đầu là danh khí chất âm trầm áo xám trung niên, nhìn qua Thác Bạt Thanh Hải, thần sắc mang theo kiêu căng. Dùng ở trên cao nhìn xuống thái độ thản nhiên nói, bản tọa Phó Nguyên, là lần này tông môn phái tới cùng ngươi điện nói chuyện sứ giả, ngươi chính là Tu La Thần Điện điện chủ Mục Phong. Nguyên lai là Phó Nguyên đại nhân, tại hạ Thác Bạt Thanh Hải, cái này Tu La Thần Điện phó điện chủ. Thác Bạt Thanh Hải cũng không thèm để ý đối phương thái độ cười nhạt nói. Phó điện chủ, vậy các ngươi chính điện chủ đâu? Chẳng lẽ nói, bản tọa còn không có nhường hắn tự mình đến tiếp kiến tư cách sao? Phó Nguyên thái độ lạnh lẽo đạo. Hắn cũng là một tôn 99 đạo thần tuyền, tiên đế cường giả tối đỉnh, tại Quỷ Minh Tông bên trong cũng có địa vị rất cao, chỉ ở ba vị thái thượng trưởng lão phía dưới. Người dựa thế mạnh, hắn vừa đến, liền trở lên vị người đối mặt thuộc hạ thế lực thái độ đối đãi Tu La Thần Điện. Phó Nguyên đại nhân chớ nên hiểu lầm, ta gia chủ công hơn nửa năm trước liền ra đi, đến nay chưa về, cho nên không cách nào tự mình đến tiếp. Thác Bạt Thanh Hải giải thích nói, các vị vạn dặm mà đến, một đường mệt nhọc. Thanh Hải đã chuẩn bị kỹ càng tiên tiệc rượu chiêu đãi các vị mời. Thanh Hải xin đạo, Phó Nguyên bọn người gật đầu, đi theo cùng nhau rời đi. Phó Nguyên bên người, có một tên người mặc cẩm y thanh niên nam tử, thấy một lần Thác Bạt Ngọc Nhi, đôi mắt kia liền không rời ra, mang theo dâm tả ánh mắt không đứng ở Ngọc Nhi trên thân dò xét. Thác Bạt Ngọc Nhi hung hăng chừng cái này ra hỏa liếc mắt, người này không thèm để ý chút nào, vẫn như cô tứ không kiêng sợ đánh giá Ngọc Nhi. Những người này thái độ, nhưng cái khác Chiến Phong các huynh đệ một hồi nén giận, bất quá nghĩ đến hiện tại còn không thích hợp cùng Quỷ Minh Tông chính diện cương, cũng chỉ có thể nhẫn nại. Nhân sinh, nơi nào chỉ có người chèn ép người khác, mà không bị người khác chèn ép, ai cũng có nhìn người ta sắc mặt thời điểm. Trong thần điện, đã chuẩn bị mấy trăm bàn độc lập tiệc rượu, một người một vị một mấy, dọn xong rượu ngon món ngon, đám người ngồi xuống, mỹ mạo tinh hồ thị nữ lên điện bên trong rót rượu. Kia cẩm y thanh niên, càng là trực tiếp lôi kéo một tên tinh hồ thị nữ ngồi tại bên cạnh mình, nếu không có người bên ngoài động thủ động cước, tố chất cảm động. Đến, Thanh Hải kính các vị Quỷ Minh Tông đại nhân một chén, cảm tạ các vị không xa vạn dặm mà tới. Thác Bạt Thanh Hải nâng chén cười nói, kính những người này, đám người cùng uống mà xuống. Thác Bạt Thanh Hải theo sau lại kính kia Phó Nguyên một chén rượu, lúc này mới bắt đầu nói lên chính sự. Thanh Hải điện chủ, lần này chúng ta đến đây chính là vì thương định ngươi tu La Thần Điện phụ thuộc sự tình, trước kia sáu châu, mỗi châu thống lĩnh thế lực, mỗi trăm năm là hướng chúng ta Quỷ Minh Tông bày đồ cúng 1.000 tỷ, sáu châu, chính là 6.000 tỷ, bây giờ, đã sáu châu đều tại ngươi tu La Thần Điện thống trị phía dưới, cái này cung phụng liền đều từ ngươi tu La Thần Điện ra tốt, mỗi trăm năm, 13 vạn ức, ngươi không có ý kiến gì à? Phó Nguyên nhìn qua Thác Bạt Thanh Hải nói, mặc dù là hỏi, bất quá ngữ khí lại là không thể nghi ngờ. 13 vạn ức, ta dựa vào, các ngươi tại sao không đi đoạt đâu? Mục Cuồng nghe vậy nhịn không được tức giận nói. Mục Cuồng, Thanh Hải thanh âm trầm xuống, Mục Cuồng nghe vậy không cam lòng ngậm miệng. Phó Nguyên đại nhân, đã trước kia 6 châu đều là 6.000 tỷ, vì sao, đến chúng ta nơi này chính là 13 vạn ức? Thác Bạt Thanh Hải thần sắc bình tĩnh nói. Người tu La Thần Điện bây giờ thế lực xa so với kia ngày trước 6 châu thế lực đều mạnh, tự nhiên không thể theo bọn hắn tiêu chuẩn cung phụng, 13 vạn ức, đã là rất ít số định mức, lần này, vừa vặn cũng thu lần này bày đồ cúng. Phó Nguyên híp mắt cười nói, ta thần điện thành lập chẳng bao lâu nữa, còn chưa thu tụ nhiều như vậy tư nguyên, lần này bày đồ cúng, còn hy vọng Phó Nguyên đại nhân có thể thư thả một chút thời gian, còn có, cái này 10 vạn ức cung phụng, thật có chút nhiều. Thác Bạt Thanh Hải nói, đây là chúng ta tông chủ sở định. Các ngươi chưa có phản bác cơ hội, không bỏ ra nổi nhiều như vậy cũng được, cái này sáu châu, chúng ta Quỷ Minh Tông có thể tự mình phái người tiếp quản. Phó Nguyên cười lạnh nói, kỳ thật Quỷ Minh Tông muốn thu là 12 vạn ức, thêm ra đến, là hắn chính mình sách, hắn tự nhiên cũng muốn vớt đại bút chất béo, còn có mua được những người khác. Thác Bạt Thanh Hải không nói gì, trong điện bầu không khí có chút đè nén. Hiện tại không bỏ ra nổi cũng không phải không được, ta có thể giúp các ngươi kéo dài 10 năm, bất quá, thế nhưng là có một điều kiện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2128, muốn chết tay thiện nghệ. Nói chuyện không phải người khác, chính là cái kia ôm tinh hồ tộc thị nữ động thủ động cước cẩm y thanh niên. À, vị này là... Thác Bạt Thanh Hải nghi hoặc nhìn về phía người kia, người này ngồi tại Phó Nguyên bên người ghế, tại trong nhóm người này tựa hồ địa vị không thấp. Vị này là Nhạc Thư Lương công tử, cũng là chúng ta tông chủ lục đệ. Phó Nguyên giới thiệu nói, cái này Nhạc Thư Lương, cùng đại ca hắn nhị ca so ra, đơn giản chính là một cái phế vật, bình thường tại Quỷ Minh Tông bên trong không có cái gì hành động, ngược lại là thường thường ỷ vào đại ca hắn nhị ca uy danh, không biết tai họa bao nhiêu trong tông môn thiên tài nữ tử, diễu võ dương oai, tu vi cũng bất quá vừa mới tiên đế cảnh giới hậu kỳ, ngay từ đầu Phó Nguyên đều không muốn giới thiệu hắn. Nguyên lai là Nhạc Thư Lương công tử, kính đã lâu, không biết công tử nói điều kiện là cái gì. Thác Bạt Thanh Hải hỏi, bây giờ cũng chỉ có thể kéo một đoạn thời gian là một đoạn thời gian. Rất đơn giản, ta muốn hai vị này mỹ nhân, các ngươi nếu có thể đem hai cái vị này cho ta có thể làm chủ, muộn thu các ngươi 10 năm dâng lễ. Nhạc Thư Lương ngón tay Thác Bạt Ngọc Nhi, còn có Khổng Yến hai tên nữ tử. Thác Bạt Thanh Hải nghe vậy, bình tĩnh sắc mặt một nháy mắt nặng, cái khác Chiến Phong người, thần sắc cũng khó coi xuống tới. Phi, ngươi là ai, ngươi cũng muốn cô nãi nãi, nằm mơ. Thác Bạt Ngọc Nhi cái này bạo tính tình, trực tiếp giận, chỉ vào Nhạc Thư Lương giận mắng. Khổng Yến cũng là thần sắc xanh xám. Hừ, bản công tử có thể coi trọng ngươi nhóm, là các ngươi phúc khí, đừng cho mặt không muốn mặt, liền các ngươi dạng này tiện nhân, tại dùng trong tông môn, còn không biết có bao nhiêu người nịnh bợ bản công tử đâu. Nhạc Thư Lương cười lạnh nói, bành, bất quá lúc này, lúc đầu đều một mực bình tĩnh Thác Bạt Thanh Hải, một nháy mắt bộc phát, thân thể hóa thành một đạo nhanh chóng hàn quang cơ hồ là trong nháy mắt đi vào Nhạc Thư Lương trước người. Một tay thành chảo, trong nháy mắt chế trụ Nhạc Thư Lương. Oanh, một cỗ cuồng bạo thiên hàn thần lực đánh vào Nhạc Thư Lương trong cơ thể. A, Nhạc Thư Lương kêu thảm, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, nguyên mạch, một nháy mắt bị đông cứng. Làm, Chiến Phong người, cũng một nháy mắt từng cái vỗ bàn lên, lửa giận bộc phát. Ngươi làm gì? Còn không mau thả bản công tử. Nhạc Thư Lương phẫn nộ nói. Thác Bạt Thanh Hải, ngươi làm gì? Phó Nguyên cũng là đứng dậy, biến sắc phẫn nộ quát. Phó Nguyên đại nhân, vị này Nhạc Thư Lương công tử tựa hồ thật không có tu dưỡng, ta, dạy một chút hắn làm sao nói cùng làm người. Thác Bạt Thanh Hải không còn vừa rồi ôn hòa khí chất, lãnh thanh nói. Phốc phốc, Nhạc Thư Lương kêu thảm, chỉ gặp hắn cánh tay cùng trong cơ thể, từng đạo băng nhận đâm rách nhục thể nhô ra, máu tươi đều bị đông cứng. Dừng tay, hắn nhưng là chúng ta tông chủ đệ đệ, người muốn tạo phản sao? Phó Nguyên gầm nhẹ nói, nguyên lực trong cơ thể bạo động, cũng chuẩn bị xuất thủ. Bạch, bất quá lúc này một tên thanh niên tuấn Mỹ, im ắng trong nháy mắt xuất hiện tại phía sau hắn, mảnh trường kiếm để tại Phó Nguyên cái ót vị trí, sát khí khóa chặt chết Phó Nguyên. Chớ lộn xộn, sẽ chết người, Thiên Thứ lạnh lẽo nói. Phó Nguyên thân thể cứng đờ, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, người này, lúc nào xuất hiện tại phía sau mình. Các ngươi tông chủ đệ đệ, ha ha, hắn mới vừa nói người, là ta thân muội muội cùng tỉ muội. Thác Bạt Thanh Hải cười lạnh nói, đôi mắt u lãnh nhìn qua cái này Nhạc Thư Lương, Ngọc Nhi là hắn lớn nhất phải ngược. Ngươi làm đối với ta như vậy, ta đại ca nhị ca biết, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, buông tha các ngươi tu la thần điện. Nhạc Thư Lương kêu thảm đạo, hàn lực tận xương thống khổ, nhói nhói hắn mỗi một cây thần kinh. Thanh Hải điện chủ, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, ta vì Thư Lương công tử vừa rồi vô lễ xin lỗi. Phó Nguyên thái độ rốt cục mềm mại rất nhiều, nơi này dù sao cũng là tu la thần điện địa bàn, chính gây đối phương nổi giận, bọn hắn không có chỗ tốt. Nhạc Thư Lương tên phế vật này, chỉ sẽ hỏng việc, ghê tởm, liền không nên đồng ý hắn tới. Phó Nguyên trong lòng cũng là thầm mắng, xin lỗi, nói cái gì xin lỗi. Thác Bạt Thanh Hải, người cùng các ngươi tu la thần điện dám đối xử với chúng ta như thế, các ngươi sẽ hối hận, còn không mau thả ta, không phải, ta đại ca nhị ca tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta Quỷ Minh Tông đại quân vừa đến, chính là các ngươi hủy diệt ngày, Nhạc Thư Lương gầm thét lên, ngươi dạng này ngớ ngẩn, là thế nào tu hành sống đến bây giờ? Ngươi muốn chết như vậy, vậy liền chết tốt, ngươi cho rằng, các ngươi Quỷ Minh Tông đối với chúng ta tu la thần điện mà nói, thật sự là không thể chiến thắng. Thác Bạt Thanh Hải mỉa mai cười nói, trái ngược bình thường ôn hòa cơ trí trạng thái bình thường. Bành, trong tay hắn thiên hàn thần lực bộc phát, cái này Nhạc Thư Lương, vậy mà bành một tiếng bạo tạc, hóa thành vô số vụn băng. Nguyên thần, bị Thác Bạt Thanh Hải phong ấn tại băng tinh bên trong. Lục công tử, Phó Nguyên sắc mặt đại biến, cái này Thác Bạt Thanh Hải, vậy mà thực có can đảm giết đối phương. Thanh Hải huynh, Tuyết Thần tại ghế bên trong, cũng sửng sốt nhìn qua Thác Bạt Thanh Hải, hắn vẫn là lần thứ nhất trông thấy Thác Bạt Thanh Hải như thế nổi giận thất thố, một lời không hợp giết người, hắn là không biết được Thác Bạt Thanh Hải cái này sủng muội cuồng ma, có bao nhiêu bảo vệ hắn muội muội. Tốt, Chiến Phong người không e ngại chuyện lớn, ngược lại nhao nhao gọi tốt. Trong lòng mở miệng biệt khuất chi khí. Phó Nguyên cùng hắn mang đến mọi người sắc mặt tái xanh, bất quá, giờ phút này đều là không người nào dám nói chuyện. Đồng thời, cũng chấn kinh Thác Bạt Thanh Hải thực lực, Thác Bạt Thanh Hải mới 52 đạo thần tuyền tu vi, cho dù là đột nhiên xuất thủ, có thể dễ dàng như thế giết 70 đạo thần tuyền Nhạc Thư Lương, cũng làm cho người chấn kinh. Nhạc Thư Lương nguyên thần bị băng phong, giờ phút này cũng rốt cục cảm nhận được đối phương nổi giận cùng sát ý, không dám ở khiêu khích. Thác Bạt Thanh Hải cầm Nhạc Thư Lương bị băng phong tại băng tinh bên trong nguyên thần, trở lại vị trí của mình ngồi xuống, bên ngoài Thiên Phong quân chiến sĩ tiến đến quét dọn trên mặt đất vỡ vụn nhục thể vụn băng. Phó Nguyên đại nhân, hiện tại, chúng ta có thể hay không hảo hảo nói một chút? Thác Bạt Thanh Hải thay đổi trước đó ôn hòa khí chất, lạnh lẽo hỏi. Phó Nguyên dư quang nhìn qua mắt phía sau mình Thiên Thứ, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói Thanh Hải huynh có thể hay không để cho vị huynh đệ kia ngồi xuống. Thác Bạt Thanh Hải hành cái ánh mắt. Thiên Thứ im ắng biến mất rời đi, xuất quỷ nhập thần che giấu chi pháp nhường Phó Nguyên tim đập nhanh đối tu la thần điện nhiều rất nhiều trịnh trọng. 13 vạn ức tiên thạch, chúng ta bây giờ xác thực không bỏ ra nổi, còn hy vọng Quý Tông có thể cho chúng ta thời gian 20 năm thu tụ. Thác Bạt Thanh Hải nói, ngạch, cái này, không có vấn đề, vậy liền theo Thanh Hải huynh lời nói, chỉ là Lục công tử nguyên thần, có thể hay không trước trả lại cho ta. Phó Nguyên đáp ứng nói, Thác Bạt Thanh Hải nhìn qua mắt Nhạc Thư Lương phong ấn nguyên thần. Thản nhiên nói cái này không thể được, ta còn phải nhường Nhạc công tử tại chúng ta nơi này hảo hảo làm một đoạn thời gian khách chiêu đãi hắn, 20 năm sau, sẽ đem hắn cùng cung phụng cùng một chỗ dâng lên. Không, không cần, ta liền cảm tạ Thanh Hải điện chủ thịnh tình, ta còn là trở về tốt, không phải, ta đại ca nhị ca sẽ lo lắng. Nhạc Thư Lương nguyên thần vội vàng gạt ra tiếu dung, tại băng tinh trong phong ấn nói, sớm biết hiện tại, làm gì vừa rồi, thật sự cho rằng Tu La Thần Điện không còn cách nào khác. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2129, cường ngạnh thái độ. Thác Bạt Thanh Hải bây giờ chỉ ý, rõ ràng là muốn đem cái này Nhạc Thư Lương giam bắt đầu làm con tin. Cái này, việc này chỉ sợ không ổn, nếu là Lục công tử chưa có cùng chúng ta trở về, chúng ta tông chủ tất nhiên sẽ tức giận, Thanh Hải huynh ngươi vẫn là tại suy nghĩ thật kỹ một chút. Phó Nguyên nói, cũng dùng tông chủ Nhạc Thư Chu trấn nhiếp Thác Bạt Thanh Hải. Thư Lương công tử muốn trở về cũng được, bất quá, 13 vạn ức cung phụng, có phải hay không quá cao chút? Thác Bạt Thanh Hải lời nói xoay chuyển, lại trở lại cung phụng vấn đề bên trên. Như vậy đi, ta có thể làm chủ, vì Thanh Hải huynh cố gắng một lần, 12 vạn ức tiên thạch, người xem coi thế nào. Phó Nguyên nói đem cung phụng giá cả triệu hồi trước đó. 7.000 tỷ tiên thạch, đây là chúng ta Tu La Thần Điện có thể cực hạn chịu đựng. Thác Bạt Thanh Hải nói, 7.000 tỷ, cái này, đây cũng quá thiếu đi. Phó Nguyên sắc mặt tái xanh nói, thiếu sao, vẫn là nói, Nhạc Thư Lương công tử một mạng, còn không đáng nhiều như vậy tiền. Thác Bạt Thanh Hải cười lạnh, trực tiếp dùng Nhạc Thư Lương uy hiếp tính mạng. Phó Nguyên trong lòng âm lãnh, cái này cung phụng lượng, tông môn chắc chắn sẽ không đồng ý. 7.000 tỷ, đừng nhìn nhiều, đây là 100 năm 6 châu dù sao vẫn cung phụng lượng. Tu La Thần Điện phía dưới lớn lớn nhỏ tiểu lục châu thế lực cũng có vô số, hàng năm cung phụng, thu tụ tài phú lượng cũng là kinh người. Đương nhiên, chi tiêu cũng lớn, hơn 100 vạn người sao cũng muốn phát quân vang, tư nguyên, dựa theo khác biệt chức vị, địa vị, gánh vác xuống dưới cũng không có bao nhiêu. Phó trưởng lão, trước cứu ta, Nhạc Thư Lương đối Phó Nguyên truyền âm nói, tốt, ta đợi trước bề ngoài tông môn đồng ý, Thanh Hải Điện chủ có thể đem người cho ta. Phó Nguyên nói miệng không bằng chứng, lập cái chữ theo đi. Thác Bạt Thanh Hải cười nhạt nói, vung tay lên, để cho người ta đưa ra bút mực giấy nghiên đưa đến Phó Nguyên trước người. Phó Nguyên trầm mặt, viết cái này điều ước chứng từ, lưu lại chính mình hồn ấn. Thác Bạt Thanh Hải lúc này mới đem Nhạc Thư Lương nguyên thần còn Phó Nguyên. Thanh Hải Điện chủ, đã điều ước đã nói xong, vậy chúng ta cũng liền không ở thêm, cáo từ, kia 7.000 tỷ cung phụng, còn xin mau chóng chuẩn bị. Phó Nguyên đứng dậy, một khắc cũng không muốn lưu thêm. Các vị đi thong thả, không tiễn. Thác Bạt Thanh Hải đứng dậy ôm quyền nói. Phó Nguyên bọn người lại trực tiếp vội vàng rời đi Tu La Thần Điện, ngồi phi thuyền lâu thuyền rời đi. Ai, xem ra, một trận chiến là lại chỗ khó tránh khỏi. Thác Bạt Thanh Hải thở dài, hắn làm sao không minh bạch, đối phương vội vàng rời đi, sau đó tất nhiên sẽ không tiếp thu hôm nay kết quả. Thanh Hải huynh, đã người biết chiến đấu đã không thể tránh được, vì sao lại thả bọn họ đi? Tuyết Thần cau mày nói. Dù sao còn chưa tới triệt để vạch mặt thời điểm, đối phương sau khi trở về, khẳng định sẽ cầm chuyện hôm nay làm mưu đồ lớn, ta nhường hắn lưu lại chứng từ, về sau cũng tốt bình thiên hạ ung dung miệng, ta Tu La Thần Điện muốn phản kháng cũng là bất đắc dĩ. Thác Bạt Thanh Hải nói, Quỷ Minh Tông 100 vạn đại quân, 4 vị thiên đế như đánh tới, một trận chiến này, người như thế nào đánh? Tuyết Thần hỏi, ha ha, chúng ta, cũng không phải là liền không có nắm chắc cùng phần thắng. Thác Bạt Thanh Hải trong tay cầm một cái giới châu cười nhạt nói. Quả nhiên, sau 10 ngày, Phó Nguyên bọn người sau khi trở về, trực tiếp vặn vẹo sự tình. Quỷ Minh Tông bên trong, tông chủ, cái này Tu La Thần Điện quá phách lối, chúng ta mở miệng 12 vạn ức, đối phương chẳng những không đồng ý, còn trực tiếp giam Lục công tử, diệt sát Lục công tử nhục thân, bức bách chúng ta cưỡng ép ký kết 7.000 tỷ tiên thạch hiệp trợ. Phó Nguyên đối Nhạc Thư Chu bẩm báo nói, trong lời nói tất cả đều là nộ khí. Đại ca, cái này Tu La Thần Điện ta nhìn liền có lòng phản nghịch, bọn hắn biết rõ thân phận ta còn dám đối phó ta, rõ ràng chưa có đem đại ca nhị ca các ngươi để ở trong mắt. Nhạc Thư Lương cũng tức giận nói, đại ca, cái này Tu La Thần Điện, chúng ta cũng không thể lưu. Nhạc Thư Chu nhướng mày, nói cái này Tu La Thần Điện trước đó còn phái người lấy lòng, bây giờ làm sao lại lớn lối như thế làm việc. Nhạc Thư Chu nhị đệ, Nhạc Thư Thần, cũng là Quỷ Minh Tông một tôn thiên đế, cau mày nói, đại ca, đã cái này Tu La Thần Điện như thế cuồng vọng, vậy liền trực tiếp chân áp diệt đi, tương lai nếu để cho bọn hắn thế lớn chẳng phải là rất không đem chúng ta Quỷ Minh Tông để ở trong mắt. Tốt a, nhị đệ, ngươi liền cùng tam trưởng lão tự mình đi một chuyến, giết Tu La Thần Điện điện chủ cùng cao tầng, thu phục cái này Tu La Thần Điện thế lực, phái chúng ta người tự mình đi quản cái này 6 châu. Nhạc Thư Chu gật đầu, cũng không có ý định khởi xướng đánh quy mô chiến tranh, nhưng Nhạc Thư Thần đi diệt sát Tu La Thần Điện cao tầng. Ta mang 1.000 tông môn tinh anh cái này tiến đến. Nhạc Thư Thần gật đầu, không gian vặn vẹo, thân ảnh biến mất. Tu La Thần Điện bọn tiện dân, dám đắc tội ta định để các ngươi chết không có chỗ chôn. Nhạc Thư Lương trong lòng cười lạnh, lúc đầu không muốn hiện tại cùng Quỷ Minh Tông một trận chiến, cũng bởi vì cái này nho nhỏ dây dẫn nổ, nhường hai cái thế lực vì đó kéo theo. Mà Nhạc Thư Thần ngày thứ hai, liền mang theo 1.000 tên Quỷ Minh Tông tiên đế, trực tiếp tiến đến Tu La Thần Điện, Nhạc Thư Lương cũng là cùng nhau tiến về. Mà Tu La Thần Điện, cũng tại điều động cường giả, hội tụ Tu La Tiên Thành bên trong. Bất quá 8 ngày thời gian, nhóm này Quỷ Minh Tông cường giả liền khống chế một chiếc chiến thuyền đuổi tới Tu La Tiên Thành. Mà Tu La Tiên Thành trong thành thị, cũng khởi động phòng ngự trận pháp. Này 1.000 tên Quỷ Minh Tông tiên đế buông xuống Tu La Thần Điện, Nhạc Thư Thần, còn có một tên lão giả áo xám, cũng là một tên tiên đế, tên Vương Minh Thái Thượng trưởng lão buông xuống tại Tu La Tiên Thành trên không, khí thế đáng sợ quét sạch toàn bộ Tu La Tiên Thành. Tu La Thần Điện người, đều cho bản tọa cút ra đây. Nhạc Thư Thần lạnh lùng nói, thanh âm bên trong ẩn chứa một cỗ kinh khủng vĩ lực chấn động thiên địa, vang vọng toàn thành. Bạch, bạch, hơn 200 tên chiến phong tiên đế cường giả, còn có cái khác 6 châu thế lực thu phục hơn 600 tên yêu đế, hết thảy 800 đế cấp cường giả theo trong thành bay ra, nhìn về phía đối phương đến hơn 1.000 tên tiên đế. Thác Bạt Thanh Hải, các người Tu La Thần Điện dám làm trái chúng ta Quỷ Minh Tông, giết ta tới làm, hôm nay, chính là ngươi Thần Điện đại nạn lâm đầu ngày. Phó Nguyên nhìn qua Tu La Thần Điện người nghiêm nghị nói. Phó trưởng lão, ta Tu La Thần Điện đều đã đáp ứng hiệp trợ, mỗi trăm năm hướng các ngươi cung phụng 7.000 tỷ tiên thạch, các ngươi làm như thế, là buộc chúng ta phản, đuổi tận giết tuyệt sao? Thác Bạt Thanh Hải nhìn qua Phó Nguyên bọn người âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, 7.000 tỷ, ta tông quy định thế nhưng là 12 vạn ức, đã các ngươi Tu La Thần Điện thống trị vô năng không bỏ ra nổi, vậy cũng đừng trách chúng ta tự mình đến quản lý, còn có các ngươi cũng dám giết ta Lục Đệ nhục thân, cái này càng là đối với ta tông đại bất kính, càng không có tất yếu tồn tại, ngươi, chính là Tu La Thần Điện điện chủ. Nhạc Thư Thần lạnh lùng nói, thiên đế cường giả khí thế đáng sợ bộc phát, cả người hắn tựa như một vòng đại nhật, trở thành trong mọi người tiêu điểm. Thật sự là bá quyền chủ nghĩa, đã các ngươi không giữ lời hứa điều ước trước đây, chúng ta Tu La Thần Điện, cũng chỉ có phản, thiên hạ làm chứng. Thác Bạt Thanh Hải cường ngạnh nói, không biết sống chết, ta muốn nhìn, các ngươi, lấy cái gì phản. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2130, Triệu Hoán Bách Quỷ. Kia Vương Minh Thái Thượng trưởng lão mỉa mai cười nói, lần này bọn hắn đi ra mặc dù không có nuôi lớn lượng binh mã, bất quá, 1.000 tiên đế, đã là Quỷ Minh Tông hơn phân nửa tiên đế cường giả, có thể ngăn cản trăm vạn hùng binh. Đã các ngươi quyết tâm muốn phản, hôm nay ta liền nhìn xem, các ngươi Tu La Thần Điện lấy cái gì phản, giết cho ta, không thần phục người, giết không tha. Nhạc Thư Thần ra lệnh một tiếng, giết, Quỷ Minh Tông ngàn tên tiên đế một tiếng gầm nhẹ, khí thế đáng sợ hội tụ vào một chỗ rung động trời cao. Bạch, bạch, từng đạo phát ra cuồng bạo năng lượng thân thể bạo sát mà đến, trong cơ thể màu xám âm khí gào thét, phát ra vạn quỷ khóc tiếng gào âm. Vạn dặm thương khung, đều bị cái này âm khí lấp đầy. Chiến, Thác Bạt Thanh Hải gầm thét lên, Tu La Thần Điện hết thảy 800 tên tiên đế gầm nhẹ, cũng xông về phía địch nhân. Kết trận, mà lúc này, trong thành, 50 vạn thiên phong quân từ các nơi xây dựng bên trong tuôn ra, hóa thành một đạo đạo huyết quang xông lên thương khung. Tại bát đại thủ lĩnh dẫn đầu dưới, kết thành vô số thiên long chiến trận. 50 vạn thiên phong quân, kết trận hình thành hơn 600 đầu tiên đế cảnh giới hậu kỳ thiên long chiến linh, khí thế bàng bạc. Điều động tới 6 tộc có 40 vạn binh mã, giờ phút này cũng toàn bộ kết trận mà ra, bất quá, những này chiến trận uy lực chỉ là tương đương với tiên đế cảnh giới sơ kỳ, cùng bát bộ thiên long chiến trận không thể so sánh. Thiên hổ chiến linh, huyền lang chiến linh, tinh hổ chiến linh, xà long chiến linh, còn có ngưu ma chiến linh. Lại nhiều 400 tên tiên đế chiến lực. Giống, một đạo đạo thiên long đằng long mà lên, Tu La Thần Điện một phương, lại thêm hơn 600 tên tiên đế cấp bậc chiến lực. Một màn này, nhường Nhạc Thư Thần đều lộ ra một vòng chấn kinh. Thật mạnh một cái chiến trận quân đoàn, chỉ sợ cái này Tu La Thần Điện, đã sớm ẩn chứa to lớn dã tâm, không được, được thông chi đại ca một tiếng. Nhạc Thư Thần vội vàng xuất ra truyền âm ngọc đem Tu La Thần Điện những này ẩn giấu thực lực thông báo cho Nhạc Thư Chu, nhường hắn lập tức dẫn người đến trợ giúp. Ô ô, hư không bên trong, vạn quỷ kêu khóc, giữa thiên địa một mảnh xâm nhiên. Một tên Quỷ Minh Tông tiên đế trong cơ thể quỷ nguyên gào thét mà ra, ngưng tụ thành một đầu ngàn trượng mãnh quỷ đầu lâu, răng nanh tùm, hướng một tên chiến phong Tu La oanh sát mà tới. Kim ly hỏa trụ, đốt, Nhâm Vũ gầm nhẹ, trong cơ thể kim ly huyết hỏa thiêu đốt mà lên, thân thể cũng hóa thành ngàn trượng Tu La, ngưng tụ hai đạo thông thiên kim ly hỏa trụ oanh sát tại ngày này quỷ đầu sọ phía trên. Oanh, quỷ khí cùng kim ly huyết hỏa đối bính. Hai loại khác biệt năng lượng đánh vào hư không. Giống, một đầu thiên long chiến linh gào thét, trong miệng thốt ra kim ly huyết hỏa quét sạch mà ra, thiêu đốt mảng lớn bầu trời, quét sạch hướng Quỷ Minh Tông tiên đế. Chữ thiên quân đoàn, đốt tinh huyết, Mạc Hổ hiệu lệnh nói, uống, 50 vạn tu la trong quân đoàn, mấy ngàn tu la thiêu đốt tinh huyết, tám đầu thiên long chiến linh gào thét, chiến văn hòa làm một thể, khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Một đầu tám đầu thiên long ngưng tụ mà ra, rung động rất nhiều, gào thét ở giữa phát ra khí thế khủng bố, có thể so với một tôn thiên đế. Oanh, cái này bát bộ thiên long chiến linh gào thét, một đạo già thiên long chảo diệt sát mà xuống, đánh về phía một tôn quỷ minh tông thiên đế. Ngũ quỷ phệ tâm, cái này quỷ minh thiên đế sắc mặt đại biến, gầm lên giận dữ, ngưng tụ năm đạo ngàn trượng lớn nhỏ khô lâu máu đầu, gào thét ở giữa đánh về phía cái này thiên long một kích. Bành, cái này bát bộ thiên long một trường trực tiếp cuồng bạo đánh nát cái này quỷ minh thiên đế một kích, cuồng bạo chảo kình đánh vào đối phương trong cơ thể. A, à, cái này quỷ minh thiên đế kêu thảm, bị một kích đánh vỡ nhục thể oanh sát, nguyên thần kinh trốn. Trên chiến trường, kết xuất hơn một vạn tên thiên phong tu la thiêu đốt tinh huyết, kết xuất ba tôn thiên đế cảnh giới tu vi bát bộ thiên long chiến linh, khí thế kinh thiên đánh tới trong cuộc chiến, đỉnh cấp thiên đế cũng không phải là đối thủ. Làm sao có thể, đây là, thần cấp chiến trận. Nhạc Thư Thần gặp một màn này, trong lòng đổi kinh, kết hợp có thể so với thiên đế chiến trận, loại này chiến trận, liền liền quỷ minh tông, thậm chí bá tộc thực lực bên trong đều chưa có. Lão Vương, xem ra, ta hai người cũng phải xuất thủ. Nhạc Thư Thần sắc mặt nghiêm túc nói, chuẩn thần cấp chiến trận, cái này thế lực, lại có loại này cấp bậc chiến trận, tuyệt không thể lưu. Vương Minh trưởng lão cũng ngưng trọng nói, oanh, Nhạc Thư Thần bước ra một bước, trong cơ thể cuồn cuộn quỷ minh nguyên lực gào thét mà ra, không gian vặn vẹo, thiên đế cảnh giới cường giả khí tràng trong chớp nhoáng này hiện ra không thể nghi ngờ. Chỉ gặp hắn tiên quốc bên trong, một đầu hắc kim sắc ngàn trượng quỷ thần vậy mà giãy giụa mà ra. Đầu này quỷ thần, thân cao ngàn trượng, một thân vảy giáp màu đen, sinh ra bốn tay, răng nanh miệng máu, cực kỳ dọa người. Đây là hắn bồi dưỡng cả đời một đầu quỷ thần, theo một đầu tiểu lệ quỷ, bồi dưỡng thành có thể so với thiên đế quỷ thần. Đi, Nhạc Thư Thần quát lạnh, cái này bốn tay quỷ thần gào thét, phóng tới chiến trường, trực tiếp đánh về phía một đầu huyền lang chiến linh. Hắn bốn tay bên trong oanh ra lực lượng đáng sợ, đánh vào đầu này huyền lang chiến linh thân thể. Bành, ngao ô, ngàn trượng huyền lang, trực tiếp bị một quyền đánh nổ, gần ngàn tên huyền lang yêu quân kêu thảm, nhục thể đều bị chấn nát. Cái này bốn tay quỷ thần một quyền một kích ở giữa đều mang lực lượng đáng sợ, phổ thông chiến linh không được ngăn cản. Giống, một đầu bát bộ thiên long chiến linh gào thét mà đến, ngưng tụ một đạo cực nóng huyết hỏa cột sáng oanh sát hướng bốn tay quỷ thần. Gào thét, cái này bốn tay quỷ thần gầm thét, bốn đạo đại thủ bên trong phóng xuất ra hùng hậu quỷ nguyên lực ngăn cản. Suy suy suy, không gian thiêu đốt, cái này kim ly huyết hỏa vậy mà cũng khắc chế quỷ này nguyên, không ngừng tan rã đối phương phòng ngự. Tu La thần ấn, bát bộ thiên long to lớn long chảo ngưng tụ Tu La thần ấn, một đạo huyết sắc thần ấn oanh phá phòng ngự hung hăng xung kích tại cái này bốn tay quỷ thần thân thể. Bành, cái này bốn tay quỷ thần gầm thét, bị một kích đánh bay. Bạch, thế nhưng là lúc này, Nhạc Thư Thần thân hình lại là đi vào cái này bát bộ thiên long phía trên, hắn xách một thanh màu đen lợi kiếm, một kiếm giận chém mà xuống. Oanh, đáng sợ kiếm quang bổ vào bát bộ thiên long thân thể, bổ ra một đạo to lớn lỗ hổng. A, à, gần ngàn tên thiên phong tu la bị kiếm khí rảo sát nhục thể, nguyên thần kinh trốn. Bành, đầu này bát bộ thiên long chiến linh, bại, thiên đế cấp bậc chiến linh, một đối một tình huống dưới, không phải công lực có thể áp chế qua đối phương, đều rất khó là thiên đế đối thủ. Tính linh hoạt, tính cân đối, thần thông vận dụng cũng không sánh nổi người linh hoạt. Hoán quỷ thuật, triệu, mà kia Vương Minh, một thân quỷ minh nguyên lực càng là điên cuồng tuôn ra hư không, tại trong hư không hình thành một đạo màu đen vòng xoáy khổng lồ. Cái này vòng xoáy màu đen, tựa hồ có thể câu thông quỷ giới. Chỉ gặp trong đó, vậy mà bay ra từng đạo hình thái khác nhau tiên quỷ, có giống như người, có giống như thú, còn có, lại chính là một bộ khô lâu hình thái. Trong chớp nhoáng này, vậy mà triệu hoán đến không xuống mấy trăm đầu, toàn bộ đều là tiên đế cảnh giới tu vi tiên quỷ. Huyết nhục, sinh mệnh khí tức, ha ha ha ha, giết ha. Những này tiên quỷ đi vào thế giới này mừng rỡ như điên, thích nhất sinh mệnh huyết nhục bọn chúng điên cuồng vồ giết về phía Tu La thần điện đại quân. Mà Vương Minh cũng sắc mặt tái nhợt, cái này hoán quỷ thuật tiêu hao hắn hơn phân nửa nguyên lực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2131, cấm thuật nhiều lần ra. Cái này hoán quỷ thuật thần thông, chính là tạm thời liên thông minh giới thông đạo, theo không gian song song minh giới bên trong triệu hồi ra đạt thành khế ước, chính mình tại quỷ giới bên trong thu phục quỷ tu đến thế giới này trợ giúp chính mình chiến đấu, có thời gian hạn chế, cũng không thể khiến cái này quỷ tu một mực ở tại cái không gian này, thời gian dài ngắn, liền nhìn ngươi chính mình công lực có thể trèo chống bao lâu. 300-400 đầu tiên đế cảnh giới quỷ tu gào thét, thẳng hướng Tu La thần điện người. Oanh, Một tên quỷ đế nhe răng cười, ngưng tụ một đạo lợi chảo chụp giết vào một tên huyền lang tộc yêu đế trong cơ thể, đáng sợ âm khí ăn mòn cái này huyền lang yêu đế sinh cơ. Cái này huyền lang yêu đế gầm thét, trong cơ thể yêu nguyên lực bốc cháy lên yêu hỏa, khu trục cái này nhập thể quỷ khí. Song phương bộc phát đại chiến, năng lượng ba động quét sạch bao phủ hơn 10 vạn dặm, toàn bộ Tu La Tiên Thành không một người không phải rung động nhìn qua một màn này, tiên nhân cũng là chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Cho dù là bọn hắn, cả đời này cũng chưa từng gặp qua như thế chẳng diện hạo đại chiến đấu, hơn ngàn tên cao cao tại thượng tiên đế, giờ phút này như là ác lang đồng dạng chém giết chiến đấu cùng một chỗ. Mà 50 vạn thiên phong trong quân, không ngừng có số lớn thiên phong quân chiến sĩ thiêu đốt tinh huyết, kết bát bộ thiên long trận liều mạng chiến đấu, dần dần ổn định cục diện, nhường Quỷ Minh Tông người chỗ tại hạ phong. Bất quá, Quỷ Minh Tông hai vị thiên đế cũng là cho chiến cuộc mang đến đại lượng ảnh hưởng. Vô số thiên phong quân chiến sĩ còn có 6 tộc chiến sĩ đều tử thương tại hai vị thiên đế trong tay không nhỏ thương vong. Một trận chiến này, một mực tiếp tục 6 ngày, giết đến thiên hôn địa ám, trong khu vực các phàm nhân, chỉ thấy 6 mỗi ngày khung phía trên vẫn luôn là sấm sét lăn lộn, đinh tai nhức óc, thỉnh thoảng còn có thi thể mang theo sợ hãi năng lượng rơi xuống trường không, gây nên một mảnh tai nạn. Thiên đế cấp bậc cường giả, cho dù là một giọt máu ẩn chứa lực lượng phàm nhân đều là không chịu nổi. Chiến đấu tiếp tục liên tiếp 6 ngày có thể thấy được thảm liệt. Ngày hôm đó hoàng hôn thời điểm, Quỷ Minh Tông đến hơn ngàn tên tiên đế, bị đánh nát nhục thân không xuống hơn 300 người, nguyên thần tử vong cũng có gần 100 người. Mà Tu La Thần Điện, cũng tử thương đại lượng chiến sĩ, không xuống mười mấy vạn người, tiên đế thương vong ngược lại cực ít, chiến phong người không có người vẫn lạc, có 8 người thịt nát thân. Quỷ Minh Tông người chưa có dừng tay ý tứ, mà là đang chờ đợi Quỷ Minh Tông đại quân đến đây. Ngày thứ 6 đêm khuya thời điểm, tinh không chi hạ đại chiến vẫn còn tiếp tục. Mà cái này một đêm, chỉ gặp tinh không chi hạ, số lớn lâu thuyền bằng nhanh nhất tốc độ phá không mà đến, chạy về Tu La Tiên Thành. Những này lâu thuyền bên trên, từng người người mặc màu xám tiên bào thân ảnh đứng đầy lâu thuyền, số lớn lâu thuyền phía trên, không dưới 100 vạn cường giả. Mà tại phía trước một chiếc lâu thuyền bên trên, còn có một tên trung niên nam tử, thần sắc lạnh lẽo, không phải người khác, chính là Quỷ Minh Tông chủ, Nhạc Thư Chu. Cùng một tên khác thiên đế cảnh giới thái thượng trưởng lão, Cường Khánh. Tu La Tiên Thành bên trong, lúc đầu, đông đảo thiên long đã đối Quỷ Minh Tông cường giả đã hình thành vây quét chi thế. Quỷ Minh Tông các cường giả, từng cái gặp một màn này mừng rỡ chỗ điên cuồng. Ha ha ha ha, quá tốt, ta tông đại quân đến, Tu La Thần Điện, các ngươi chết chắc. Trợ giúp rốt cục đến, Tu La tộc tạp toái môn, các ngươi tử kỳ đến. Mấy trăm tên Quỷ Minh Tông tiên đế nhóm kinh hô, trong nháy mắt bộc phát ra cường đại đấu trí. Ầm ầm, Nhạc Thư Thần lại đánh lui một cái bát bộ thiên long, gặp một màn này, trong lòng cũng là buông lỏng một hơi. Xong, Huyền Lang Đường, Thiên Hổ Đường, Xà Long, Như Ma, Tinh Hồ các loại đường khẩu các cường giả gặp một màn này trong lòng trong nháy mắt chìm xuống, một cỗ ý tuyệt vọng lượn lờ trong lòng. Quỷ Minh Tông đại quân rốt cuộc đến, lần này, Tu La Thần Điện chỉ sợ muốn thật xong. Ai, Tu La Thần Điện cùng Quỷ Minh Tông so ra, cuối cùng vẫn là kém quá nhiều a. Tu La Tiên Thành bên trong, vô số thế lực cường giả nhìn qua một màn này trong lòng thở dài. Trung quanh chư thiên, theo 6 châu chạy đến, đứng xa nhìn một trận chiến này các phương thế lực nhóm cũng là có thể tiên đoán được Tu La Thần Điện hủy diệt kết cục. Thanh Hải, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Thác Bạt Ngọc Nhi bọn người hướng Thanh Hải dựa đi tới, sắc mặt nghiêm túc. Thác Bạt Thanh Hải sắc mặt bình tĩnh, bất quá con người bên trong cũng lộ ra một vòng thật sâu ngưng trọng. Kết thiên quỷ đại trận, tiêu diệt phản quân, Nhạc Thư Chu quát lạnh nói. Giết, trăm vạn Quỷ Minh Tông đệ tử gầm nhẹ, bộc phát ra từng đạo tiên quang, xông lên bầu trời, hơn 1000 người kết thành một hồi. Lập tức bên trên bầu trời, một nháy mắt ngưng tụ ra từng tôn chiến trận. Cái kia màu đen trong chiến trận, chỉ gặp từng đầu to lớn màu đen thiên quỷ ngưng tụ mà ra. Thiên quỷ này, đầu thân màu đen độc giác, ngoại hình giống như người, một ngụm dữ tợn răng nanh, thân cao ngàn trượng, còn có một đôi cánh chim màu đen, như là trong địa ngục xuất hiện ma quỷ, từng cái phát ra tiên đế cảnh giới trung kỳ khí tức. Giống, trăm vạn đại quân, kết trận thành 1000 ngày hôm trước quỷ chiến linh, gào thét ở giữa quỷ khí ngập trời, gào thét giết vào chiến trường. Còn có chạy đến hơn 200 tên Quỷ Minh Tông trưởng lão, cũng cùng một chỗ quăng người vào chiến trường. Các huynh đệ, quyết chiến thời điểm đến, thật cao hứng, những trong năm này có thể cùng các huynh đệ đồng sinh cộng tử, cùng một chỗ bạn thiếu chủ chinh chiến thiên hạ, theo phàm giới đến hôm nay, Tam Mạc Tam Lang giá trị, Ninh làm chiến tử quỷ, không làm đầu hàng nô, chiến. Mạc Tam Lang âm thanh truyền tam quân gầm thét lên, oanh, hắn trong cơ thể, 8 giọt Tu La máu thiêu đốt, hóa thành một mảnh huyết khí dòng lũ dâng trào nhập trong cơ thể. Toàn bộ người khí thế liên tục tăng lên, vậy mà bùng lên đến 90 đạo thần tuyển tiên đế cảnh giới. Chiến, chiến phong hơn 100 Tu La tiên đế gào thét, đốt máu một trận chiến. Thiên Phong trong quân, cũng có vài chục tên tu la tiên đế gầm thét, thiêu đốt tinh huyết, liều mạng một trận chiến. Còn có 40 vạn Thiên Phong quân có được sức đánh một trận, từng cái gầm thét đốt máu, toàn bộ kết bát bộ thiên long, giữa thiên địa, lại nhiều 60 đầu công lực có thể so với thiên đế bát bộ thiên long, tất cả mọi người, không tiếp tục lưu thủ. Đốt máu trạng thái, không thắng thì vong, cũng không thể bền bỉ, trước đó đốt máu Thiên Phong tu la nhóm đã giết tới dầu hết đèn tắt, nhục thân vẫn lạc. Các huynh đệ, thật xin lỗi, lần này, đều là bởi vì ta Thác Bà Thanh Hải xúc động, nhưng thần điện lâm vào tình thế nguy hiểm, hôm nay mà chết, chúng ta Hoàng Tuyền lại gặp nhau. Thác Bà Thanh Hải tức giận nói, cũng trực tiếp phát động thiên hàn trong thần điển cấm thuật. Oanh, chỉ gặp hắn trong cơ thể, nguyên thần bản nguyên bên trong phóng xuất ra một cỗ đáng sợ hàn lực, Thác Bà Thanh Hải cả người, da thịt, xương cốt, vậy mà đều hóa thành băng tinh đồng dạng tồn tại, khí thế tăng vọt đến đỉnh cấp tiên đế, cả người, như là biến thành băng điêu đồng dạng cảm nhận. Thiên hàn thần thể, hiện, lúc trước Phong ca lập chiến Phong thời điểm cũng đã nói, Phong vũ đồng hành, vinh nhục cùng hưởng, ha ha ha ha, Thanh Hải, không cần tự trách, hôm nay nếu có thể vì huynh đệ cùng tỉ muội mà chiến tử, là ta Mục Cuồng suốt đời vinh quang, đánh đi. Giống, Mục Cuồng cười giận dữ, hai mắt bên trong vậy mà bạo liệt ra máu tươi, trong cơ thể, thứ năm đạo thiên long kình bạo phát ra, năm đạo thiên long chi lực gia trì, cả người da thịt rạn nứt, máu tươi bắn tung tóe, khí thế cũng là đạt tới tiên đế đỉnh phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2132, dốc sức một trận chiến. Ha ha ha ha, khoái chăng, như nơi đây chính là Mai Cốt Địa, nhận biết các ngươi, ta Phong Lâm Thiên, cũng không vọng thế gian này đi một lần, đánh đi. Phong Lâm Thiên cầm thương cười giận dữ, trong cơ thể, phong thần bản nguyên thiêu đốt. Khuynh Thiên Phong bảo, Phong Lâm Thiên trong cơ thể nguyên mạch khiếu huyết chi bên trong, máu tươi phun tung tóe mà ra. Một cỗ đáng sợ phong thần chi lực quét sạch mà ra, hóa thành vạn thiên phong nhận. Cả người hắn, đã loại kia ra thịt bên ngoài lật, máu me đầm đìa, hắn chính mình cũng sắp không chịu đựng nổi nữa chính mình trong cơ thể lực lượng đáng sợ. Oanh, một cỗ tiếp thiên mà lên, kinh khủng màu xanh lốc xoáy bão táp ngưng tụ mà thành, lấy hắn vì trung tâm phong nhãn, quét sạch hướng địch nhân, không gian đều bị xé nứt. Bị cuốn vào trong đó người, tiên đế cũng tốt, thiên quỷ chiến linh cũng được, toàn bộ bị rảo sát thành thịt nát, liền liền nguyên thần đều bị xé nứt. Tiểu Phong Phong, nhận biết ngươi, còn có các ngươi, nhận biết các ngươi, là ta đời này may nhất phúc, ha ha ha ha, ma đạo thôn thiên. Tiểu Mỹ Lệ lạnh lùng cười to, trong cơ thể bộc phát ra một cỗ đáng sợ không gian thôn vệ chi lực, nàng cả người, vậy mà đều hóa thành một cỗ đáng sợ thôn thiên vòng xoáy, bao trùm quét sạch hướng vô số địch nhân. A a a, hơn 10 ngày hôm trước quỷ chiến linh bị quét sạch nhập không gian trong lỗ đen, nhập kia thôn thiên vòng xoáy bên trong, bị thôn vệ, luyện hóa, trên vạn người thân hình vẫn diệt. Cửu Thiên Kiếm Vực mở, Bạch Tử Dược chưa có nhiều lời, trong cơ thể, thứ năm phương Cửu Thiên Kiếm Vực mở rộng, kinh khủng Cửu Thiên Kiếm tức giận phát ra, hắn nhục thể đều bị chính mình kiếm khí xé rách được máu thịt be bét. Cửu Thiên Kiếm trận, Tử Dược gào thét, ngưng tụ ngàn vạn kiếm quang, hóa thành một đạo dòng thác kiếm khí xông cuốn vào trong địch nhân. Bành, bành, bành, bị dòng thác kiếm khí xung kích thiên quỷ, trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, vô số Quỷ Minh Tông đệ tử, bị rảo sát vẫn diệt tại giữa thiên địa. Các ngươi, Thác Bạt Ngọc Nhi gặp một màn này nước mắt chảy xiết, nàng là một trận chiến này dây dẫn nổ, giờ phút này, gặp một màn này, nhưng trong lòng thì ấm áp tới cực điểm, như lên trời lập tức muốn nàng mệnh, cũng không hối thế gian này một lần. Ha ha ha ha, Thác Bạt Ngọc Nhi lệ cười, cả người cũng hóa thành thiên hàn thần thể, nương theo ca ca của nàng, nàng các huynh trưởng, nàng tỉ muội giết vào chiến cuộc. Oanh, đáng sợ hàn lưu quét sạch mà qua, Thác Bạt Thanh Hải, Thác Bạt Ngọc Nhi giết qua không gian, thiên địa trời đông giá rét. Vô số thiên quỷ trực tiếp bị đông cứng thành băng điêu, nguyên thần đều bị đông cứng. Giờ khắc này chiến phong, giờ khắc này thiên phong quân, bộc phát ra nhường cái khác đường khẩu đều trợn mắt hốc mồm thực lực. Cái này, mới là tu la thần điện vương bài. Mục phong, chiến phong, thiên phong, tuyết thần rung động nhìn qua một màn này, giờ khắc này, trong lòng của hắn vậy mà sinh ra một loại vô cùng hướng tới, chân chính hướng tới cái đoàn thể này. Giờ khắc này, hắn mới ý thức tới. Chính mình căn bản cũng không có thể dung nhập bọn hắn cái này tập thể bên trong. Loại này đồng sinh cộng tử cảm giác, hắn trước kia tại Tuyết Hoàng tộc, Tuyết Hoàng yêu quốc trong hoàng thất, chưa từng có cảm nhận được qua, nơi nào chỉ có âm mưu, tranh đoạt tranh thủ tình cảm. Liên Nhi, ra đi, Thác Bà Thanh Hải gầm nhẹ, đem một cái giới châu ném ra. Bành, kia giới châu, vậy mà phá vỡ vụn ra, nhất đại cỗ không gian chi lực phóng thích, chỉ gặp giữa thiên địa, một cỗ đáng sợ âm thần chi khí quét sạch mà ra. Oanh, màu đen âm thần chi khí quét sạch bầu trời, một đạo thân ảnh xuất hiện tại hư không. Nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, một thân màu xanh váy áo, chính là một cái 18 tuổi bộ dáng thiếu nữ. Mà giờ phút này, cỗ này nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trong, bộc phát ra đáng sợ công lực, nối thẳng thương thiên. Rõ ràng là, thiên đế, người này, chính là một mực tại một phương giới châu bên trong, hấp thu luyện hóa cực âm thần tuyển tố liên, nàng cũng là Mục Phong lúc rời đi cho Thanh Hải át chủ bài. Thần mạn thiên minh, tố liên một tiếng gào thét hét lớn, tiên quốc hiển hiện, từng đạo hắc kim sắc đáng sợ thần mạn theo nàng trong cơ thể quét sạch mà ra, vô số thần mạn quét sạch hướng chiến trường. Phốc phốc, một vị quỷ minh tiên đế phòng ngự bị trực tiếp xuyên thủng, kia thần đằng đâm vào hắn trong cơ thể, cái này tiên đế kêu thảm, nhục thân bị hút khô âm khí quỷ khí, bản nguyên đều bị hấp thu, cả người biến thành một bộ thây khô. Không chỉ là hắn, trong chớp nhoáng này liền có hơn 20 tên tiên đế, thiên quỷ bị thần mạn xuyên thủng thân thể, hấp thu sạch sẽ sinh mệnh bản nguyên, ăn mòn tán loạn nhục thể. Kia cực âm thần lực khiến người ta run sợ, làm sao có thể, cái này nho nhỏ Tu La thần điện lại còn có thể bộc phát ra khủng bố như thế chiến lực. Nhạc Thư Chu nhìn qua một màn này, đôi mắt bên trong cũng lộ ra một vòng chấn kinh. Cái này 40 vạn thiên phong quân, liền ngăn cản được Quỷ Minh Tông trăm vạn đại quân, bộc phát ra đáng sợ sức chiến đấu, nhưng tâm hắn sợ. Ta đi bắt giết kia nữ, Nhạc Thư Chu bên người, kia thái thượng trưởng lão, thiên đế cường khánh đạo, trực tiếp thẳng hướng Tố Liên. Kia Vương Minh cùng Tố Liên đánh nhau, lại bị Tố Liên áp chế, hai vị thiên đế chiến Tố Liên một người, lúc này mới có thể đè lại qua Tố Liên một đầu. Hừ, thật đúng là ẩn tàng được sâu, chỉ sợ cái này Tu La thần điện trước đó đối ta tông lấy lòng, cũng chỉ là tạm thời ngộ biến tùng quyền, hôm nay không ngược lại đem đến tất nhiên là nuôi hổ gây họa, hôm nay, vừa vặn giải quyết triệt để. Nhạc Thư Chu lạnh lùng tự nói, trong tay hắn, một thanh màu đen nhánh quỷ đao nổi lên. Cái này quỷ đao vừa ra, thiên địa vạn quỷ kêu khóc, phát ra từng đợt làm người ta sợ hãi tiếng kêu khóc. Cái này quỷ đao đen như mực, trưởng năm thước, trong đao tản mát ra đáng sợ âm lãnh chi khí, chuôi đao là khô lâu nuốt đao đồ án. Quỷ Minh Tông chuẩn thần khí, Quỷ Minh vệ hồn đao. Bạch, Nhạc Thư Chu, tay cầm Quỷ Minh đao, hóa thành một đạo hắc quang, một đao bổ về phía một đầu bát bộ thiên long. Oanh, trong đao phun trào đáng sợ đao khí, ngưng tụ một đạo vạn trượng đao quang chém giết tại cái này bát bộ thiên long thân thể. Bành, cái này bát bộ thiên long trực tiếp bị một đao chém bạo, mấy ngàn tên thiên phong Tu La nhục thể bị đao khí rảo sát trọng thương, một cỗ càng đáng sợ đao khí xông vào bọn hắn thần hải, xé rách nguyên thần. Mấy ngàn tên thiên phong quân kêu thảm, thất khiếu chảy máu, thân thể rơi xuống hư không ngã tại trong thành. Nhạc Thư Chu cầm trong tay Quỷ Minh đao, cơ hồ là một đao một địch, chém giết nhập chiến trường, chưa có bát bộ thiên long có thể đỡ nổi hắn, thiên đế cảnh giới cường giả, đem chuẩn thần khí uy lực lúc này mới chân chính phát huy ra. Tay hắn cầm Quỷ Minh đao, lại giết hướng bị hai tên thiên đế Vương Minh cường khánh vây công Tố Liên. Bạch, một đao ra, Tố Liên không thể phá vỡ thiên minh thần mạn lại bị chém đứt, đáng sợ đao mang bổ vào Tố Liên thân thể. Đông, Tố Liên nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị đánh rơi vào trường không, nện ở bên trong tòa tiên thành, mảng lớn thành thổ bị nện được bạo tạc quỷ nứt, giơ lên đầy trời bụi đất. Chết đi, Nhạc Thư Chu một đao ngưng tụ chính mình đáng sợ công lực giết dưới, chỉ tới một đạo thông đến cửu u đồng dạng màu đen đao mang từ trên trời giáng xuống đâm về Tố Liên nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Tố Liên gào thét, vô số thiên minh thần mạn quét sạch mà ra, bao phủ thân thể nàng, đao mang này đâm xuống bị phòng ngự ở. Bất quá hai gã khác thiên đế công kích rơi đến, đánh vào thiên minh thần mạn bên trên, thiên minh thần mạn bị oanh mở, xung kích được Tố Liên thổ huyết trở ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2133, chiến lược phá trần. Tố Liên mặc dù thần thông kinh người, bất quá lại như thế nào là ba tên thiên đế vây công, còn có một tên cầm trong tay chuẩn thần khí thiên đế cường giả đối thủ. Đưa nàng bắt lại cho ta, Nhạc Thư Chu lạnh lùng nói, thiếu nữ này trên thân phát ra âm khí, vậy mà cho hắn bản nguyên một loại cực kỳ khát vọng thôn vệ cảm giác. Nàng này, tất nhiên ẩn chứa bí mật gì. Giết, Vương Minh, Cường Khánh lại công kích về phía thụ thương Tố Liên, muốn đem hắn bắt sống. Bạch, mà lúc này, Nhạc Thư Chu tay cầm Quỷ Minh đao hóa thành một đạo như chớp giật thẳng hướng chiến trường. Ầm ầm, ngũ long lăn lộn gào thét, một cuồng năm đạo thiên long chi lực quét ngang bát phương, xông vây tới công kích thiên quỷ chiến linh, trực tiếp bị cuồng bạo long kình oanh kích được bạo tạc giải thể. Mà lúc này, Nhạc Thư Chu thần sắc lạnh lùng, một đao chém giết mà tới, không gian vỡ vụn mảng lớn. Một cuồng sắc mặt đại biến, một tiếng gầm nhẹ, cầm trong tay rồng đao ngăn cản. Bành, bất quá, hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cuồng bạo đao khí xé rách tại hắn thân thể, đánh nát long khải, tại mục cuồng thân thể lưu lại từng đạo miệng máu. Đạo thứ hai công kích, lại trong nháy mắt mà đến, hung hăng bổ vào mục cuồng trên thân thể. Mục cuồng kêu thảm, bị đánh ra một đạo trưởng miệng, máu tươi bắn tung tóe, cánh tay trái đều bị đánh gãy xuống, thân thể bị đánh bay rơi xuống. Đương ra, Phong Tiêu Tiêu thê lương thét dài, hóa thành khuynh thiên phong bạo quét sạch hướng Nhạc Thư Chu. Bất quá, bị Nhạc Thư Chu hai đao bổ ra phong bạo, đao kình đánh bay Phong Tiêu Tiêu. Nhạc Thư Chu trọng thương mục cuồng về sau, cơ hồ là trong nháy mắt lại giết hướng Bạch Tử Dược. Bạch Tử Dược sắc mặt giận thay đổi, một tiếng gầm nhẹ, ngàn vạn kiếm mang hội tụ thành kiếm hạ oanh sát mà tới. Mở, Nhạc Thư Chu một đao bổ ra kiếm hà, đao thứ hai, đao thứ ba theo sau thuấn sát mà lên. Phốc, Bạch Tử Dược lồng ngực bạo tạc ra máu tươi, cũng bị một đao đánh bay trọng thương. Theo sau Thác Bạt Thanh Hải, Thạch Chính Hùng, Nhâm Vũ, Văn Dũng, nhiều tên chiến phong tiên đế, đều không phải là Nhạc Thư Chu đối thủ, bị hắn mấy đao bổ tổn thương. Nhạc Thư Chu lực lượng một người liền đối chiến được rằng có chiến cuộc làm ra to lớn thay đổi. Bạch, liệt thiên đao mang đánh tới, xé rách cự đại không gian vòng xoáy, hiện ra tiểu Mỹ Lệ thân ảnh. Một đao kia, là chạy tiểu Mỹ Lệ mà tới. Tiểu Mỹ Lệ buồn bã cười một tiếng, một đao kia, nàng ngăn không được. Oanh, bất quá trong hư không, một đạo lôi quang cơ hồ là trong nháy mắt mà tới, ngưng tụ thành hình, hóa thành một tôn ngàn trượng tử kim tu la bảo hộ ở nàng phía trước, hai cánh chống lên, hai tay, đưa nàng nâng bảo hộ ở trong lòng bàn tay. Một đao kia bổ vào hắn thân thể, cuồng bạo đao khí bao phủ hắn thân thể, một đao kia, tại hắn phần lưng bổ ra một cái miệng máu, tử kim sắc máu tươi như là suối nước chảy xuống. Tiểu Mỹ Lệ nhìn qua đưa nàng nâng ở trong lòng bàn tay thân thể khổng lồ, nước mắt trong nháy mắt chảy xuôi mà xuống. Ngươi, rốt cuộc tới, Tiểu Mỹ Lệ lẩm bẩm nói, ôm lấy ngón tay hắn. Tử kim sắc tu la hiện thân chiến trường, 3.000 mét cao đáng sợ thân thể chống trời mà đứng, hắn bưng lấy Tiểu Mỹ Lệ, nhìn qua khắp nơi lang yên, thây ngang khắp đồng tiếng kêu giết dầm trời chiến trường, một cỗ kinh thiên lệ khí ấp ủ mà sinh. Quỷ, Minh, Tông, Mục Phong ngửa mặt lên trời hét giận dữ, đáng sợ sát khí phủ lên toàn bộ thương khung. Cái này, tiểu tử này là, Nhạc Thư Chu nhìn về phía tôn này không đồng dạng tu la, đôi mắt bên trong lộ ra một tia chấn kinh. Hắn dùng chuẩn thần khí phát ra một kích, vậy mà chỉ có thể ở hắn nhục thân bên trong lưu lại một đạo vết thương ngoài ra. Thiên đế nhục thể, cũng cứng rắn chống đỡ không ngừng chuẩn thần khí một đao đi. Phong ca, thiếu chủ, mấy chục vạn đẫm máu chém giết đại quân, nhìn qua một màn này kích động giống to, trọng thương mục cuồng bọn người, cũng gầm thét bỏ dậy thân thể. Các huynh đệ, chúng ta tới muộn, Dược Hoàng Tháp. Dược Xuyên cũng theo đó chạy đến, gặp cái này bừa bộn chiến trường, vội vàng tế ra Dược Hoàng Tháp, chính mình một thân công lực toàn bộ tràn vào trong đó. Tiên niệm bao trùm phía dưới, đại cổ sinh mệnh thuốc nguyên tuôn hướng mục cuồng bọn người, mục cuồng bọn người thương thế tại lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Dược Xuyên tiên quốc bên trong, 10 vạn Dược Vương cốc đệ tử bay ra, phóng tới chiến trường, lấy sinh mệnh thuốc nguyên vì Thiên Phong quân chữa thương. Quỷ Minh Tông, rất tốt, tốt, các ngươi đã chủ động tới Phạm Ta Thần Điện, vậy liền đều ở lại đây đi. Mục Phong nhìn về phía Nhạc Thư Chu bọn người giữ tợn cả giận nói. Ngươi chính là Tu La Thần Điện chi chủ Mục Phong, ngươi tới được vừa vặn, hôm nay, đưa ngươi toàn bộ một mẻ hốt gọn, chỉ là tiên đế, ngươi cho rằng, ngươi đến có thể thay đổi chiến cuộc sao? Ngây thơ, Nhạc Thư Chu băng lãnh nói, hắn thân thể vọt tới, thiên đế nguyên lực cuốn tới, khí thế sợ bàng bạc. Thiên đế lại như thế nào, tới cửa đến lấn giết ta tộc nhân huynh muội, thiên đế, ta cũng muốn ngươi hồn phi phách tán. Mục Phong gào thét, có ngập trời lệ khí cùng sát ý. Trong cơ thể tiên quốc bên trong, lôi nguyên, huyết nguyên, hồn nguyên, hết thảy bộc phát 150 đạo thần tuyền, đáng sợ nguyên lực hội tụ lao nhanh tại Mục Phong nguyên mạch bên trong. Oanh, trong chớp nhoáng này, Mục Phong toàn thân vần quanh màu tím đen đáng sợ thiểm điện, khí thế bay thẳng thiên đế. Bạch, vậy nhưng tùy tiện chém giết đỉnh cấp tiên đế chém tới một đao, hư không vỡ vụn, như là một đạo cửu thiên lôi đình từ trên trời giáng xuống chém giết mà tới. Mục Phong cầm trong tay cổ sát, một kiếm đồng dạng cuồng bạo bổ ra, canh thiên thần lôi, ngưng tụ ẩn chứa kiếm đạo pháp tắc đáng sợ kiếm mang, hóa thành một đạo hắc kim kiếm bằng diệt sát mà ra. Bành, một kiếm này trực tiếp đánh nát đối phương một đao, đáng sợ kiếm khí còn vòng lại hướng Nhạc Thư Chu. Nhạc Thư Chu trong đao phóng thích cường đại đao màn ngăn cản cỗ này quét sạch đến kiếm khí, lại bị đánh lui, đôi mắt bên trong toát ra một vòng chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể, chính mình, thế nhưng là một tôn thiên đế sơ kỳ cường giả tối đỉnh, lại có chuẩn thần khí, cái này tiên đế công kích vậy mà có thể buộc hắn lui lại. Không có khả năng, Nhạc Thư Chu gầm thét, trong cơ thể tiên quốc bên trong, nguyên lực thần hải toàn bộ bộc phát, nguyên mạch như là chảy xiết thiên hà, thần lực điên cuồng hội tụ tràn vào trong đao, một đạo màu đen thiên quỷ bạo oanh mà đi, xông phá Mục Phong kiếm khí oanh sát mà tới. Không có khả năng, Mục Phong lộ ra một tia trào phúng ý cười, là ngươi rất vô tri. Oanh, tay hắn cầm cổ sát, thần ma kiếm sát thần thông pháp văn ngưng tụ, kiếm sát khí ngập trời. Chém, một đạo trực đoạn tinh hà kiếm hồng chém giết mà ra, chạm tại màu đen thiên quỷ phía trên. Cái kia màu đen thiên quỷ khóc rít gào, lại bị một kiếm chém bạo. Đáng sợ kiếm hồng chém giết tại Nhạc Thư Chu thân thể, kiếm hồng bị canh thiên kiếm tức giận ngưng tụ thành thực thể. Phốc phốc, a, Nhạc Thư Chu kêu thảm, lại bị một kiếm đánh bay, máu tươi phun tung tóe, da thịt đều nhanh muốn bị kiếm khí phá rơi xuống một tầng. Tông chủ, đại ca, Nhạc Thư Thần, Vương Minh, còn có kia Cường Khánh ba tên thiên đế gặp một màn này trừng to mắt, đôi mắt bên trong tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Tuyết Thần mấy người cũng là trừng to mắt, Mục Phong, làm sao lập tức lại mạnh nhiều như vậy? Làm sao có thể, ngươi chỉ là khu khu tiên đế a, không có khả năng chiến thắng ta. Nhạc Thư Chu gào thét, khóe mắt, trong lòng khuất nhục, gầm thét ở giữa lại lần nữa bộc phát cường đại thần lực thẳng hướng Mục Phong. Cùng tiến lên, trợ tông chủ đánh tới kẻ này. Vương Minh gầm nhẹ nói, ba tôn thiên đế cùng nhau hướng Mục Phong vây giết mà tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2134, một kiếm bắc đến. Mấy tên thiên đế, đồng thời thẳng hướng Mục Phong một người. Kia mấy cỗ siêu việt đạo pháp đáng sợ thiên uy, có thể ép tới tiên quân không ngẩng đầu được lên, nhưng tiên đế chiến lật, mà giờ phút này Mục Phong một người thừa nhận dạng này to lớn uy áp. Ngũ quỷ đoạn hồn trảm, Nhạc Thư Chu gào thét, quỷ minh vệ hồn trong đao bổ ra năm đạo dữ tợn lệ quỷ, cái này năm đầu lệ quỷ kêu khóc, hóa thành năm đạo đao quang chém giết hướng Mục Phong, trong đó quỷ đạo lực lượng đã siêu việt đạo pháp. Cái này thức thần thông bên trong, còn có cường đại nguyên thần sức mạnh công kích. Trấn quỷ ấn, diệt, Nhạc Thư Thần cũng tế ra chính mình pháp bảo, kia là một tôn sơn hắc ngọc tỷ cổ ấn, kia ngọc tỷ bên trong phóng xuất ra một cái dữ tợn âm long. Cái này âm long gào thét, muốn nuốt người nhục thể nguyên thần, cùng nhau gào thét thẳng hướng Mục Phong. Thiên quỷ phong thần ấn, Vương Minh cũng ngưng tụ quanh thân cường đại quỷ đạo thần lực, ngưng tụ hóa thành một đạo che trời trường ấn diệt sát hướng Mục Phong. Hổ thần quỷ viêm, kia Cường Khánh cũng là bước ra màu xanh đen đáng sợ hỏa viêm gào thét, quét sạch thiêu đốt hướng Mục Phong. Bốn vị thiên đế cường hãn một kích, kích sát một tên tiên đế. Thần phân, Mục Phong gầm nhẹ, trong cơ thể lôi quang bộc phát, ba tôn lôi thần phân thân hiện. Vạn kiếm hỏa hoàng, Mục Phong huy động cổ sát, ba đạo lôi thần phân thân cũng là huy động tiên kiếm, bốn đạo vạn kiếm hỏa hoàng thét dài, diệt sát hướng cái này bốn đạo khác biệt công kích. Oanh, vạn kiếm hỏa hoàng đánh vào kia ngũ quỷ đoạn hồn trảm bên trên, trực tiếp đánh nát cái này năm đạo đao mang, bất quá, một cỗ đoạn hồn đao khí oanh cuốn vào Mục Phong nguyên thần bên trong, muốn chém giết phá hủy Mục Phong nguyên thần. Mục Phong trong nguyên thần, hộ thần thiên cương bộc phát, hồn nguyên bạo động, ngăn cản được cái này oanh sát nhập trong cơ thể đoạn hồn đao khí. Bạch, mà Nhạc Thư Chu cũng cầm đao giận bổ xuống, Mục Phong bản tôn cầm kiếm mà lên, gắt gao ngăn cản được một đao kia chi uy, đao kiếm đối bính chỗ, mảng lớn không gian sụp đổ. Mục Phong ba đạo lôi thần phân thân, miễn cưỡng ngăn cản được Vương Minh ba người công kích, bất quá cũng bị cường đại công kích đánh lui, lôi thần phân thân thực lực, cuối cùng không bằng Mục Phong bản tôn. Chết, mà lúc này, kia Nhạc Thư Thần đều trấn quỷ ấn đánh lén oanh đến, hung hăng xung kích tại Mục Phong thân thể. Mục Phong bị đánh trúng đánh bay, kia âm khí nhập thể, bất quá bị Thạch Viêm Thần lôi phần lực ngăn cản. Bạch, mà Nhạc Thư Chu lại là nắm lấy cơ hội, một đao từ trên trời giáng xuống, diệt sát hướng Mục Phong. Vạn liên phù quang, Mục Phong bước ra một bước, mấy ngàn nhiều liên hoa nở rộ, thân hình hắn trong nháy mắt biến mất né tránh cái này đáng sợ một đao. Mà xuống một nháy mắt, Mục Phong thân hình vậy mà xuất hiện tại kia Vương Minh bên người. Vương Minh sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại, bất quá Mục Phong một tay ngưng tụ nguyên thần kim quang, phù văn sáng chói, một đạo kim sắc trưởng ấn hung hăng đánh vào Vương Minh thân thể. Bành, Vương Minh bị đánh lui, bất quá, chưa có bị thương gì, cái kia kim sắc trưởng ấn hóa thành vô số phù quang tràn vào Vương Minh trong cơ thể. Thất phân phong thần ấn bộc phát, Mục Phong có thể so với thiên đế nguyên thần chi lực phong cấm Vương Minh nguyên thần. Vương Minh tu vi, một nháy mắt tự nhiên bạo ngã xuống tiên đế cảnh giới đỉnh phong. Phốc phốc, bất quá lúc này, Nhạc Thư Chu một đao quỷ mang bổ vào, hung hăng chém giết tại Mục Phong thân thể. Mục Phong bị đánh bay, lại lưu lại một đạo dữ tợn miệng máu, nháy mắt sau đó, lại thuấn di né tránh, tránh thoát Nhạc Thư Chu đao thứ hai, đao thứ ba. Bạch, Mục Phong lần này, xuất hiện tại Vương Minh bên trái, hắn tựa hồ quyết định Vương Minh, trong cơ thể hoàng tuyển chi lực, hoàng tuyển thần lôi, nương theo Mục Phong bành trướng nguyên thần lực một nháy mắt bộc phát. Oanh, yêu màu đỏ nghiệp hỏa thiêu đốt mà ra, mang theo đáng sợ tử vong chi khí. Nghiệp hỏa kiếm liên, diệt, Mục Phong gào thét, một kiếm diệt sát mà ra. Yêu màu đỏ nghiệp hỏa kiếm khí ngưng tụ thành 6 đóa kiếm liên điệp ra, cùng nhau oanh kích vào Vương Minh trong cơ thể. Không, Vương Minh kêu thảm, cỗ này đáng sợ nghiệp hỏa kiếm khí đánh vào thần hải, cuồng bạo oanh sát tại hắn thần hồn bên trên, vương minh thần hồn trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, thần hồn bản nguyên bị thiêu đốt. Thiên đế cường giả, nguyên thần cũng gọi thần hồn. A, vương minh một tiếng hét thảm, bị một kiếm này diệt sát thần hồn, vô thần nhục thân vẫn lạc trường không, triệt để tử vong. Thái thượng trưởng lão vương minh, vẫn, vương minh trưởng lão, cường khánh gầm thét, ngưng tụ hủ thần quỷ viêm ngưng tụ thành một thanh chiến thương, cũng hung hăng đâm vào vừa giết vương minh mục phong trong cơ thể. Phốc phốc, một thương này đâm vào mục phong nhục thể nửa thước sâu, hóa thành một cỗ ăn mòn nhục thể phần lực tràn vào mục phong trong cơ thể. Bất quá mục phong trong cơ thể, bất hủ thần lôi bộc phát ra cường đại bất hủ lôi lực khó khăn lắm ngăn cản được một kích này. Tiểu súc sinh, chết đi. Nhạc thư chu một đao ẩn chứa căm giận ngút trời, cũng lại lần nữa chém giết mà tới. Ca ca, trọng thương Tố Liên giống to vào tới, một đạo đạo thiên minh thần dây leo quét sạch mà ra, giúp mục phong cản một đao kia. Bành, bất quá, kia nhạc thư thần đều chấn quỷ ấn hóa thành âm long lại oanh sát tại mục phong thân thể, lại lần nữa đem mục phong đánh bay. Bất quá, mục phong nhục thể thật là biến thái, bị thiên đế như thế đánh vậy mà cũng có thể tiếp nhận. Tuế nguyệt khô vinh, mục phong gào thét, trong cơ thể đã tu hành đến đạo cảnh viên mãn thời gian đạo pháp tràn vào trong tay, diễn hóa tứ sắc quang mang, hóa thành một đạo chỉ kình hung hăng đâm vào nhạc thư thần trong cơ thể, tuế nguyệt luân hồi chi lực bộc phát. A, nhạc thư thần kêu thảm, chỉ cảm thấy chính mình khí huyết suy bại, một cỗ không thể kháng cự lực lượng tràn vào chính mình trong cơ thể, sinh cơ ngược dòng. Hắn dung mạo, theo một cái trung niên nam tử, một nháy mắt biến thành tuổi xế chiều, khí huyết suy bại, thực lực đại giảm. Diệt thế hoa liên, giết. Mục phong gầm thét một quyền oanh bên trên, một đóa thiêu đốt tử kim liên hoa oanh sát mà ra nở rộ, đáng sợ hỏa diễm một nháy mắt bao phủ nhạc thư thần. A a a, nhạc thư thần kêu thảm, thiên đế nhục thân cũng tại hỏa diễm bên trong bị nhen lửa khí huyết, cả người biến thành hỏa nhân, hóa thành cho tàn vẫn lạc. Hắn thần hồn kinh trốn, bất quá, mục phong khả năng buông tha hắn thần hồn sao? Thần ma kiếm sát, mục phong gào thét, một kiếm hướng trốn xa thần hồn, nhạc thư thần thần hồn kêu thảm, bị kiếm sát chi quang bao phủ, theo sau bành một tiếng, hồn phi phách tán. Thái thượng trưởng lão nhạc thư thần, vẫn, nhị đệ, nhạc thư chu khóe mắt, buồn giận trường không, nhị ca, làm sao có thể, cái này. Nhạc thư lương kinh hãi, không dám tin, lăn đi, nhạc thư thần cầm chuẩn thần khí bổ ra Tố Liên, nhân đao hợp nhất, hóa thành một đạo đáng sợ đao hồng xé rách bầu trời mà đến. Chỉ gặp thương khung như là vải rách, bị xé nứt mở một vết nứt, lan tràn hướng mục phong đầu lâu. Một đao kia, dốc sức mà làm, mục phong nhục thể lại có thể không thể phòng ngự được. Đối tử yêu nguyệt, oanh, bất quá lúc này, giữa thiên địa một đạo chói mắt màu xanh kiếm quang từ trên trời giáng xuống, một kiếm lạnh chín ngày, một kiếm kia, ngưng tụ nhật nguyệt chi quang, thiên địa chi sắc. Cái này đột giết mục phong một kiếm, vậy mà vừa vặn bị chặn đường đánh tan. Một đạo thân mang thanh y, eo treo tử hồ lô tóc dài nam tử thuấn di mà tới. Còn tốt, không chạy đến quá muộn, làm tổn thương ta lão cửu, hỏi qua kiếm trong tay của ta sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2135, thương vong thảm trọng. Nam tử lạnh lùng lời nói quanh quẩn tại chiến trường bên trên, nhạc thư chu con ngươi như là kim đâm, một hồi thiết chặt, người đến này, thình lình lại là một tôn thiên đế. Ba, tam sư huynh, mục phong cản qua cường khánh một kích, kinh hỉ nhìn về phía cái này chạy đến nam tử, người này, không phải Đoạn Kình Thương còn có ai. Tiểu cửu, những năm này sư huynh thế nhưng là tìm ngươi tìm thật tốt khổ. Đoạn Kình Thương nhìn qua mục phong cười nói, ha ha ha ha, tam sư huynh, đã lâu không gặp. Mục phong một cái lắc mình mà đến, cùng Đoạn Kình Thương một cái to lớn ôm. Đã lâu không gặp, sư huynh thế nhưng là nghĩ các ngươi cực kỳ a. Đoạn Kình Thương cười to nói, ôm ấp lấy mục phong, trong lòng cũng là vô cùng hưng phấn. Tam sư huynh, lão tam, Hồng La, Kiếm Si, Viêm Vũ, Thanh Ly Tử mấy người cũng phá không mà đến, kinh hỉ nhìn về phía người tới. Sư phụ, tứ sư muội, ngũ sư đệ, lục sư đệ. Đoạn Kình Thương cười nhìn qua mấy người, ha ha ha ha, tốt, tốt ha. Thanh Ly Tử nhìn qua Đoạn Kình Thương, nước mắt tuôn đầy mặt, nói liên tục hai chữ hảo. Đoạn Kình Thương lập tức quỳ gối hư không, đối Thanh Ly Tử dập đầu. Sư phụ, đệ tử tới chậm, nhường ngươi cùng các sư huynh đệ chịu khổ. Tam sư huynh, Hồng La càng là lập tức nhào tới, đem Đoạn Kình Thương ôm vào trong ngực, kích động đến rơi lệ. Đoạn Kình Thương đầu đều sắp bị Hồng La ôm chôn ở sóng cả bên trong, cũng duỗi ra hai tay, ôm lấy Hồng La, cảm thán nói tứ sư muội ngực vẫn là không giảm năm đó. Ba, kết quả vẫn là như cũ, Hồng La một bàn tay đánh vào Đoạn Kình Thương trên thân, bất quá, lần này, lại là chưa có đẩy ra Đoạn Kình Thương. Sư muội, ta rất nhớ ngươi. Đoạn Kình Thương trực tiếp hôn lên Hồng La trên môi, Hồng La đôi mắt đẹp mở thật lớn, bất quá, lần này nàng chưa có đang đánh đoạn kình thương, thật sâu cùng hắn ôm hôn. Mục Phong bọn người cười nhìn qua đây hết thảy, bất quá, chiến trường ồn ào náo động, cùng Nhạc Thư Chu gầm thét đánh vỡ trong nháy mắt yên tĩnh và mỹ hảo. Ngươi là ai? Nhạc Thư Chu lãnh thanh hỏi. Xem ra, không giải quyết mấy người này, không có cách nào cùng ta sư muội hảo hảo vuốt ve an ủi a. Đoạn kình thương buông ra Hồng La, nhìn về phía Nhạc bên trong thuyền, còn có Cường Khánh cau mày nói. Sư đệ, hai người này giao cho ta, người đi chợ giúp ngươi người. Đoạn kình thương trực tiếp đối Mục Phong nói. Tốt, sư huynh ngươi tự nhiên nhạy cảm. Mục Phong gật đầu, đoạn kình thương đột nhiên trở thành thiên đế mà đến, cho dù trong lòng của hắn có nhiều chuyện rất nhiều nghi vấn muốn cùng chính mình sư huynh nói, bất quá bây giờ không phải lúc. Mục Phong hóa thành một đạo đen tử quang mang, phóng tới chiến trường. Tại hạ Mục Phong sư huynh đoạn kình thương, lĩnh giáo hai chức cao chiêu. Đoạn kình thương cầm trong tay trường kiếm từ tốn nói. Đã các hạ xuống đây muốn chết, thì đừng trách ta hai người, giết. Nhạc Thư Chu gầm lên giận dữ, cầm trong tay quỷ minh đao cùng Cường Khánh cùng nhau thẳng hướng đoạn kình thương. Ngũ quỷ đoạn hồn trảm, Nhạc Thư Chu lần nữa bổ ra năm đao, hóa thành năm đạo lệ quỷ ngưng tụ, phun ra nuốt vào đao mang chém giết hướng đoạn kình thương. Hủ thần quỷ viêm, Cường Khánh cũng là khống chế cuồn cuộn hắc viêm quét sạch hướng đoạn kình thương, hư không ăn mòn dung mặc. Ha ha ha ha, đối rượu làm bài hát, nhân sinh bao nhiêu, thanh liên hoa nở, hồng trần phí thời gian. Đoạn kình thương cười dài một tiếng, một kiếm diệt sát mà ra, chỉ gặp, giữa thiên địa đóa đóa màu xanh kiếm liên ngưng hiện, mỗi một đóa kiếm liên bên trong đều ẩn chứa uy năng cực kỳ cường hãn kiếm khí. Đạo này kiếm chiêu, rất giống thanh liên kiếm điển, bất quá uy lực lại là không thể cùng vạn tượng thiên tông thanh liên kiếm điển có thể so sánh. Đầy thiên kiếm sen bộc phát, vô số kiếm khí mẫn diệt mà ra, đánh tan năm đạo đoạn hồn chém, kiếm khí như châm, đâm vào Nhạc Thư Chu trong cơ thể. Phốc phốc, Nhạc Thư Chu một miệng lớn máu tươi phun ra, trong cơ thể kiếm khí bộc phát, đôi mắt bên trong tất cả đều là rung động nhìn qua đoạn kình thương, cái này kiếm khí mạnh hắn khó mà ngăn cản, mà lúc này, đổi có một cỗ u ám men say quét sạch hắn ý chí, nhục thể, cả người, một nháy mắt loại kia mềm nhũn bất lực. Cái này kiếm khí bên trong, còn có một loại gây tê người nhục thể, nguyên thần đều hữu hiệu. Kia cuồn cuộn quỷ viêm cuốn tới, đoạn kình thương vỗ bên hông tử hồ lô hào quang tỏa sáng bay ra, loại kia to lớn vô cùng. Ầm ầm, trong hồ lô, một cỗ càng thêm cuồng bạo chất lỏng màu đỏ thiêu đốt mà ra, phóng thích đáng sợ phần lực thiêu đốt xích hỏa sông cuốn về phía quỷ viêm, một cỗ dày đặc mùi rượu quanh quẩn tại giữa thiên địa. Oanh, hủ thần quỷ viêm trực tiếp bị áp chế tách ra, xích viêm oanh quyển trung Cường Khánh thân thể. A, Cường Khánh kêu thảm, thân thể nhanh lùi lại ra hỏa vực. Trên thân lại là có một cỗ rượu viêm dập tắt không thôi, thiêu đốt hắn nhục thể. Đoạn kình thương thu hồ lô, uống miệng liệt tử, cười lạnh nói, ta cái này tử thần hồ lô ủ ra phần thiên liệt tử tư vị như thế nào? Cái này hai người, vậy mà đưa tay ở giữa liền bị đoạn kình thương đánh bại, hắn cái kia hồ lô, càng không phải là phàm phẩm, hắn đến cùng được cái gì nguyên mẫu duyên? Mục Phong phi thân nhập chiến trường, nhìn qua khắp nơi lang yên, thần sắc băng lãnh, tu la thần ngọc hóa thành một đạo huyết quang bắn ra. Tại bầu trời biến thành một cái huyết sắc vòng xoáy. Chiến phong tu la, giúp ta thần thông. Mục Phong gầm thét, hơn 100 tên chiến phong tu la tiên đế trong nháy mắt mà động. Thiểm Lăng, Thạch Chính Hùng, Văn Dũng, Nhâm Vũ các loại tất cả mọi người, trong miệng thốt ra chính mình giới châu. Giới châu hóa thành một đạo đạo huyết quang phóng tới tu la thần ngọc, phóng xuất ra bọn hắn tất cả công lực. Mục Phong gầm nhẹ, chính mình giới châu bên trong tu la thần tuyền cũng toàn bộ bộc phát, tràn vào tu la thần ngọc bên trong. Huyết sắc vòng xoáy hấp thu hơn 100 vị tiên đế công lực, một nháy mắt khuếch trương vạn dặm hư không, Mục Phong tiên niệm bao trùm chi địa đều bị bao phủ, một màn này hùng vĩ vô cùng, bầu trời bị huyết sắc vòng xoáy chiếm cứ. Mà vô số thiên phong quân chiến sĩ, sáu đường chiến sĩ, Quỷ Minh tông người đều là chấn kinh nhìn qua một màn này. Thiên huyết tịch diệt, oanh, oanh, oanh, theo sau chỉ gặp vô số huyết quang tơ máu theo huyết sắc vòng xoáy bên trong bao phủ xuống, bắn vào Quỷ Minh tông vô số đệ tử trong cơ thể. A a a. Một tên Quỷ Minh tông tiên quân kêu thảm, cơ hồ là một nháy mắt nhục thể bành trướng mà lên, biến thành viên thịt, trong cơ thể huyết khí trong nháy mắt sôi trào thiêu đốt. Không chỉ là hắn, gần 50 vạn Quỷ Minh tông đệ tử nhục thân bành trướng mà lên, biến thành to lớn huyết cầu. Bành, bành, bành, theo sau tiếng nổ không dứt, để cho người ta tê cả da đầu một màn xuất hiện, những người này, vậy mà toàn bộ bạo tạc vỡ vụn, biến thành bọt máu, vô số nguyên thần hóa thành kim quang bỏ chạy, cũng có người trực tiếp hồn phi phách tán. Trăm vạn đại quân, tử thương gần nửa, một màn này, thế nhưng là rung động tất cả quan sát một trận chiến này người, vạn dặm thiên địa đều bao phủ tại trong huyết vụ. Rút lui, rút lui, rút lui, Nhạc Thư Chu cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng giống to rút lui. Cái khác Quỷ Minh Tông đệ tử dọa đến tứ phương bỏ chạy, thoát ly huyết sắc vòng xoáy bao trùm khu vực. Thiên Phong quân cũng vô lực đuổi theo, trước đó chiến đấu, thiêu đốt tinh huyết, bọn hắn cũng nhanh dầu hết đèn tắt, có thể chiến đến bây giờ toàn bộ nhờ ý chí lực, sáu đường chiến sĩ đánh chó mù đường, hướng Quỷ Minh Tông đệ tử truy sát. Nhạc Thư Chu cũng không đoái hoài tới giết đệ mối thù, trực tiếp mang theo số lớn Quỷ Minh Tông đệ tử đào vong, rút lui Tu La Tiên Thành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2136, Hoàng Cực lại nối tiếp. Quỷ Minh Tông người rút đi, Thiên Phong quân, sáu tộc chiến sĩ lúc này mới bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Vô số Thiên Phong quân càng là tê liệt trên mặt đất, tinh huyết thâm hụt, gân mệt kiệt lực. Một trận chiến này, liên chiến 6 ngày 6 đêm, Thiên Phong quân cùng 6 đường chiến sĩ đều tiêu hao quá lớn. Quỷ Minh Tông lại bị đánh chạy, Tu La Thần Điện, Mục Phong, xem ra, cái này Đông Bắc Cương vực cái thứ tư cự đầu thế lực xuất hiện a. Không thể tưởng tượng nổi, Mục Điện chủ vậy mà một người kích sát Quỷ Minh Tông hai vị thiên đế, lần này, Quỷ Minh Tông thật đúng là tổn thất nặng nề, thống trị phiến khu vực này nhiều như vậy vạn năm qua, Quỷ Minh Tông vẫn là lần thứ nhất ăn loại này thiệt thòi lớn đi. Những cái kia quan chiến 6 ngày 6 đêm 6 châu thế lực nhóm sợ hãi thán phục xôn xao, kể từ hôm nay, Tu La Thần Điện cái tên này, chỉ sợ muốn triệt để vang dội. Mục huynh, Tuyết Thần bọn người vây dựa đi tới, Tuyết Thần nhìn về phía Mục Phong, đôi mắt chỗ sâu cũng là có một tia kinh hãi, Mục Phong mới rời khỏi gần một năm, bây giờ thực lực, vậy mà có thể giết thiên đế, cái này tốc độ tăng lên đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Vất vả các người mọi người, ta tới chậm, Mạc Hổ, mang theo mọi người toàn bộ đội ngũ. Nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ một tháng, hết thảy tiêu xài chi tiêu theo điện trong kho chi tiêu, còn có, thống kê thương vong nhân số, tử thương các huynh đệ người nhà, con cháu, về sau đãi ngộ tư nguyên theo ưu, con cháu an bài tiến Thiên Phong học viện. Mục Phong phân phó nói, là thiếu chủ, Mạc Hổ xác nhận lui ra, đi an bài chỉnh hợp quân đội đi. Ca ca, thật xin lỗi, ta chưa có thể đỡ nổi bọn hắn. Tố Liên tới xin lỗi nói, không sao, người đã hết sức, cực âm thần tuyền ngươi toàn bộ hấp thu xong sao. Mục Phong cưng chiều xoa xoa Tố Liên tóc, ta đều hấp thu xong. Tố Liên cười gật đầu, kia cực âm thần tuyền bên trong ẩn chứa bành trướng năng lượng, trực tiếp đem Tố Liên công lực đẩy lên thiên đế cảnh giới. Đối với Tố Liên thể chất, còn có kia thần kỳ thiên phú thần thông, Mục Phong cũng là không ngừng hâm mộ, có thể không bị hạn chế hấp thu quỷ đạo năng lượng. Tam sư huynh, thật nhiều năm không thấy, đi, hôm nay chúng ta nhất định phải không say không nghỉ. Mục Phong đối Đoạn Kình Thương cười nói, trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn. Ha ha, tốt, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi đã đến cảnh giới như thế, sư huynh ta cũng là có thật nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói a. Một đám người trò chuyện về Tu La Thần Điện, Điêu Mị sắp xếp người chuẩn bị kỹ càng tiên tiệc rượu, Tu La Thần Điện cao tầng tụ hội một đường. Lão Tam, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi cũng đi nơi nào? Lúc trước chúng ta đi Vạn Tượng Tiên Tông tìm ngươi, ngươi cũng không tại. Khôi Sơn sư huynh hỏi, ai, một lời khó nói hết, ban đầu ở Lưu Vũ Cung hội trông thấy tiểu sư đệ bị vây công. Ta lại bất lực, tự trách vô cùng, may mà tiểu sư đệ được cứu đi, về sau ta cũng không có lòng lưu tại Vạn Tượng Tiên Tông, liền du lịch tứ phương, sáng tạo cải tiến ta công pháp, về sau ta tiến vào một cái bí cảnh bên trong, đạt được một cái tiền bối, rượu tổ Đỗ Khang truyền thừa, ngộ đạo tu hành mấy chục năm mới xuất quan. Về sau ta xuất quan, biết tiểu sư đệ tại Bắc Hải Tiên Viện giết ra tên tuổi, liền đi tìm các ngươi, kết quả một vị tiền bối nói các ngươi đến Nam Hải Tiên Vực, ta lại phiêu dương qua hải tới tìm các ngươi. Tìm lượt Bắc Cương, về sau tại Đông Bắc Cương vực nghe được gặp Tu La Thần Điện tin tức, còn có tiểu cửu danh tự, ta liền đến nơi này đến, vừa vặn gặp trận này đại chiến. Đoạn Kình Thương đại khái nói một lần, Tam sư huynh, ngươi bây giờ đã là thiên đế a? Mục Phong hỏi, cơ duyên chỗ đến được tiền bối phúc duyên, ta bế quan kia mấy chục năm, theo tiên quân cảnh giới đột phá đến thiên đế cảnh giới, cũng là bởi vì ta tự sáng tạo công pháp nguyên nhân, ta tu hành ta công pháp chưa có bình cảnh lời nói. Đoạn Kình Thương cười nói, ha ha ha ha, tốt, thiên đế a, cái này trong tiên giới đều là cấp cao nhất cường giả, không nghĩ tới ta Thanh Ly Tử đệ tử bên trong vậy mà cũng có thể ra một tên thiên đế. Thanh Ly Tử cười to nói, trong lòng tất cả đều là vui mừng. Tiểu sư đệ, mới là để cho người ta chấn kinh, vẫn là thiên đế, liền đã có thể chém giết thiên đế, ta đều có thể dự liệu được tương lai ngươi đăng lâm thiên đế thời điểm, tất nhiên sẽ chấn động tiên giới so sánh tiểu cửu những năm này đặc sắc hành động, ta cái này cũng không tính là gì. Đoạn Kình Thương cười nói, ha ha, hai người các ngươi, tương lai đều tất nhiên danh chấn tiên giới, cũng không cần lẫn nhau thổi phồng, uống rượu. Thanh Ly Tử cười nói, hai người này đều là hắn đắc ý nhất môn sinh. Làm, đám người nâng cốc ngôn hoan, vừa uống bên cạnh trò chuyện. Mục huynh, Lần này là ta xúc động, sớm phát động một trận chiến này tử thương nhiều huynh đệ như vậy. Thác Bạt Thanh Hải tự trách nói, còn có chúng ta, tứ ca ca đều là bởi vì chúng ta mới nhịn không được. Thác Bạt Ngọc Nhi, Tiểu Mỹ Lệ cũng mặt lộ vẻ áy náy. Thanh Hải ngươi không có sai, dù sao sớm tối có cái này một ngày, một trận chiến này mặc dù đánh nhau gian khổ, bất quá, về sau ít nhất cũng không cần thần phục bị khinh bỉ tại Quỷ Minh Tông, tương lai Quỷ Minh Tông là không còn dám đến chủ động khiêu khích chúng ta. Mục Phong lắc đầu nói, đúng, thiếu chủ, chúng ta bắt được một người. Mạc Hổ đột nhiên nhớ tới một người, theo sau theo chính mình tiên quốc bên trong cầm ra một người. Nhạc Thư Lương bị trói nhét vào trong điện, hoảng sợ nhìn về phía chung quanh người. Người này tên Nhạc Thư Lương, Nhạc Thư Chu Lục Đệ, lần này cũng là bởi vì hắn mà sớm bốc lên chiến hỏa, còn muốn nhục Ngọc Nhi cô nương cùng cô nương xinh đẹp. Mạc Hổ âm thanh lạnh lùng nói, các vị tha mạng, các vị tha mạng a, lúc ấy đều là tại hạ có mắt không trâu, mạo phạm hai vị tiên tử, tha mạng. Nhạc Thư Lương dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tại điện trung tâm. Mục Phong híp mắt nhìn qua người này, nói trước đem người này kéo ra ngoài chém, giam giữ nguyên thần, hảo hảo khảo vấn Quỷ Minh Tông hết thảy tình báo. A, Nhạc Thư Lương dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, hai tên ám phong người nhập điện, đem hắn dẫn đi điện bên ngoài. A, phốc phốc, Vân Tiêu truyền ra ngoài đến một hồi tiếng kêu thảm thiết, Nhạc Thư Lương đầu người rơi xuống đất, máu tươi điện bên ngoài, nguyên thần bị câu áp dẫn đi giao cho ngành tình báo khảo vấn tình báo. Mục huynh, bây giờ Quỷ Minh Tông đại bại, tử thương thảm trọng, muốn hay không thừa nhiệt đả thiết? Tuyết Thần hỏi, không được, Mục Phong lắc đầu, nói chúng ta cũng tổn thất nghiêm trọng, mà lại, hiện tại cùng Quỷ Minh Tông chém giết đến cuối cùng tất nhiên là giết địch 1.000 tự tổn 800, còn có một cái Lôi Loan tộc đâu. Không thể để cho người khác ngư ông đắc lợi. Ừm, đây cũng là, ta ý nghĩ liều lĩnh, bất quá, Lôi Loan tộc biết Quỷ Minh Tông lần này tổn thất thảm trọng như vậy, chỉ sợ cũng phải có hành động. Tuyết Thần gật đầu. Chúng ta bây giờ vẫn là trước thủ sáu châu, nghỉ ngơi lấy lại sức làm chủ, Quỷ Minh Tông, thù này ta Mục Phong ghi lại, không ra 20 năm, ta tất diệt này tông. Mục Phong lãnh đạm nói, tiểu cửu, đừng một mực đắm chìm trong sát phạt cùng quyền giã bên trong, ngươi, quá mệt mỏi, tu hành có giãn, hôm nay tiểu tam trở về, mọi người chúng ta đều không cần đàm luận công sự, hảo hảo uống rượu đi. Thanh Ly Tử khuyên nhủ, những năm này Mục Phong mặc dù trưởng thành nhanh, bất quá cũng quá mệt mỏi, thần kinh như là căng cứng dây cung. Sư phụ nói đúng, Mục Phong gật đầu, bàn về tâm cảnh, hắn vẫn là không bằng Thanh Ly Tử. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2137, Phong Vân biến ảo. Quả nhiên, không tới nửa tháng thời gian, Quỷ Minh Tông bại lui tại Tu La Thần Điện tin tức liền truyền khắp toàn bộ Đông Bắc Cương Vực, cùng Mục Phong lấy tiên đế cảnh giới kích sát hai tên tiên đế cường giả tin tức càng là gây nên to lớn ảnh hưởng. Mỗi loại lớn tình báo thế lực không có chỗ nào mà không phải là nhao nhao điều tra lên Mục Phong nội tình. Thiên đế, cơ hồ là trong tiên giới bây giờ đã biết cảnh giới tối cao cường giả, toàn bộ Nam Hải tiên vực thiên đế cộng lại chỉ sợ cũng khổ sở hàng ngàn. Mà cái này tại tiên giới như thế phồn vinh tu đạo văn minh, nhân khẩu cơ số bên trên, thiên đế là đứng tại đỉnh cao kim tự tháp nhân vật, quan sát ức vạn tiên nhân. Tử Kim Tiên Thành, Tử Kim Thương Hội Tổng Bộ, không thể tưởng tượng nổi, cái này Mục Phong. Vậy mà có được kích sát thiên đế cường giả thực lực, Nhạc Thư Thần, Vương Minh, hai vị này thái thượng trưởng lão bỏ mình, Quỷ Minh Tông đệ tử tử thương hơn phân nửa, lần này, Quỷ Minh Tông có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nguyên khí đại thương a. Tử Kim hội trưởng nhìn qua tình báo kinh ngạc nói, tiên đế kích sát thiên đế, dạng này sự tình, tại Nam Hải tiên vực trong lịch sử đều cực ít có phát sinh, chỉ sợ cái này Mục Phong, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thần bí nhiều, xem ra, Tu La Thánh Tử nghe đồn, chỉ sợ là thật. Tần lão cũng ngưng trọng nói, hắn cũng là một vị tu vi thông thiên thiên đế đại năng. Tăng thêm một trận chiến này lại xuất hiện hai tôn không rõ lai lịch thiên đế, cùng lên một trận chiến hắc giao thành bên trong xuất hiện cái kia thiên đế, đem Mục Phong cũng coi như nhập trong đó. Bây giờ Tu La Thần Điện đã có 4 tên thiên đế cường giả chiến lực, cái này Đông Bắc Cương Vực, chỉ sợ nếu không bao nhiêu năm liền được biến thiên. Tử Kim hội trưởng híp mắt nói, ngón tay có trong hồ sơ bàn gõ. Hội trưởng, chúng ta bây giờ xem ra cần phải một lần nữa đối đãi ở Trung Tu La Thần Điện thái độ. Tần lão nói, nhưng Tu La Tiên Thành bên trong giả khánh phân hội bên trên, chuẩn bị lên một phần hậu lễ, thay ta đưa đi Tu La Thần Điện, nếu đem đến Tu La Thần Điện tại phương này khu vực đắc thế, tốt nhất thừa sớm giao hảo. Tử Kim hội trưởng đạo, hắn là Nam Hải tiên vực nổi danh cường giả, cũng là một tên tinh tế thương nhân. Hắc hắc, lần này Quỷ Minh Tông nguyên khí đại thương, lại tử thương hai tên thiên đế. Chỉ sợ Lôi Loan tộc cũng sẽ có một chút động tác. Mà tại Đông Bắc Cương vực lệch Đông Phương khu vực, chiếm cứ 14 châu vực một cái cường hãn chủng tộc, Lôi Loan tộc bên trong. Lôi Loan tộc, ở tại Lôi Lâm Tiên Thành, cái này một phương thiên vực tiên đảo phía trên, trồng vô số tiên lôi sắt cây trầu, loại này cây trầu ẩn chứa cường đại lôi đình chi lực, toàn bộ bên trong tòa tiên thành khắp nơi đều là loại này tiên mộc, lôi đình chi lực dày đặc vô cùng. Vô số lôi mộc xây dựng lầu các, cung điện đứng lặng tại mảnh này thiên vực bên trong. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có một cái ngân sắc trưởng linh lôi loan dị cầm bay qua. Loan Vương điện bên trong, một tên người mặc trường bào màu bạc trung niên nam tử, nhìn qua trong tay tình báo mật lệnh, đôi mắt bên trong thỉnh thoảng hiện lên tinh lôi chi quang. Ở bên cạnh hắn, còn có một vị cực kỳ mỹ lệ mỹ phụ áo trắng người, một thân cung áo đem linh lung thân thể mềm mại bao khỏa, đại mi ở giữa khó nén ung dung hoa quý khí chất. "Phu nhân, người như thế nào nhìn cái này Tu La thần điện?" Trung niên nam nhân buông xuống mật báo, hướng về hỏi mỹ phụ nhân kia. Cái này hai người, cũng là Lôi Loan tộc người cầm quyền, Lôi Loan Vương Nằm Thương, cùng hắn phu nhân Lê Nhã. Tu La thần điện, ẩn tàng nhiều như vậy thực lực, giấu trong lòng có dã tâm lớn. Lê Nhã nói, bất quá này điện trước mắt đối với chúng ta còn không có gì ảnh hưởng, chỉ là, tương lai cái này Quỷ Minh Tông liền khó chịu, hắn địa bàn bên trên, xuất hiện như thế nhất đại khỏa cái đinh, chưa có rút ra, ngược lại bị khó giải quyết. Nằm Thương hai tay chồng tại trước bụng nói, cái kia Mục Phong, thật đúng là nhường bản vương hiếu kỳ a, tiên đế cảnh giới, kích sát Phương Minh Nhạc Thư Chu hai tên tiên đế, thực lực như thế, bản vương cũng là khó làm đến. Lê chỗ ngồi viết tại Nằm Thương bên người, châm trà cười nói, phu quân, bây giờ không phải cũng là chúng ta cơ hội thật tốt, Quỷ Minh Tông tại Tu La thần điện trong tay ăn lớn như thế thua thiệt, chúng ta sao không thừa cơ lại đau đánh rắn dập đầu, về phần cái kia Mục Phong có thực lực này, tương lai tất nhiên không phải tầm thường, chúng ta có thể xa thân gần đánh, giao hảo Tu La thần điện. Thậm chí, cùng nhau liên thủ diệt Quỷ Minh Tông. Một núi không thể chứa hai hổ, nếu là diệt Quỷ Minh Tông, nhưng Tu La thần điện lớn mạnh, tương lai chưa hẳn sẽ không đối phó chúng ta. Bất quá, lần này thiên đưa tới như thế cơ hội lớn, chúng ta làm sao cũng phải chiếm tiện nghi. Tu La thần điện vẫn là phái người đi giao hảo, mà Quỷ Minh Tông, chiếm cứ cách chúng ta Hưu Thủy Châu phụ cận kia Tam Châu chi địa, cũng nên thay đổi chủ nhân. Nằm Thương cười lạnh nói, người tới, lập tức chỉnh bị 50 vạn lôi loan quân. Tu La thần điện bên trong, thiếu chủ, lần này đại chiến, ta Thiên Phong quân vẫn lạc 12.000 người, mà 6 đường chiến sĩ tổn thất nặng nề, vẫn lạc tổng cộng 23 vạn người. Mạc Hổ bẩm báo nói, những này hy sinh tướng sĩ người nhà đều thích đáng an trí, mặt khác, ngày mai báo cáo điệu điển, toàn tộc tưởng niệm chiến tử tộc nhân. Thiên Phong quân nghỉ ngơi sau một tháng, lập tức mang về đến Tu La giới bên trong tiếp tục huấn luyện. Mục Phong nói, rõ. Mạc Hổ lui ra, trong điện liền còn có Tuyết Thần bọn người. Mục huynh, bây giờ 6 châu vực định, cái này Đông Bắc cương vực hiện tại cũng có thể nói là 3 điểm thiên hạ, ta cũng nên hồi tộc bên trong, đi chuẩn bị yêu thần bí cảnh sự tình. Tuyết Thần hướng Mục Phong đạo, hắn là đến từ biệt, đương nhiên, còn có Mục. Mục Phong nhàn nhạt cười một tiếng, nói Tu La thần điện có thể đặt xuống 6 châu giang sơn, Tuyết Thần huynh cũng không thể bỏ qua công lao, ngươi yên tâm, ngươi sự tình, ta Mục Phong cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bây giờ nơi này cũng không có cái gì đại sự cần ta cùng ngươi về Tuyết Hoàng tộc đi tới một lần, giúp ngươi một tay. Lúc trước Tuyết Thần tìm tới dựa vào hắn, giúp hắn, đơn giản cũng chính là muốn cho Mục Phong giúp hắn tranh đoạt truyền thừa cùng đế vị. Ha ha, như thế rất tốt, cầu còn không được a, Mục huynh đi ta Tuyết Hoàng tộc, ta cũng đúng lúc hảo hảo chiêu đãi. Tuyết Thần nghe vậy đại hỉ, hắn trợ giúp Mục Phong nhiều như vậy, muốn chính là kết quả này. Tuyết Thần huynh dự định lúc nào xuất phát? Mục Phong hỏi, ngày mai đi, hai người nghị định, Mục Phong cũng quyết định ngày mai cùng Tuyết Thần cùng nhau đi Tuyết Hoàng tộc. Ngày thứ hai, Mục Phong mang lên Dược Xuyên, Mục Cuồng, Tử Dược, Thiên Thứ bốn người cùng nhau bồi Tuyết Thần đi Tuyết Hoàng tộc. Đến Vu Thanh Hải, còn có các huynh đệ khác, cùng Đoạn Sư huynh Tố Liên bọn hắn đều ở tỏa trấn tại Tu La thần điện, Mục Phong cũng không lo lắng, hắn không tại, Thanh Hải hết thảy đều có thể chuẩn bị được ngay ngắn rõ ràng. Mà Mục Phong, lưu một tôn Hoàng Tuyền Lôi Thần phân thân, còn có Tu La giới châu cũng lưu trấn tại Tu La thần điện bên trong. Tuyết Hoàng tộc, Nam Hải tiên vực bên trong cường đại nhất mấy cái chủng tộc một trong, thế lực so Quỷ Minh Tông những này lại mạnh hơn hung hãn mấy lần, tại Nam Hải tiên vực đã sinh sôi ngàn vạn năm, tộc nhân trải rộng Bắc Cương. Gần như, mỗi một cái Bắc Cương bên trong tòa tiên thành, đều có lớn lớn nhỏ nhỏ rất nhiều Tuyết Hoàng gia tộc. Ông ánh sáng long lanh tiên chu lâu thuyền phá không mà đi, Mục Phong, Tuyết Thần một nhóm người ngồi tại trong sảnh nói chuyện phiếm. Mục Phong cũng tại hướng Tuyết Thần giải Tuyết Hoàng tộc thế lực cùng hắn đứng trước vấn đề. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2138, Tuyết Hoàng Đế Quốc. Ta Tuyết Hoàng tộc bên trong, bằng vào ta Tuyết gia là hoàng tộc thống ngự Tuyết Hoàng nhất tộc, ngoài ra, còn có ba cái hộ pháp vương tộc, Băng gia, Lãnh gia, Hàn gia, phụ thân ta có 14 con cháu, ta xếp thứ 8, trước mắt đến xem, nam tử người thừa kế có 7 tên, ta là một cái trong số đó. Bất quá ta thập tam đệ, 12 đệ, cửu đệ bọn hắn cũng còn tuổi nhỏ, tu vi cũng không đủ, chưa có sức cạnh tranh, còn có trăm năm chính là đổi vị đại điển, phụ thân sẽ từ đi Tuyết Hoàng đại đế vị trí, thoái ẩn tiềm tu, mà ta đối thủ cạnh tranh liền có 3 người, ta đại ca Tuyết Tiêu, tam ca Tuyết Chính, lục ca Tuyết Nham, cái này 3 người, tu vi cũng đều đạt tiên đế cảnh giới, là ta mạnh nhất đối thủ cạnh tranh. Ta đại ca chí tại tu đạo, ngược lại không có cái gì đoạt vị chi tâm, mà tam ca của ta Tuyết Chính thế lực mạnh nhất, thậm chí còn có Hàn gia cái này hộ pháp vương tộc duy trì hắn, hắn cũng là ta nhức đầu nhất đối thủ. Bất quá, cái này trăm năm bên trong, nếu là chúng ta bốn huynh đệ bên trong, ai có thể trước hết nhất đột phá đến thiên đế cảnh giới, có khả năng nhất thu hoạch được hoàng vị, cho nên yêu thần bí cảnh đối ta mà nói cực kỳ trọng yếu, nếu là ở bên trong thu hoạch được tiên tổ truyền thừa, vậy ta liền có khả năng trong vòng trăm năm đột phá thiên đế, kế thừa hoàng vị. Tuyết thần nói, yêu thần bí cảnh, Mục Phong đã không phải là lần đầu tiên nghe Tuyết thần nói lên cái này yêu thần bí cảnh. Cái này yêu thần bí cảnh đến cùng là một chỗ thế nào tồn tại? Dược Xuyên hiếu kỳ hỏi, yêu thần bí cảnh ở vào Đông Cương yêu thần đảo bên trên, ở đâu là đã từng Nam Hải tiên vực vạn yêu chi vương mở ra một cái truyền thừa bí cảnh, mỗi loại lớn yêu tộc truyền thừa nơi nào đều có, bất quá, muốn thu hoạch được truyền thừa, tất nhiên có một phen gió tanh mưa máu chém giết tranh đoạt, sẽ hội tụ rất nhiều Nam Hải tiên vực các tộc yêu đế cấp bậc cường giả đi tranh đoạt, nơi nào cũng có ta Tuyết Hoàng tộc yêu thần lưu lại truyền thừa, bất quá, ta đại ca, tam ca, còn có lục ca cũng tất nhiên sẽ đi tranh đoạt. Cùng bọn hắn người ủng hộ cũng sẽ tiến đến trợ chiến. Tuyết thần nói, kia yêu thần bí cảnh cụ thể mở ra thời gian lại là cái gì thời điểm? Mục Phong hỏi, theo chúng ta đạt được tình báo, lần này, chỉ sợ không đến 3 năm liền sẽ mở ra, đến lúc đó các tộc thiên đế đều sẽ đi trợ giúp mở ra phong ấn, phụ thân ta cũng sẽ tiến đến. Tuyết thần nói, mà lại bên trong trừ truyền thừa, còn có rất nhiều cơ duyên, có thể trợ giúp lĩnh ngộ pháp tắc thần dược, thậm chí tiền bối lưu lại bảo tàng, Mục huynh, đối với các ngươi mà nói, cũng là một cái cực kỳ có giá trị tầm bảo chi địa. Tuyết thần cười nói, lấy thần dược dụ hoặc lấy Mục Phong. Mục Phong nhàn nhạt cười một tiếng, nói Tuyết thần huynh yên tâm, ta sẽ hết sức giúp ngươi đoạt được truyền thừa. Ha ha, có Mục huynh câu nói này, ta tự nhiên yên tâm. Tuyết thần cười to, đối Mục Phong thực lực hắn vẫn rất có lòng tin, chỉ sợ hắn trong tộc tiên đế bên trong, trừ người kia, đều không người có thể cùng Mục Phong tranh cao thấp một hồi. Chiếc này đế thuyền phi hành gần 10 ngày, lúc này mới rốt cục đi vào Bắc Cương, Tuyết Hoàng tộc vực, Tuyết Hoàng đế quốc. Tuyết Hoàng đế quốc diện tích sự bao la, là Đông Bắc Cương vực còn hơn gấp 2 lần, này vực quanh năm tuyết động, giữa thiên địa một mảnh trắng thuần, phong cảnh mặc dù mỹ lệ, bất quá nhìn lâu về sau cũng sẽ để cho người ta không thú vị. Tuyết Hoàng đế đô, một tòa thành thị diện tích cực kỳ rộng lớn to lớn tiên thành tọa lạc tại thiên vực băng vân tầng bên trong, trong thành khắp nơi có thể thấy được mỹ lệ băng cung, băng điện, còn có ngụy nhiên núi tuyết băng phong, nơi này ở lại không xuống mấy ngàn vạn tiên nhân, yêu tiên, vô tận tu sĩ. Nơi đây cũng là Tuyết Hoàng đế quốc trung tâm, đế đô trước cổng trời, đại lượng nhân khẩu ra vào, cổng còn có người mặc tuyết trắng tiên giáp Tuyết Hoàng đế quốc tiên quân trấn giữ. Tiên chu dừng ở thiên môn bên ngoài, Tuyết thần thu tiên chu mang theo Mục Phong bọn người vào thành. Bát phương tử, thiên môn miệng thủ vệ yêu quân đều biết Tuyết thần, cung kính hành lễ. Tuyết thần đạm mạc gật đầu, mang Mục Phong bọn người vào thành, vừa mới vào thành, một cái to lớn bạch điêu cự chim đã tại thành miệng chờ đợi, bạch điêu phía trên còn có một tòa mô hình nhỏ cung điện. Một tên bạch y mỹ mạo nữ tử vội vàng tới, cung kính hướng Tuyết thần hành lễ, thanh âm êm tai thanh thúy. Công tử, các ngươi trở về. Tuyết thần cười nói, Miên Nhi, mấy vị này đều là ta quý khách, vị này là Mục Phong, ngươi về sau gọi Mục công tử liền có thể, Mục huynh, vị này là ta phải giúp sức tay, Miên Nhi. Mục Phong nhìn về phía lấy nữ tử này cũng là da thịt hơn tuyết, có chim sa cá lặn vẻ đẹp, tu vi khí tức càng là cường đại, rõ ràng là một tên tiên đế cảnh giới hậu kỳ cường giả. Miên Nhi cô nương, Mục Phong ôm quyền, ha ha, Mục công tử, Miên Nhi nghe qua Mục công tử đại danh, tiên đế đánh giết thiên đế, như thế hào hùng kinh thiên chiến lực, nhưng Miên Nhi sinh lòng kính ngưỡng, hôm nay rốt cục nhìn thấy. Miên Nhi lễ phép mỉm cười nói, Mục Phong kinh ngạc, tin tức này, truyền đến nơi này. Ha ha, Mục huynh, Miên Nhi phụ trách tình báo ta bộ môn, cho nên tin tức linh thông. Tuyết thần giải thích cười nói, thì ra là thế, Mục Phong thoải mái, mà Dược Xuyên, vẫn là không thay đổi bản tính, sắc mị mị đánh giá Miên Nhi. Công tử, còn có mấy vị trước hết mời, trong phủ đã chuẩn bị tốt tiên tiệc rượu. Miên Nhi xin mấy người lên bạch điêu trên lưng cung điện. Mấy người lên cái này bạch điêu phần lưng, bạch điêu đằng không mà lên, cái này bạch điêu cũng là tiên quân cấp bậc yêu thú, tốc độ phi hành có thể so với tiên đế, phi hành không đến 10 phút liền đến trong thành một mảng lớn phủ đệ cung điện khu vực, trước cổng chính có 8 vương phủ chữ, chính là Tuyết Thần phủ đệ. Một đám người tiến vào trong phủ đệ, Miên Nhi đã chuẩn bị kỹ càng tiên tiệc rượu rượu ngon, Mục Phong mấy người cũng trực tiếp ngồi vào vị trí. Mấy người qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, thỏa mãn ăn uống chi dục sau, Tuyết Thần liền trực tiếp hỏi chính sự. Miên Nhi, ta đại ca, tam ca cùng lục ca đều tình huống như thế nào? Miên Nhi ngồi xuống Tuyết Thần trái phía dưới một thân bàn, nửa quỳ mà ngồi, nói công tử, tam vương tử, còn có lục vương tử bây giờ đều tại chuẩn bị chiến đấu bên trong, đều lôi kéo không ít cường giả duy trì. Đại vương tử còn tốt, không có mời cái gì ngoại viện, mà tam vương tử, càng là mời được thiên lang trong gia tộc mạnh nhất mấy vị yêu đế duy trì, trong đó có thôn nguyệt yêu đế, còn có lục vương tử, cũng là mời được tất phương gia tộc duy trì, nếu như tình báo không tệ, tất phương trong gia tộc tất phương trời cũng sẽ duy trì lục vương tử. Miên Nhi ngưng trọng đến, thôn nguyệt yêu đế, tất phương thiên, những này đều là đế đô bên trong cấp cao nhất yêu đế A, thậm chí lĩnh ngộ pháp tắc. Tam ca lục ca vậy mà mời được bọn hắn, Tuyết Thần trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng, ta nhị tỷ đâu, nhị tỷ có hay không có quyết định muốn giúp người nào xu thế? Tuyết Thần lại hỏi, Miên Nhi nói, nhị công chúa chưa có biểu lộ muốn giúp bất luận kẻ nào thái độ tin tức lưu truyền ra. Cái kia còn tốt, nếu là nhị tỷ muốn giúp người nào, liền khó làm. Tuyết Thần thở phào. Tuyết Thần huynh, ngươi nhị tỷ như ngươi kiêng kỵ như vậy sao? Mục Phong hiếu kỳ hỏi. Mục huynh ngươi không biết, ta nhị tỷ Tuyết Phượng Tâm cũng là một cái quái vật, ta Tuyết Hoàng tộc vạn năm khó gặp thiên tài, cũng là ta Tuyết Hoàng tộc bên trong đệ nhất tiên đế, thậm chí, cái này đế đô bên trong đông đảo tiên đế bên trong đệ nhất nhân, thực lực đồng dạng là có thể xưng nghịch thiên, nếu nàng là thân nam nhi, cái này đế hoàng chi vị, chúng ta những người khác không cần nghĩ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2139, Ngộ Đạo Thần Trà. Nói lên chính mình vị này nhị tỷ, Tuyết Thần trong lời nói đều là bất đắc dĩ, thậm chí hâm mộ, còn có một tia e ngại. Tuyết Phượng Tâm, mạnh như vậy sao? Mục Phong nhướng mày, Mục Phong, nếu là không có gặp trước ngươi, ta khả năng liền nhận là tiên đế bên trong mạnh nhất chính là ta nhị tỷ đi, ta nhị tỷ mặc dù cũng là tiên đế cảnh giới, bất quá, nàng bản thể lại là thức tỉnh tiên tổ huyết mạch. Là một đầu chân chân chính chính thần thú băng hoàng, thần thông, uy lực, đều không phải là bình thường tiên đế có thể so sánh, nàng khoảng cách tiên đế cảnh giới, còn kém một chút công lực lên tu hành, có thể nói, tầm thường tiên đế đồng dạng không phải ta nhị tỷ đối thủ. Tuyết Thần giải thích nói, Mục Phong gật đầu, nếu là băng hoàng dạng này thần thú, thiên phú dị bẩm, thực lực xác thực viễn siêu người cao. Tuyết Thần lại nói, trừ ta nhị tỷ, ta ba người ca ca bên trong thực lực lợi hại nhất vẫn là đại ca. Đại ca đã đăng lâm tiên đế đỉnh phong nhiều năm, cũng là kém một chút cơ duyên đột phá thiên đế, đạo pháp đã sớm viên mãn. Mà ta tam ca cực kỳ có quyền mưu, cũng cực kỳ có thế lực, mẫu thân hắn Hàn Diễm là Hàn gia chi chủ muội muội, hắn cứu cứu là Hàn gia chi chủ, sau lưng có một cái hộ pháp phương tộc duy trì, bản thân hắn cũng là thiên phú bất phàm, lung lạc cường giả rất nhiều. Về phần ta lục ca, liền lộ ra bình thường một chút. Bất quá cũng không thể coi thường, những năm này, ta một mực du tẩu các phương, chính là muốn lôi kéo chính mình cường giả, bất quá bất đắc dĩ, không có bao nhiêu người dám lâm vào hoàng thất trong tranh đấu. Tuyết Thần thở dài một tiếng, nếu là không có gặp phải Mục Phong bọn người, hắn thật đúng là không có cái gì đặc biệt có thể đem ra được cường giả. Tuyết Thần huynh đừng sợ, bây giờ có chúng ta Phong ca, cái gì ngươi đại ca nhị tỷ tam ca, ai thì sợ gì. Thực sự không được, ta giúp ngươi xứng chút kịch độc, toàn bộ cùng nhau giải quyết cho ngươi. Dược Xuyên đại đại liệt liệt nói, Tuyết Thần nghe vậy mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nói, Dược huynh cái này nhưng không được, ta như giết huynh trưởng ta tỉ muội, đừng nói chính mình không xuống tay được, cái này tộc quy cũng sẽ không dung tại ta. Hắc hắc, nói đùa đâu, Dược Xuyên cười nói, báo, mà lúc này, một tên hộ vệ nhập trong điện, cung kính quỳ xuống, tay xính một phong thư tín. Báo cáo bát vương tử, vừa rồi tam vương tử phái người gửi thư, xin ngài xem qua. Tuyết Thần nghe vậy con ngươi nhíu lại, tam ca gửi thư, ha ha, ta cái này tam ca, tình báo tin tức cũng thật sự là linh thông. Tuyết Thần nhàn nhạt cười một tiếng, tay khẽ vẫy, thư tín bay tới, hắn mở ra thư tín quan sát. Công tử, tam vương tử nói cái gì? Miên Nhi hỏi, hắn để cho ta ba ngày sau đi hắn phủ thượng dự tiệc đâu, còn mời đại ca, nhị tỷ, còn có lục ca các cái khác các huynh đệ tỉ muội. Tuyết Thần híp mắt nói, đang suy tư hắn tam ca mục. Cái này tam vương tử đây là muốn làm trò gì? Miên Nhi cũng nhíu mày lại, không biết, bất quá, cũng hẳn là cùng yêu thần bí cảnh sự tình có chút quan hệ đi, mục huynh. Các ngươi vừa tới, trước nghỉ ngơi thật tốt. Tuyết Thần lắc đầu, hắn cũng không biết đối phương đến cùng suy nghĩ cái gì. Cũng tốt, Tuyết Thần huynh, ba ngày sau dự tiệc mang ta lên nhóm, ta cũng vừa xong đi kiến thức một chút người Tuyết Hoàng tộc Thiên Kiều. Mục Phong đứng lên nói, Tuyết Thần sắp xếp người đưa Mục Phong bọn người xuống dưới nghỉ ngơi. Miên Nhi, Mục huynh bọn người thân phận ngàn vạn không thể đi tiết lộ tin tức, biết không? Tuyết Thần đối Miên Nhi trầm giọng nói, công tử, ngài là muốn dựa vào hắn trợ giúp ngài đoạt truyền thừa sao? Miên Nhi ôn nhu nói, dựa vào tại Tuyết Thần trong ngực. Tuyết Thần ôm nàng, hai người bước vào tẩm cung, Mục huynh thực lực, rất có thể là ta phải thắng trợ lực lớn nhất, hắn lá bài tẩy này, ta cũng không muốn trước bại lộ, không phải, ta tam ca bọn hắn tất nhiên sẽ có tiểu động tác. Hai người đang khi nói chuyện trốn thoát quần áo, tổng phó Vu Sơn mây mưa, đầy phòng xuân sắc. Mục Phong mấy người được an bài ở tại một tòa độc lập phủ đệ trong cung điện ở lại, người phục vụ, thị nữ đều an bài làm cho thỏa đáng. To lớn trong bồn tắm, hơi nước lượn lờ, năm tên mỹ mạo thị nữ cầm chút mấy người y phục cung kính đứng bên cạnh ao, Mục Phong, Thiên Thứ, Mục Cuồng, Dược Xuyên, Tử Dược mấy huynh đệ dựa vào bào tải trong nước hồ, ao nước này cũng không phải phàm thủy, đều là tiên khí ngưng tụ, liền cái này một ao nước tắm, đối phàm nhân mà nói đều là một khoản nghịch thiên tư nguyên. Phong ca, ngươi là thật dự định giúp Tuyết Thần đoạt đế? Dược Xuyên hỏi, hít mắt hưởng thụ lấy thị nữ vỏ án lấy bả vai hắn. Đây cũng là ta cùng hắn ước định, hắn như đoạt đế đối ta cũng là một sự giúp đỡ lớn, tương lai thảo phạt hai tộc một tông, chỉ dựa vào ta Tu La Thần Điện lực lượng vẫn là khó có thể đối phó. Mục Phong gật đầu nói, liền sợ hắn tương lai đắc thế về sau, trở mặt không quen biết ha. Thiên Thứ âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, không sợ, ta dám dìu hắn thượng vị, ta cũng dám kéo hắn xuống ngựa, hắn còn không đến mức ngu xuẩn như vậy. Mục Phong cười nhạt, đã tính trước, hắn đứng dậy, thị nữ phục thị truyền áo bào, đi hướng chính mình xâm cung, chưa có muốn thị nữ thị tẩm. Hắc hắc, tiểu tử kia, về sau thực có can đảm trở mặt không quen biết, ta sẽ để cho hắn hối hận cả một đời. Dược Xuyên thấp lạnh cười một tiếng, mấy người theo sau cũng trở về chính mình xâm cung, Thiên Thứ cùng Dược Xuyên hai cái này lớn tao đệ tử, là một người ôm cái thị nữ trở về thị tẩm, Tiểu Cuồng cùng Tử Dược coi như hai cái người đứng đắn độc thân rời đi. Trong tẩm cung, Mục Phong xuất ra truyền âm ngọc phù cùng Uyển Nhi cùng Nguyệt Nhi liên hệ, nói rất nhiều lời cùng chính mình tình huống, cũng không biết hai người phải bao lâu mới có thể thu được đến. Liên hệ về sau, hắn mới bắt đầu tu hành, lĩnh ngộ canh thiên thần lôi bên trong ẩn chứa kiếm đạo pháp tắc còn có lôi đạo pháp tắc. Bây giờ hắn tu La đạo, lôi đạo, kiếm đạo, đều đã đạt tới đạo cảnh cảnh giới viên mãn, kém một đường liền có thể lĩnh ngộ đột phá chính mình pháp tắc chi đạo. Thời gian đạo pháp, huyễn đạo, cũng là cửu trọng cảnh giới, bất quá còn không có viên mãn. Mục Phong trong tay thêm ra một cái bảo hạp, trong hộp, có một lá như là kim ngọc đồng dạng ngọc lá, ẩn chứa cường đại đạo lực uy năng. Vật này, chính là ngộ đạo thần trà, trước kia Bắc Hải Tiên Viện ban thưởng hắn đồ vật, hắn còn không có phục dụng. Này thần vật có thể giúp lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Bây giờ nhiều loại đạo cảnh đã viên mãn, là thời điểm phục dụng luyện hóa. Cái này thần trà, tốt nhất là dùng thần bong bóng trà uống, hiệu quả mạnh nhất, bất quá Mục Phong cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy phong nhã, trực tiếp nuốt vào phục dụng, tại trong đan điền luyện hóa. Cái này ngộ đạo thần trà nuốt vào trong bụng, luyện hóa ở giữa, có một cỗ siêu thoát đạo cảnh pháp tắc lực lượng tràn vào Mục Phong thần hải, Mục Phong trong nháy mắt cảm giác, chính mình nguyên thần lực cảm giác, còn có đối cái này thiên địa cảm ngộ lực đều mãnh liệt vô số lần. Hắn lại một lần nữa đắm chìm trong đối canh thiên thần lôi kiếm đạo pháp tắc bên trong lĩnh ngộ bên trong, nếu là có thể trước lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc, hắn các phương diện tu hành thực lực đều sẽ có lần nữa tăng trưởng. Thời gian trôi qua, đảo mắt ba ngày đi qua, Tuyết Thần phái người đến xin Mục Phong mấy người, ngày hôm nay, cũng là đi phó ước Tuyết Thần tam ca, Tuyết Chính thiết yến thời gian. Mục Phong năm người đi vào Tuyết Thần phủ đệ cùng Tuyết Thần chạm mặt, Tuyết Thần cũng mang lên Miên Nhi Minh Nhất Minh Nhị bọn người cùng Mục Phong bọn người cùng nhau đi Tam Vương phủ phó ước tiệc rượu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.